phượng gãy kinh thần, để cho người ta thần hồn muốn nước, đây là một loại thần hồn công kích. Chiếu chiếu bật bật độc vật đánh lén quá khứ, lần này, hắn đem rất nhiều át chủ bài duy nhất một lần toàn bộ nhấc lên, chính là muốn nhất cử tuyệt sát đối phương. Huyết ma phân thân lần thứ nhất biến sắc, thần sắc càng phát ra lạnh lùng, chỉ là sâu bọ, cũng nghĩ kiến công. Vậy liền để ngươi chết được càng triệt để hơn chút. Hắn hằng dũng ngạo thế, vung mạnh thiên đao, cuồng bạo như sơn nhạc, cường thế đè xuống. Động tác thật nhanh, viễn siêu thường nhân lý giải. Cơ hồ là Chu Lâm vừa mới xuất thủ, hắn cũng đã bắt đầu đánh trả. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hư không rung động, Chu Lâm hai thai vang lên ong ong, vùng đất này hoàn toàn méo mó, trong hư không hạ xuống thiểm điện, như là diệt thế thai kiếp, tiếng sấm điếc tai. Một nhóm lớn độc trùng chết đi, phi thiên huyết bức càng là trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Đến chân chính đỉnh phong cấp độ, bình thường độc vật căn bản là không có cách ảnh hưởng chiến lược của hắn. Chu Lâm tiến lên, binh khí va chạm mạnh, thiên đao đối đầu chân hoàng cung, giữa hai bên cọ sát ra chói mắt hỏa hoa, băng liệt tiếng kim loại rung cơ hồ xé rách màng nhĩ. Quá mạnh, giữa hai bên đối cứng, mãnh liệt mà cuồng bạo, nếu là truyền đi nhất định chấn kinh thế gian. Cứu hận đến cực hạn, đã không cần nói thêm cái gì, hết thảy đều ẩn chứa tại sát chiêu ở trong. Hai người đều không nói gì, các loại át chủ bài xuất hiện nhiều lần, lấy cương mãnh bá đạo tuyệt sát kỹ ý đồ chém giết đối thủ, không có lưu tình chút nào. Đang tiếng vang đinh thai nhức góc chấn động, giữa hai người thần hà không ngừng vọt lên, cùng với đáng sợ sương mù, giống như hỗn độn khí. Vùng đất này hoàn toàn bị đánh nổ, như là trời xanh hạ xuống thần phạt. Siêu. Hai người một sai liền phân ra, trong chớp mắt đã giao thủ hơn 10 chiêu. Chu Lâm miệng lớn thở, trong lòng thầm giật mình. Kỳ phung địch thủ, lần này thật là gặp được khó có thể tưởng tượng đối thủ, nếu không phải đối phương chiếm cứ cỗ này phân thân thời gian còn không dài, không cách nào hoàn toàn phát huy ra tương ứng chiến lược. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Sắt. Chu Thông hai tay nhoáng một cái, thần lực chấn thế, tay trái thiên đao, tay phải nấm quyền đập tới. Chu Lâm gầm thét, chân long bất diệt. Bên ngoài thân tách ra kim mang, kim sắc khí tức từ trên nắm tay dâng lên mà xuất, nên chiến đi lên. Oeng. Cuồng bạo khí lãng tiếp tục bộc phát. Đều đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy xé rách hư không, giữa hai người quang mang lấp lánh, tình hình chiến đấu thảm liệt. Dù sao không phải bản tôn chân long thể. Liền xem như thi triển chân long bất diệt thuật, đang quyết đấu bên trong ý nguyên ở vào hạ phong. Cương đại như hắn, cũng bị chấn động đến cánh tay tê dại, trận trận đau đớn. Bất quá, hắn tin tưởng, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, bởi vì hắn phát hiện cánh tay của đối phương cũng tại run nhẹ nhẹ, thâm thúy chỗ sâu trong con ngươi quang mang lấp lóe, tựa hồ cũng rất giật mình. Mới tu luyện 1-2 năm thời gian liền có như thế chiến lực, nếu là lại cho hắn một chút trưởng thành thời gian, chờ hắn hoàn toàn trưởng thành, một khi xuất thế. Tuyệt đối nhìn xuống thế gian, trở thành bất thế đại địch. Hai người đều là ý tưởng giống nhau, đều muốn đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Nhiều lần làm hỏng đại sự của ta, lần này, táng ở chỗ này đi. Chu Thông khẽ nói, huyết phát loạn vũ, bên ngoài thân bị phù văn thần bí bao khỏa, giống như một vị thần vương hàng thế, uy danh hiển hách. Liên tiếp mấy lần xuất thủ đều bị trước mắt cái này hèn mọn thiếu niên đánh gãy, thậm chí càng bị cướp công, trong mắt của hắn lộ ra một vòng kinh ngạc. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc thôi. Nét mặt của hắn bình tĩnh như trước, chấn định tự nhiên, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Đang. Lại là một tiếng vang động trời, hai người lần nữa buộc phát kinh thiên quyết đấu. Chu Lâm cánh tay run lên, rách gan bàn tay, máu tươi tóe lên, khí tức đều có chút hỗn loạn, cái này đại địch thật khó dây dưa, quả nhiên khó đối phó. Đồng nhiên, hắn phát giác được một cỗ quỷ dị năng lượng đang áp sát, cả kinh hắn quả quyết đánh ra phong lôi ấn. Thiên địa chúng gió lôi vô tận. Cuồng bạo thiên địa nguyên khí này đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, giờ phút này nhận phong lôi ấn thúc đẩy, hoàn toàn cuồng bạo. Mắt sáng lên, hắn bắt được một đạo tơ máu trong hư không lặng yên biến mất, nếu là không có kịp thời ứng đối, nói không chừng đạo này tơ máu liền muốn đánh trúng thân thể của hắn, cướp đoạt máu tươi của hắn. Đối với huyết ma, hắn phòng bị đến cực kỳ chặt chẽ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu Thông mặt không biểu tình, vô hỉ vô bi, một chiêu không thành, lại tới một chiêu. Hắn đang thúc dục động bí thuật, các loại phù văn thần bí nở rộ, thiên đao vẫn như cũ tàn sát bừa bãi, kinh khủng uy năng bị chân hoàng cung ngăn trở, hai đại thần binh khôi phục về sau buộc phát ra hào quang rừng rực, sau đó lại ma diệt. Sắt, sắt, sắt. Chu Lâm nói liên tục ba cái chữ sát, toàn bộ mái tóc đứng đấy, ánh mắt khiếp người, như một đầu bạo long nhào về phía trước, muốn tuyệt sát đối thủ. Triệt để phát cuồng, giờ khắc này hắn không giữ lại chút nào, đem tự thân sở học hoàn toàn thi triển ra. Chân long bất diệt, quyền áp thiên địa. Phệ hồn phong bạo, diệt thần chỉ, năm đạo linh ấn thay nhau ra trận, đánh nổ hư không, dẫn phát thập phương kịch chấn, loại này thật lớn ba động chấn kinh đương thời. Trong mắt sát khí hóa thành thiểm điện, mãnh liệt sát ý để hắn cuồng bạo. Thôn Thiên, hắn ôm ấp mà xuất, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, Thôn Thiên thần quyết triệt để thi triển. Oanh! Đáng sợ quang mang hóa thành sóng ánh sáng che mất nơi này, Chu Lâm mang vô lượng thần quang vọt qua, như một đầu to lớn thần điểu đáp xuống, tản mát ra hao quang lộng lây chói mắt. Huyết ma chuẩn bị bí thuật tại dạng này quang mang bên trong trực tiếp chôn vùi hóa thành quang vũ liên miên bay lên, Chu Lâm lấy cuồng bá vô địch tư thế phấn toái hết thể ngăn cản tại trước người vật thể. Hắn bên ngoài thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, đem hắn tôn lên như là tuyệt thế chiến thần. Ngươi! Ngươi lại là! Tối hậu quan đầu, huyết ma tựa hồ nhìn thấy cái gì, sắc mặt đại biến, lạ thường không có dãy rủa, mà là tùy ý cố này phân thân tại hừng hực hỏa diễm bên trong bị đốt thành cho bụi. Không phải đi ra, thập phút sau, còn có một chương. Chương 808, cứu vớt Tĩnh Tĩnh. Chém giết huyết ma phân thân, Chu Lâm tại Bạch Hổ thi hải phía sau tìm được một đầu bí ẩn thông đạo. Nơi này linh khí nồng đậm, các loại pháp tắc tại thần thú khí tức uy áp hạ cuồng loạn không thôi, là thích hợp nhất rèn luyện bản thân. Huyết ma đem Chu Thông an trí ở chỗ này có mục đích gì không được biết, bất quá tịch này có thể nhanh chóng lớn mạnh cỗ này phân thân ngược lại là thật. Thuận bí ẩn thông đạo tiến vào, hắn ở chỗ này tìm được cảm giác quen thuộc cảm giác đầu nguồn. Tại thông đạo một chỗ khác nối liền một cái tiểu thế giới, nếu như đoán không sai, hẳn là thần phong quốc chủ trưởng khống thần phong bí cảnh. Chỉ sợ ngay cả quốc chủ cũng không biết. Mình nắm giữ cái này tiểu bí cảnh vậy mà lại liên thông huyết ma thế giới. Đây cơ hồ đã xác định. Nhưng mà muốn chân chính đả thông cái thông đạo này, còn muốn bài trừ cuối thông đạo một chỗ thần trận, huyết ma rất cẩn thận, từ đầu đến cuối không có cưỡng ép bài trừ, để tránh đánh cỏ động rán. Mục đích thật sự đơn giản âm hiểm. Chu Thông vừa chết, huyết ma cũng đã phát giác được nơi này dị biến, rất có thể sẽ cấp tốc chạy tới nơi này xem xét đến tột cùng. Đây cũng không cần vượt giới hình chiếu, lấy tốc độ của hắn sẽ rất nhanh. Nơi đây không nên ở lâu. Chu Lâm chỉ là ở trong đường hầm dừng lại một trận, tại chỗ kia trong thần trận lại lần nữa khảm vào nhất trọng bí ẩn viễn trình truyền tống trận, về sau, hắn cấp tốc tối lui. Không có bất kỳ cái gì lưu lại xuyên qua thiên lôi phong bạo, hắn tại Hoàng Lương bí cảnh lối đi ra lặng chờ hai ngày, thời gian vừa đến, nhanh chóng thoát ra bí cảnh, trực tiếp dung nhập hư không, trốn đi thật xa. Chu Thông chết rồi, phân thân chết đi, huyết ma trong nháy mắt liền cảm ứng được, hắn cuồng nộ lấy đem nguyên một phiến lục địa huyết tế. Phía trên vô số huyết ma cùng sinh linh toàn bộ phi hôi yên diệt. Toàn bộ huyết ma thế giới rung động, dẫn phát to lớn gọn sóng. Nhân hoàng điện đều kinh động, xuất động vô số cường giả cực lực phòng bị, để phòng huyết ma bạo động. Đến cùng là ai? Hắn cuồng hống, to lớn thâm nguyên chỗ sâu xuất hiện một phương màn nước, phía trên bảy biển ra Hoàng Lương bí cảnh lối đi ra hình tượng. Đáng tiếc, lúc này Chu Lâm đã bỏ chạy. Khoảng cách một năm ước hẹn càng ngày càng gần, chỉ có 3 tháng không đến thời gian. Bởi vì Chu Thông sự tình, hắn càng phát ra lo lắng Tĩnh Tĩnh an nguy, chỉ cần xác định nàng không có bị huyết ma nhập chủ, tại trước khi đi, nhất định phải đưa nàng mang đi. Siêu siêu siêu. Một cái bóng mở như thiểm điện hoành không, xuyên thấu thương khung, hắn tại huyết nguyệt bên trong lẻ loi mà đi, trực tiếp chạy về chiều ca thành thương ra một chỗ chi nhánh. Dựa theo ước định ban đầu, Tĩnh Tĩnh để lộ ra huyết ma thần điện tại chiều ca thành một chỗ cứ điểm, vậy mà liền giấu ở thương gia chi nhánh bên trong, nàng sẽ ở nơi đó lưu lại 3 tháng thời gian. Thương gia sừng sững 5 tháng dài đằng đẵng, từ đầu đến cuối không ngã, là triều ca thành hoàn toàn xứng đáng đại gia tộc, trong tộc chi nhánh rất nhiều, tự nhiên cũng liền vàng thau lẫn lộn. Chính là chỗ này, hy vọng huyết ma vẫn không có động thủ. 2 ngày sau, một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện tại thương gia chi nhánh chỗ kia ngoài trang viên. Liên tục không ngừng đi đường đối với hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng là thật không có thời gian chậm trễ. To lớn cạnh cửa hoành lập, nguy nga như sơn nhạc, như ẩn như hiện, tản mát ra đạo đạo bàng bạc khí tức. Nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, muôn hình vạn trạng, quả nhiên là một chỗ bảo địa. Bình thường thời điểm, nơi này căn bản không có người xuất hiện, ai cũng nghĩ không ra thương gia chỗ này lao trạch tử lại là huyết ma thần điện một chỗ cứ điểm. Chu Lâm sừng sững tại cửa sân trước, chậm rãi điều chỉnh tự thân khí tức, nhìn mảnh này cổ lao trạch viện. Oanh! Hắn duỗi ra một cái tay, nguyên khí hiển hóa, một cái cự đại kim sắc thủ ấn trong hư không ngưng kết mà thành. Ánh mắt ngưng tụ, hắn phất tay hung hăng đập xuống xuống dưới. Ầm ầm, cương phong hạo đãng, kim quang bành trướng, thần uy tràn ngập. Nguy nga đại môn trong nháy mắt bị nện thành bột mịn, phong tỏa tại trạch viện ngoại vi trận pháp đều vỡ tan, tiếng vang kinh thiên động địa. Một tát này xuống dưới, trực tiếp đem chỗ này thương gia chi nhánh cửa sân đập cái nhão nhuẹn, lộ ra một cái cự đại lỗ hổng, Chu Lâm đang đuổi bay bên trong xâm nhập đi vào. Từ nơi này trở thành huyết ma thần điện cứ điểm bắt đầu, nơi này tất cả mọi người đáng chết, những cái kia việc ngầm cũng làm một khi lộ ra ánh sáng, chính là chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Người nào? Bên trong truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, Mấy trên mặt sắc mặt giận dữ nam tử xông ra, cầm trong tay trường kiếm, khóa chặt Chu Lâm, lớn mật. Dám độc xông ta Thương gia trạch viện, ngươi không muốn sống nữa, lên cho ta. Là ngươi. Tốt, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, ngươi còn dám tới đá ta Thương gia đại môn, ngươi nhất định phải chết. Trong đám người, một người kích động gầm thét, ánh mắt hung ác nham hiểm. Lại là Thương Dũng. Chu Lâm tiện tay cứu huyết anh, đánh chính là Thương Dũng, về sau lại bị Thương Chí xa lánh. Bây giờ luân lạc tới chỗ này trong trạch viện, trở thành huyết ma thần điện bên trong bên ngoài nhân viên. Quản hắn là ai, trước nhanh chóng rào sát, đợi lát nữa mau đem môn xây xong. Nơi này bí mật không thể bại lộ, một người trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, lớn tiếng chỉ huy. Hắn thấy, mặc dù biết Chu Lâm kẻ đến không thiện, vô cùng mạnh mẽ, nhưng là hắn mảy may không sợ, nơi này chính là Thương gia, càng là đám người lớn kia chỗ nghỉ ngơi. Sắt. Thương Dũng cuồng hống, dẫn đầu xông ra. Muốn báo ngày xưa mối thủ. Chu Lâm không nói hai lời, một trưởng hướng về phía trước vỗ tới, nguyên khí diện hóa xuất thất vàng óng, mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng ý thế, trực tiếp chấn sát xuống tới. Đang. Kiếm bản rộng bẻ gãy, tại chỗ sụp đổ, Thương Dũng càng là không cách nào tiếp cận kia cố khổng lồ khí tức, cả người phù một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt, ngay cả hừ đều không có hừ ra một tiếng. Cái gì? Thương Dũng chết. Vừa đối mặt liền chém giết Thương Dũng. Cái tràng diện này trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người, quả nhiên kẻ đến không thiện a. Thương tộc kéo dài đến nay mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, nơi này mặc dù chỉ là một chỗ lao trạch viện, đồng dạng có được rất nhiều đối địch thủ đoạn. Khởi trận, cho ta vây chết hắn. Nam tử trung niên gầm thét, một thời gian đại trận lấp lóe, phù văn vọt lên, thủ hộ nơi này. Nơi cửa động tĩnh kinh động đến bên trong, một đạo lại một đạo thân ảnh bay lên không, cực tốc chạy đến. Mục ảnh, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe phía bên ngoài có động tĩnh? Tại trạch viện chỗ sâu nhất một chỗ ưu tĩnh trong tiểu viện, tĩnh tĩnh như là thuộc nữ ngồi ở chỗ đó uống trà, tại cách đó không xa ám ảnh bên trong, có một thân ảnh đứng vững. Tên là bảo hộ, thực tế là giám sát. Từ lần trước nhiệm vụ thất bại, huyết thần thảo thất lạc, còn dẫn đến thần điện tổn thất nặng nề, huyết ma thần điện liền cầm giữ hành động của nàng, đưa nàng an trí ở chỗ này tu hành, không được ra ngoài một bước, xuất hành đều có thần điện sát thủ làm bạn. Thánh nữ an tâm tu hành đi. Thủ hạ đi nhìn xem. Bóng đen lắc lư, đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Tinh Tinh rõ ràng thở dài một hơi, buồn bực ngán ngẩm mà nói, cuối cùng đi, đều ngạt chết, cũng không biết Chu Lâm ca ca ở nơi nào, rất muốn ra ngoài à. Trong trạch viện, Chu Lâm một bước một sát, Thương gia bên trong cường giả từng cái bị chấn động đến sụp đổ, căn bản khó mà ngăn cản hắn nửa bước. Thần trí của hắn đã sớm khóa chặt Tinh Tinh thân ảnh, nghe được nàng tự nói, không khỏi cười cười, truyền âm nói, vậy ta liền mang ngươi ra ngoài. 8 điểm còn có. Chương 809, trốn xa. Cà ca. Tinh Tinh đột nhiên ngẩng đầu, cảm thụ được bên ngoài càng ngày càng gần thanh âm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh biểu lộ, là ca ca tới cứu ta sao? Nội tâm của nàng tràn đầy thỏa mãn, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Trên thế giới này, nếu như nói còn muốn có một người để nàng đáng giá nóng ruột nóng gan, vậy cũng chỉ có ca ca, là ca ca đưa nàng từ trong nguy hiểm cứu thoát ra, hiện tại hắn lại tới cứu mình. Nàng nghĩ lao ra, cửa tiểu viện sáng lên vô số đường vân, đưa nàng đụng bay. Nơi này có trận pháp. Cảm thụ được Tinh Tinh khí tức suy yếu, Chu Lâm thần sắc lo lắng, xuất thủ càng phát ra nhanh chóng, liên miên thân ảnh như là như trời mưa rơi xuống, ngã xuống hắn tiến lên trên đường. Hắn thẳng tiến không lùi, ra quyền như gió, nghiền nát hết thể địch. Ông! Hư không một tiếng run rẩy, một đạo lăng lệ sát cơ từ trong hư không nô ra, trực tiếp cắt đứt trường không, đột ngột xuất hiện tại Chu Lâm chỗ cổ, muốn đem hắn cắt thiết hầu. Rốt cuộc đã đến cái ra dáng sao? Chu Lâm cười lạnh, không chút hoang mang, từ loại kia khí tức quen thuộc bên trên, hắn biết đây là huyết ma thần điện sát thủ đến. Mà lại, hắn cũng đã sớm phòng bị đây. Đang. Tử sắc khí tức tràn ngập, chân hoàng cung vắt ngang tại giữa hai bên, hóa giải đây tất sát một kích. Trên cung chân hoàng bay lượn, xích hồng như máu, nở rộ ánh sáng vô lượng, dị thường đẹp đẽ cùng huyết lệ. Hưu. Thần quang lại xuất hiện, Chu Lâm trở tay kéo cung cài tên. Tử sắc mũi tên hóa thành sáng chói tinh quang, kích xạ xuất vô số thần mang, như là một vòng vĩnh hằng mặt trời, triệt để chấn sát quá khứ. Ánh mắt của hắn khiếp người, hai tay cầm chân hoàng cung, vô tận hào quang huy sái, bắn về phía một phương hướng nào đó. Thương gia lưu tại nơi này người không đủ gây sợ, chân chính uy hiếp hẳn là huyết ma thần điện sát thủ đi. Mục ảnh toàn thân bao phủ tại mũ che màu đỏ ngòm bên trong, lộ ở bên ngoài hai đạo ánh mắt hừng hực, nồng đậm sợi tóc bay múa, như là ngọc nữ hạ phàm. Kia một tiếng quát cùng mơ hồ xuất hiện nổi bật dáng người để lộ ra tên này sát thủ thân phận, lại là một nữ sát thủ. Nàng rút ra đoàn đao, manh lực vung vẩy, đem mũi tên đầy trời đều đánh bay, vùng đất này phát sinh nổ lớn, bay loạn mũi tên đem trọn tòa trang viên nổ mấp mô. Vị đại nhân kia xuất thủ, người kia chết chắc. Không tốt, đáng chết mũi tên, làm sao lại đáng sợ như vậy? Né tránh thương gia đám người hét lên kinh ngạc, chấn động không gì sánh nổi. Đối mặt bay loạn mũi tên, rất nhiều người lúc này lui lại, chỉ sợ tránh không kịp. Đây chính là chân hoàng cung chỗ đáng sợ, mũi tên bay múa ở giữa, tạo thành lực bạo phá lượng có thể tạo thành không gì so sánh nổi lực phá hoại, vô cùng kinh khủng, thích hợp nhất công thành phạt địa. Dạng này lực sát thương, khó có thể tưởng tượng, mũi tên uy lực chí cường, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Ừm. Mục Ảnh bỗng nhiên quay người, trong nháy mắt lách mình ra ngoài, tránh đi mũi tên liên hoàn truy kích, đối với những này mũi tên uy năng hơi kinh ngạc. Vâng. To lớn điện mang vọt lên, như là kim xà loạn vũ, tử hoàng hoành không, chân hoàng cung diễn hóa các loại dị tượng, bắn ra đủ loại thiểm điện, một nháy mắt tất cả đều bộc phát. Đây là Chu Lâm quen thuộc chân hoàng cung sau trưởng khống tiễn thuật tuyệt học, một khi phóng thích, uy lực kinh người. A. Nơi xa vây xem thương gia đám người có mấy đạo thân ảnh lui ra phía sau quá chậm, bị thiểm điện đánh trúng, tại chỗ cháy đen, rơi xuống, khí tức hoàn toàn không có, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Mau lui lại. Quá kinh khủng, liền nhìn nhìn cũng không được sao. Đám người giật mình, một mặt sợ hãi lần nữa lui lại. Chạy đi đâu? Chu Lâm giống to, tấn công đi lên, muốn truy sát tên sát thủ kia. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, tại triều ca thành bộ phát cái này động tinh lớn, chắc chắn gây nên thế lực khắp nơi giật mình, chính là nhân hoàng điện cũng không tốt bằng giao. Mở cho ta. Huyết ma chi nộ. Mục Ảnh khép kêu một tiếng, trong tay đoạn đao hóa thành liên miên bất tuyệt sát chiêu nghiền ép lên tới. Ầm ầm. Tuyệt sát khí tức ngập trời, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, trong hư không bộc phát, nơi này sẽ bị hủy diệt. Vô tận chỉ riêng đảo đang cuộn trào mãnh liệt, đáng sợ thần năng sôi trào, tên này thần điện sát thủ lực lượng trong nháy mắt bạo tăng, đao khí rảo sát dưới, nơi này trở thành một vùng phế tích, cái gì cũng không còn tồn tại, những cái kia buồn cây cảnh, giả sơn, đình viện đều hóa thành bột mịn. Sắt. Chu Lâm hét lớn, mảy may không sợ, trực tiếp phục tô chân hoàng cung, hóa thành một đạo nhân hình thiểm điện, bay thẳng quá khứ, phải cùng chém giết gần người. Vâng. Mục Ảnh trở lại, nắm quyền đáp lại, hai người nắm đấm đụng vào nhau, thần quang chiếu rọi tứ phương. Uy thế như vậy quá lớn, tòa trang viên này triệt để nổ tung, trở thành một cái cự đại hố sâu. Giờ khắc này, máu tươi tóe lên, nhuộm đỏ bầu trời. Đều là cái kia nữ sát thủ. Cùng huyết ma phân thân một trận chiến, hắn đạt được chỗ tốt quá nhiều rồi, kinh nghiệm chiến đấu thẳng tắp lên cao, mà lại chiến lực càng thêm kinh người. Vẫn là phải cảm ơn ngươi a, không có ngươi, chỗ này trận pháp ta phá thật đúng là muốn tốn nhiều sức lực đây. Chu Lâm treo chọc lấy cũng không có truy kích, mà là mượn nhờ đại chiến dư ba, cấp tốc tìm tới Tinh Tĩnh, đưa nàng mang ra ngoài. Chu Lâm ca ca, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Tinh Tĩnh vui đến phát khóc. Chu Lâm còn giống khi còn bé như thế sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, đi mau, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng trở lại chúng ta thế giới đi. Thế nào? Tinh Tĩnh trong lòng giật mình, còn có chút không tình nguyện. Chu Thông bị ta giết chết, huyết ma đã nhập chủ hắn thân thể, ta sợ kế tiếp chính là ngươi. Cái gì? Chu Thông chết rồi. Huyết ma. Tinh Tĩnh ngẩn ngơ, cả người triệt để sợ ngây người. Nàng ngơ ngơ ngác ngác bị mang theo từ biến mất tại chỗ. Không kịp nhiều lời, Chu Lâm mang theo Tĩnh Tĩnh dung nhập trong hư không, cấp tốc trốn xa, lưu lại một chỗ rách nát không chịu nổi chiến trường. Biết không, thương gia một chỗ tòa nhà bị người công kích, nơi đó bụi bay bốn phía, nghe nói triệt để hủy diệt. Đây là ai hả vậy mà không nhìn thương gia mặt mũi, đây là tại đánh mặt à, lần này có trò hay để nhìn. Rất nhanh, thương gia bị công kích tin tức cấp tốc truyền đến ngoại giới, triều ca thành rất nhiều thế lực đều động. Đúng lúc gặp huyết ma thế giới dị động. Những này thế lực lớn là thần hồn nát thần tính, nghe tin lập tức hành động, chen chúc tới. Chuyện gì xảy ra, ta cảm nhận được huyết ma khí tức, chẳng lẽ là huyết ma tập kích thương gia? Có người không hiểu, tiếp tục đặt chân nơi này, thu thập manh mối, một cái cự đại tấm màn đen tại từng tầng lột ra khăn che mặt bí ẩn. Nhân hoàng đứng ở đằng xa trên đại điện, cảm thụ được đi xa khí tức, ánh mắt thâm thúy, đây một vũng nước càng ngày càng đủ, tiểu tử này. Bên cạnh hắn, Quý Xương Minh thấp giọng nói, cha ra kỳ chân các gần đoạn thời gian có dị động, trưởng lão của bọn họ đang tập trung tài nguyên tụ tập tại Minh Nguyệt Cao Nguyên, chúng ta muốn không can thiệp. Tùy hắn đi đi, tương lai còn có gặp lại ngày. Nhân hoàng lắc đầu, không thèm để ý chút nào, sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, ngược lại là thương gia, là thời điểm động thủ. Đối đây hết thảy, nhân hoàng điện sớm có tường tận tình báo, không phải không động thủ, chỉ là không có cơ hội thích hợp, mà bây giờ, Chu Lâm xuất thủ, vừa lúc cung cấp một cái cơ hội tốt vô cùng. Bọn hắn sao lại buông tha? Nội tặc chưa trừ diệt, dùng cái gì nên ngoại địch? Hiện tại là lúc này rồi. Đợi lát nữa còn có úc, câu điểm ủng hộ. Chương 810, huyết ma chân thân đuổi theo. Siêu. Siêu. Nhiệt liệt gió thổi qua hoang dã, kia một mảnh đất cắt trên đất hư không một trận núp đích, hai thân ảnh từ đó ngã xuống, thân thể đều đang rung động. Chu Lâm hơi hà ra đôi môi khô khốc, mang theo tính tính rơi vào trên cánh đồng hoang. Chiều ca thành sẽ phát sinh cái gì kinh thiên ba động đều không có quan hệ gì với hắn, thậm chí phương thế giới này hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ, một năm kỳ hạn gần, hắn nhất định phải trở về thế giới của mình. Thất lạc huyết thần thảo đã tới tay, tính tính cũng mang về, chuyến này huyết ma thế giới chuyến đi, coi như viên mãn. Ngoại trừ, Chu Thông chết. Nếu là có cơ hội, ta sẽ còn trở lại. Hắn thở hổn hển thở, ánh mắt sắc bén. Không tiếc bất cứ giá nào trốn xa vạn dặm, siêu viễn cự ly xuyên thẳng qua hư không, nhất là còn mang theo một người, đối với hắn phụ tải quá lớn. Cho dù là hắn, cũng cần nghỉ ngơi cả cùng nghỉ ngơi. Khoảng cách minh nguyệt cao nguyên càng ngày càng gần, tâm tình của hắn càng ngày càng nhẹ nhàng. Cuối cùng là phải trở về. Ngắn ngủi một năm thời gian không đến, hắn ở chỗ này chơi đến phong sinh thủy khởi, rất nhiều thế lực đều bị quấy. Nhân tộc khu vực chỉ là huyết ma thế giới rất nhỏ một mảnh cương vực, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, xâm nhập huyết ma thế lực nội bộ, hắn thậm chí có lòng tin bước lên toàn bộ huyết ma thế giới đại chiến, khiến cái này ác quỷ triệt để không có tinh lực tiến công cựu trọng thiên linh giới. Vâng! Thiên địa đông nhiên bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ, đất rung núi chuyển, một đầu màu vàng kim nhạt quái vật khổng lồ chống rông xâm nhập tầm mắt, đông nhiên bước vào hoang nguyên. Bốn phía bóng đêm bị chiếu sáng, như là một tòa vàng óng ánh núi vàng, để phương này hoang vu khu vực lập tức phóng xuất ra mạ vàng quan mang. Khí tức thật là khủng bố, đây là... Chu Lâm hiếm thấy toàn thân căng lên, loại kia da thịt nhói nhói cảm giác đều nói cho hắn biết, trước mắt con quái vật này kinh khủng. Bên cạnh Tinh Tinh sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn, lộ ra ánh mắt sợ hãi, lôi kéo góc áo của hắn liền muốn trốn. "Ca ca, trốn, mau trốn." Kim sắc quái vật khổng lồ hô hấp ở giữa, khí lưu như là phong bạo quét sạch bát phương, một đôi hai tròng mắt lạnh như băng như hai ngọn kim sắc đèn lồng, lưu chuyển ra kinh khủng quang huy. Cái đó cúi thấp xuống ánh mắt, rơi vào trên thân hai người. Trong nháy mắt sát ý kinh khủng đẳng cấp bạo tăng gấp trăm lần. Đây là một đầu dị thú, nhìn không ra chân thực chủng tộc, toàn thân màu vàng kim nhạt, hình thể khổng lồ đến kinh người, chừng cao mấy chục trượng, như một tòa tiểu sơn bàn nằm ở nơi đó, trên thân sát khí cực nặng. Cương đại như thế dị thú, chỉ xem xét cũng là người ta đáy lòng run rẩy, lưng phát lạnh, tiết như ngọn núi nhỏ thân hình khổng lồ bên trong nên có được cỡ nào lực lượng kinh khủng. Đơn giản không thể tưởng tượng. Chu Lâm nhíu mày, Tinh Tinh phản ứng có chút kỳ quái. Coi như đầu dị thú này rất mạnh, nhưng là cũng không trở thành như thế sợ hại a. Ca ca, trốn a, cái đó là... Cái đó chính là huyết ma. Nói xong lời cuối cùng, Tinh Tinh thanh âm đều đang phát run. Người khác chưa từng gặp qua huyết ma chân thân, nhưng là thân là huyết ma phân thân, nàng há có thể chưa từng gặp qua. Chính là bởi vì gặp qua, mới có thể càng phát sợ hãi, loại kia kinh khủng đã cắm rễ nàng trong mạch máu, không cách nào khu trục, chỉ có tránh né, lẫn mất xa xa, vĩnh viễn không muốn phải nhìn. Cái gì? Cái đó chính là huyết ma. Lần này, ngay cả Chu Lâm đều kinh dị. Đây chính là huyết ma chân thân. Hắn vạn lần không ngờ, huyết ma chân thân thế mà nhanh như vậy liền đuổi đi theo. Cảm nhận được kia cỗ cực lớn đến sát ý vô biên, hắn biết quay người trốn là trốn không thoát, chỉ có tử chiến có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngươi đây là muốn đi cái nào hả? Huyết ma thanh âm giả nua đến như là trong dòng sông lịch sử thấm qua thối phá cách, ánh mắt của nó băng lãnh vô tình. Giống như là giết qua ngàn vạn sinh linh, có một cỗ thảm liệt mùi huyết tinh nhào tới trước mặt, một nháy mắt lại có núi thây biển máu dị tượng hiện hiện, quỷ dị mà kinh khủng. Những cái kia tràng cảnh là chân thực như thế, phảng phất có thể nhìn thấy cái này đến cái khác bộ lạc bị hủy diệt, bộ lạc bên trong có người tại chống lại, đang hô hoán, thế nhưng là tại kia cổ lực lượng cường đại dưới, hết thảy đều là tuyệt vọng, tất cả mọi người bị tàn sát, thây ngang khắp đồng, huyết hải phu biếu, đại địa một mảnh xích hồng. Như là nhân gian luyện ngục. Sinh hồng huyết sắc đủ để nghiền ép người ý chí, nếu là bình thường người căn bản không chịu nổi kia cô huyết khí xung kích, trực tiếp liền sẽ đánh mất sức chiến đấu. Ta. Tinh Tinh run rẩy lùi lại, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, dáng dấp thê thảm kia lộ ra như vậy bất lực. Tinh thần huyễn cảnh. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc, ý đồ phân tích cùng phá giải. Không hổ là huyết ma thế giới mênh mông cương vực phía sau kẻ thống trị, quá mạnh, trong lúc vô hình phát ra khí tức liền có như thế kinh khủng, một khi đối địch nên đáng sợ đến cỡ nào, đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn cẩn thận quan sát, càng phát ra phát giác huyết ma không đơn giản, trên người của nó trời sinh là cấn lấy đại đạo vết tích, những văn lộ kia bên trong ghi lại đã từng kinh lịch núi thây biển máu trắng cảnh, nhẹ nhàng chấn động liền sẽ tự hành tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Mà lại, lai lịch của nó tuyệt không phải bình thường, có thể có được dạng này chân thân, bản thân liền rất bất phàm. Cùng ta về nhà, đến, đến. Huyết ma thanh âm giàn mua mang theo vô tận mị hoặc, chậm rãi đến gần. Thân thể cao lớn mỗi di chuyển một bước, toàn bộ hoang nguyên đều đang run rẩy, toàn thân mạ vàng trên người lưu động xuất ánh sáng chói mắt, tán phát ánh sáng màu vàng nóng đem mảnh này hoang vú hoang dã nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Gió nổi lên, trên hoang dã hoàn toàn mông lung, một cỗ cường đại sát cơ đang tràn ngập. Chu Lâm không hề động, âm thầm đề phòng, hắn có thể cảm nhận được huyết ma mục đích thực sự kỳ thật một mực khóa chặt ở trên người hắn, căn bản là không có cách dịch chuyển tức thời trong hư không. Không, không, không được qua đây. Tinh tinh nước mắt lưu lại, từng bước một tuyệt vọng lui lại, nhỏ gây tâm linh hoàn toàn hỏng mất, sợ hãi chiếm lấy nàng tâm, để nàng không nhìn thấy hy vọng. Không thể chờ, tinh tinh đã nhanh muốn tới cực hạn, chờ đợi thêm nữa, đoán chừng liền bị cái đó chiếm cứ tâm thần. Ánh mắt ngưng tụ, Chu Lâm dưới chân khẽ động, đón huyết ma chân thân đánh tới. Hắn tự tin, coi như huyết ma chân thân mạnh hơn, hắn cũng không phải không có chút nào cơ hội, rồi sẽ tìm được một chút hy vọng sống. Ầm ầm. Ngay một khắc này, huyết ma chân thân động. Thân thể cao lớn linh xảo nghiền ép lên đến, kích thích một mảnh đại dương màu vàng kim, sóng lớn ngập trời, trùng trùng điệp điệp phóng tới đến đây, sôi trào mãnh liệt. Vẹn vẹn một cái mắt, trên cánh đồng hoang núi đá bị loại này kim sắc sóng lớn đánh rách tả tơi, đụng bay ra ngoài, dẫn phát đá vụn bắn tung trời cảnh tượng. Cảnh tượng như thế này rất kinh người, giống như sóng lớn vỗ bờ, núi đá đứt gãy, phóng tới không trùng, tại cương khí màu vàng kim hạ sụp đổ, hóa thành bột mịn đầy trời. Hình thành mãnh liệt báo cát. Nơi xa, trên cánh đồng hoang sinh vật từng cái toàn thân run rẩy, quỳ rạp xuống đất, trên người hung lệ hoàn toàn biến mất, toàn thân run lẩy bẩy, như gặp hung thần hàng thế, tại tiếp cận thiên địa thẩm phán. Siêu. Đi sau mà tới trước, một con kim sắc lớn chảo dò tới, dài đến mấy trượng, chụp vào Chu Lâm, chấn núi đá sụp đổ, hóa thành bột mịn, quang huy lóa mắt, uy thế kinh người. Chu Lâm tránh né, đưa tay chân hoàng cung bắn ra vạn đạo tử khí mũi tên, hóa thành đầy trời mưa tên đánh giết tới. Tác giả Cun, đây là muốn điên rồi, đây là không nghĩ tới ngày quốc tế thiếu nhi tiết tấu sao. Tồn cảo toàn bộ phát. Chương 811, độc chiến. Vâng. Mênh mông tử sắc mũi tên như là mưa tên tràn ngập, cùng kia to lớn kim sắc móng vuốt đụng vào nhau, trong chốc lát buộc phát ra ngập trời quang mang quét sạch bát phương. Vùng đất này triệt để hỏng mất, đá vụn bắn tung trời, hư không loạn lưu, vô biên uy áp như sóng lớn kéo dài hướng phương xa, nơi xa run lẩy bẩy hoang nguyên hung khấu như là cỏ khô bị hất bay. Cuối cùng bị vô tình đánh rách tả tơi, hóa thành bột mịn. Khí lãng hoàn toàn mờ mịt, kinh khủng vô biên, kéo dài vô tận, thiên địa một trận mất thông. Cuối cùng, một xét nhìn yên tĩnh. Chu Lâm bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, một tay chống chân hoàng cùng xem như quả trượng, từng ngụm thở dốc, thể nội khí huyết kịch liệt bốc lên, khóe miệng chậm rãi chảy ra một tia tơ máu tới. Lấy cường đại linh hồn chi lực phối hợp chân hoàng cung đối cứng khổng lồ như vậy dị thú, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng cũng đủ để kinh thế. Phải biết trước mắt vị này chính là toàn bộ huyết ma thế giới phía sau chân chính kẻ thống trị cùng trưởng khống giả, tung hành vô địch tuế nguyệt huyết ma chân thân. Có thể cũng có đối chiến, dạng này chiến tích nếu là truyền đi, tuyệt đối phải chấn kinh toàn bộ huyết ma thế giới. Đây chính là huyết ma A, ai có thể ngang hàng, ai lại dám cùng chi nghịch chiến. Có ý tứ. Huyết ma máu đỏ tươi mắt lộ ra hào quang kỳ dị, lai lịch của nó rất lớn, truyền thừa xa xưa, nhục thân càng là cường đại đến đáng sợ. Mặc dù chỉ là tiện tay một chảo, vậy mà không có diệt sát một cái tiểu tiểu côn trùng, cái này khiến cái đó sinh ra hứng thú. Vâng! Chân thân lại cử động, đột nhiên quay người lại, khổng lồ thú thân thể đồng đưa, một đầu kim sắc cái đuôi lớn quét ngang mà đến, mang theo tồi khô lạp hủ cuồng bá lực lượng cưỡng ép nghiền ép, trên đường đụng vào một khối 10 vạn cân cự thạch, trực tiếp bị rút đến phân thoái, căn bản không có chút nào trở ngại. Hô hô! Cuồng phong gào thét, quá mức cường đại cùng dữ dằn. Chu Lâm biến sắc. Thần sắc ngưng trọng, tính toán loại kia cuồng bá lực lượng, hắn không tiếp tục đi đối cứng, mà là người nhẹ như yến, nhẹ nhàng quay người, như một con bướm nhanh nhẹn trở ra. Kim sắc cái đuôi lớn hoành tạo thiên quân, liên tiếp quất nát mấy khối mấy vạn cân cự thạch, không ngừng truy kích, nhưng là ngay cả góc áo của hắn đều không có đụng phải. Hắn tựa như là kia trên đại dương bao la lộng triều nhân, theo kia cô gợn sóng không ngừng chập trùng, tá thế mà đi, địch mạnh ta liền lui, ta yếu ta liền truy, ung dung không đổi. Huyết ma con mắt có chút nheo lại, ngừng lại, đã quét không trúng, kia cần gì phải đổ tốn sức. Ngay tại cái đuôi lớn dừng lại sát na, Chu Lâm động. Siêu siêu siêu. Thân hình hắn như điện, thuận thế mà làm, cấp tốc leo đến cái đuôi lớn đỉnh, nô ra hai tay, chế trụ cái đó cái đuôi bên trên lân giáp, dùng sức ôm, nổi giận gầm lên một tiếng, lên. Soạt. Dưới chân nham thạch đều bị dẫm bạo. Cái gì? Cà ca vậy mà. Một màn trước mắt quá mức kinh người, Tinh Tinh trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, sợ hãi cảm xúc bị bức lui chút. Chu Lâm đứng trên mặt đất, hai chân hãm sâu nham thạch bên trong, hai tay ra sức vung lên huyết ma chân thân to lớn cái đuôi, muốn đem cái đó quăng bay đi. Khổng lồ như vậy dị thú, như là như ngọn núi thân hình cao lớn, lại bị rung chuyển. Trời ạ, đây quá kinh người. Hắn giống giận, gương mặt đỏ bừng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực dùng sức ôm huyết ma chân thân cái đuôi, đưa nó vung mạnh, vang một tiếng đập vào cách đó không xa trên vách núi đá. Bụi mù nổi lên bốn phía, cự thạch rơi xuống, bóng đen to lớn đem nơi đó bao phủ, thanh thế kinh người. Hắn mặc dù nhũ lợi, thuận thế mà làm, vận dụng là tứ lạng bạt thiên cân xảo diệu lực đạo, nhưng là vẫn như cũ cho thấy chiến thần cuồng bạo lực lượng, huyết ma chân thân hình thể quá to lớn, như núi cao áp đỉnh, lại bị tung bay, để cho người ta không thể tin được. Quá lợi hại, ca ca thật mạnh. Tinh Tinh lau lau khỏe mắt nước mắt, ánh mắt kích động, không có người so với nàng rõ ràng hơn huyết ma cường đại, toàn bộ huyết ma thần điện đều chỉ là cái đó tiện tay đùa bỡn đồ chơi nhỏ cũng đủ để bệ nghệ toàn bộ huyết ma thế giới, nó chân thực chiến lực có bao nhiêu mạnh, căn bản là không có cách phỏng đoán. Hiện tại nàng nhìn thấy cái gì? Ca ca vậy mà có thể đem cái đó quăng bay đi. Quá mạnh. Mà giờ khắc này Chu Lâm nhưng không có chút nào đắc ý, hắn nhìn chòng chọc vào nơi đó, thương thế như vậy căn bản là không có cách cấp đối phương tạo thành quá nhiều hữu hiệu tổn thương, tiếp xuống sợ rằng sẽ là càng thêm cuồng bạo công kích. Hắn có chút uốn gối, ánh mắt nhìn thẳng, đã làm tốt chuẩn bị. Quả nhiên, sau một lát, liền nghe đến ầm. Một tiếng vang thật lớn, những cái kia bị nện mở mấy ngàn cân, hơn vạn cân cự thạch từng khối bay lên, huyết ma từ đống loạn thạch bên trong bò lên ra, trên thân không có một chút tổn thương, những cái kia lớp vảy màu vàng nóng bên trên vẫn như cũ quang mang rạng rỡ. Tiểu tử, ngươi rất tốt, đã vài vạn năm không có chật vật như vậy qua, đi chết đi. Loại trình độ này tổn thương cái đó căn bản không thèm để ý, cũng rất khó đưa nó cứng rắn giáp ra đánh tan. Cái đó là huyết ma, một phương thế giới trưởng không giả, thần bí mà cường đại, làm sao lại bị một tên mao đầu tiểu tử tùy tiện chiến bại. Cách đưa nó trọng thương còn kém quá xa. Chỉ là, bị quật bay chung quy là có chút chật vật, cái đó hiếm thấy nổi giận. Siêu. Thân thể cao lớn đột nhiên biến mất, huyết ma vọt tới, thân thể cao lớn vậy mà linh xảo vô cùng, trước đó hoàn toàn là đang thử thăm dò, hiện tại mới thật sự là cùng Chu Lâm cực chiến. Cái đó thân thể khổng lồ như sơn, uy mãnh vô đúc, có được cực điểm lực lượng, mỗi một lần đập xuống hạ kim sắc móng vuốt, khí tức mãnh liệt đến làm cho người ngạt thở, đủ để đánh rách tả tơi đại địa. Chu Lâm tung hoành nhảy lên, chật vật trốn tránh, cỗ lực lượng kia quá mạnh, một khi nghiêm túc, hắn không phải là đối thủ, căn bản là không có cách đối cứng đầu này kim sắc dị thú. Đồng nhiên, trong ngực một vật đột nhiên bắt đầu tỏa sáng, hào quang màu xanh lục bao trùm Chu Lâm thân thể, để tốc độ của hắn đột nhiên ở giữa nhanh hơn gấp trăm lần. Đây là. Hắn ánh mắt rung động, cỗ khí tức quen thuộc kia để hắn nghĩ tới cái gì, lập tức sắc mặt đại hỉ. Giờ phút này, hắn tiến vào một trạng thái đặc biệt bên trong, hắn cảm thấy mình vô cùng cường đại, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều tại loại này hào quang màu bích lục bao phủ xuống đạt được đại phúc tăng cường. Sắt. Giữa hai bên buộc phát ra lóa mắt quang hoa, khí tức bức nhân. Hết thể trước mắt là như vậy không chân thật, từ bị hoàn toàn áp chế đến một lớn một nhỏ hai cái sinh linh kịch liệt đại chiến mấy trăm chiêu, bất phân thắng bại. Chu Lâm hoàn toàn giống như là đổi một người, cuồng bá đến làm cho người kinh ngạc. Tinh Tinh trợn tròn mắt, đây là ca ca sao? Lúc nào mạnh như vậy? Hắn vậy mà có thể độc chiến huyết ma. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Đây chính là huyết ma à, một phương thế giới này có được không thể địch nổi lực lượng, lại bị đánh lui. Đây nếu là chuyến đi, tuyệt đối phải chấn kinh thiên địa. Là ngươi. Đột nhiên, huyết ma đứng thẳng người lên, toàn thân tắm rửa thần huy. Khí thế cường đại cùng mạnh mẽ mấy lần. Cái đó ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Lâm, cuối cùng ánh mắt lạc trong ngực Chu Lâm một cây màu xanh biếc cành bên trên, cái này khiến nó nghĩ tới rồi cái gì? Bản tôn đã sớm nên nghĩ tới, ngươi không dám tới, lại phái một tên tiểu tử tới, vì cái gì hẳn là món đồ kia đi, xem ra ngươi đã như nguyện. Phân thân của ta, xem ra cũng là ngươi phá hư đúng không? Vậy liền chết chung đi. Huyết ma đứng thẳng người lên, to lớn như núi cao thân thể vậy mà như linh hầu trảo tí linh hoạt. Chân sau càng là như người hai chân, xê dịch rời chuyển, cực kỳ nhanh nhẹn. Chương 812, Liếu thần gia chỉ. Xoát. Cái đó một móng vuốt bổ xuống, lực lượng cô động mà cuồng bá, dẫn phát cuồng phong gào thét, để cho người ta mở mắt không ra. Chu Lâm nhẹ nhàng nhảy lên, lách mình né qua. Xoát. Huyết ma tựa hồ sớm co đoán trước, ngay sau đó một cái chân nâng lên, quét ngang mà qua, hình thể khổng lồ không có chút nào cho nó bất kỳ trở ngại, cái đó giống như là một vị cường đại quyền thuật đại sư, liên chiêu nhanh chóng mà ngang ngược, chiêu chiêu chí mạng. Một cái khổng lồ dị thú vậy mà có thể linh hoạt như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chu Lâm hiển nhiên không ngờ rằng, thân ở giữa không trung, tránh cũng không thể tránh, thời khắc nguy cấp hai tay của hắn giao nhau bảo vệ trước ngực, toàn thân chân nguyên điên cuồng tràn vào hai tay bên trong, đối cứng đây cuồng bá một chân. Ầm. Hắn tựa như một viên cao tốc xoay tròn cục đá bị ném bắn đi ra, thể nội khí huyết sôi trào, hai tay tê dại một hồi, loại lực lượng kia quá kinh khủng. May mắn hắn thần thức cường đại, định trụ tự thân, mới không có tại xoay tròn cấp tốc bên trong mê thất tâm trí. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Không đợi hắn kịp phản ứng, huyết ma thân thể nhoáng một cái, như thiểm điện truy kích ra ngoài, giáng lâm phía trên Chu Lâm, giữa không trung một cái thương long bãi vĩ, quay người bỗng nhiên co lại, cái đuôi lớn trực tiếp vắt ngang không trung, bổ xuống. Ầm. Cứ việc Chu Lâm hai tay khoanh, ngăn tại phía trước, nhưng là dạng này lăng không cuồng bá một kích, hay là rắn rắn chắc chắc quất vào hắn trên thân, đem hắn lại lần nữa ra tốc quất bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người. Cao tốc trên đường đi, bên ngoài thân cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, hắn bên ngoài thân thiêu đốt xuất bạch sắc hỏa diễm, cả người hóa thành một đạo lưu quang đâm vào xa xa trên vách núi đá. Vâng. Trên núi trực tiếp bị nện xuất một cái hình người lỗ thủng, xâm nhập không biết bao nhiêu trượng, nơi đó vách đá nứt thành bốn mảnh, nham thạch lăn xuống, tràng cảnh kinh người. Vừa mới bị quật bay ra ngoài, hiện tại lập tức trả thù tới, lực lượng lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Khu khu. Chu Lâm phun ra một búng máu, toàn thân cốt cách không biết đứt gãy bao nhiêu cái, động một chút liền đau đến không được. Kia cỗ màu xanh biếc khí tức đang nhanh chóng khôi phục thân thể của hắn, để hắn khôi phục thương thế. Không có thời gian cho hắn do dự, huyết ma nhìn chằm chằm, hắn nhất định phải nhanh tránh né. Dùng sức chấn động, đem vách đá đánh rách tả tơi, hắn lung la lung lay từ bên trong tránh ra, ánh mắt tỏa sáng, càng phát cẩn thận cùng chú ý. Ừm, còn chưa có chết. Tiểu tử, ngươi ngược lại là lệnh cứng rắn. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi còn muốn trốn bao lâu. Huyết ma thân thể khổng lồ, hành động lại phi thường địa nhạy cảm, căn bản không có một tia vụng về cảm giác, loại này linh động cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng, Chu Lâm cũng là bởi vì không có ý thức được điểm này, bị thiệt lớn. Xoát. Cái đó cấp tốc quay người, sau đó đột nhiên nhảy lên, trực tiếp hướng về Chu Lâm đánh tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Quái vật khổng lồ cường thế tấn công xuống tới, uy thế như vậy phô thiên cái địa. Nếu là bị đánh trúng, tất nhiên là sơn băng địa liệt, bị xé thành phân thoái. Chu Lâm mới vừa từ núi đá bên trong vọt lên, liền tao ngộ cường sát, thân hình hắn vội vàng lấp lóe, lại lần nữa hướng bên cạnh tránh né, cực tốc mà đi. Huyết ma đánh giết xuống tới, thất bại về sau, đột nhiên một cái vượt ngang, va chạm đi lên, muốn đem Chu Lâm đập vỡ tại vách núi ở giữa, khí thế hung hãn, thủ đoạn hung mãnh mà tàn nhẫn. Quá nhanh, như đau nhức một đạo kim sắc thiểm điện ngang qua, như núi cao khổng lồ thân thể hành động tấn mãnh, xuất thủ nhanh như ánh lửa, mãnh liệt mà bá đạo. Đây tuyệt đối là hắn chưa hề trải qua đại địch. Cơ hội như vậy cũng tuyệt đối khó mà tìm kiếm. Một màn kia màu xanh biếc khí tức đang kéo dài tới nhuần thân thể của hắn, cung cấp cho hắn siêu việt bản thân cảnh giới lực lượng cùng tốc độ, đây là Liêu Thần đưa cho hắn một cành cây, hiện tại hồi phục lại, để hắn tạm thời có được có thể địch nổi huyết ma thực lực. Loại này thời gian rất ngắn, một khi cảnh bên trong khí tức hao hết, hắn liền sẽ cấp tốc rơi xuống cảnh giới. Huyết ma hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, cường thế xuất thủ, không lưu tình chút nào, mỗi một chiêu uy thế đều lớn đến cực điểm. Mục tiêu của nó căn bản không phải mình, mà là phía sau Liêu Thần. Đây là muốn thông qua mình áp bách, đem Liêu Thần bước đi ra. Chu Lâm đã sớm phát giác được điểm ấy, đem tất cả tinh lực đều điều động, thân thể dán vách núi, như một đầu thạch sùng nhanh chóng du động mà lên, trong nháy mắt liền thoát ra ngoài mấy chục trượng. Ầm ầm. Kim sắc huyết ma thân thể tựa vào trên vách đá, không có đánh trúng hắn, lại đem tòa này trên hoang dã vô danh núi đá chấn động đến rung động ầm ầm, to lớn trên núi hiện ra từng đạo khe nước to lớn. Ngay tại lúc này, hắn rất quả quyết, mượn nhờ đối phương thân thể va chạm cự sơn thời khắc, cả người như một đầu thần cầm ấu điểu, dương cánh đằng không mà lên, hoành kích trường không, sau đó cực tốc hạ xuống, lao xuống, rơi vào huyết ma trên thân thể. Xoạt xoạt xoạt cỏ. Dọc theo dữ tợn lân giáp cấp tốc leo lên, hắn nhanh chóng đi vào huyết ma thân thể đỉnh đầu. Giữa hai bên so sánh chênh lệch quá xa, liền như là con kiến cùng voi, hắn tại kia như núi cao thân thể khổng lồ bên trên cấp tốc bay lượn, sau đó lăng không bay lên, phịch một tiếng một cước đạp ở huyết ma trên đầu. Một kích này, lực lượng cường đại dường nào, đây là hắn toàn lực ứng phó một kích, cũng vẹn vẹn chỉ là chấn động một khối lân giáp mà thôi, bởi vậy có thể thấy được giữa hai bên phát giác đến cỡ nào khổng lồ. Bất quá, Chu Lâm cũng không có khiếp đảm, hắn rất lánh tính nắm quyền một quyền lại một quyền đập lên khối kia lân giáp, sau đó không tiếc lấy chân hoàng cung vạn tiễn hợp nhất, rốt cục phá vỡ khối kia lân giáp. Phốc phốc. Kim sắc lân phiến sau khi vỡ vụn, nơi đó vọt lên một đạo kim sắc cột máu. Rốt cục phá phòng. Chu Lâm đại hỉ. Không hổ là huyết ma, nhục thân quá cường đại, da dày thịt béo, nếu là những cường giả khác tại hắn đạt được Liêu thần khí tức ra chỉ sau liên tiếp đoạt đánh hạ, khẳng định sẽ bị một cước đá nát đầu mà chết, nhưng là cái đó nhưng không có trở ngại. Đột nhiên tao ngộ cường công, to lớn đầu lâu mãnh lực lắc đầu, kim sắc khí tức hừng hực, đem cắm rễ lên đỉnh đầu Chu Lâm đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Chu Lâm bị giao phi, mặt lộ vẻ chấn kinh. Đây chính là huyết ma sao? Thật là đáng sợ, so tưởng tượng còn mạnh hơn một mảng lớn. Nếu là không có Liêu thần cảnh gia trì, hắn chết chắc. Chết. Vậy mà suýt nữa bị kích phá phòng ngự, huyết ma nổi giận, toàn thân khí tức cuồng bạo, các loại quang mang lấp lóe hóa thành lưu quang thỉnh thoảng bay lên, cả hai kịch liệt giao phong, đảo mắt lại đi qua mấy trăm chiêu. Tinh Tinh lo lắng nhìn xem giữa không trung đại chiến, ca ca đã rơi vào hạ phòng, dạng này tiếp tục đánh, không ổn à. Chu Lâm càng đánh càng là kinh hãi, hắn cảm thụ được thể nội cố khí tức kia suy yếu cùng sói mòn, tự thân dù là đem tốc độ kích phát đến cực hạn, y nguyên bị trọng thương. Phanh phanh phanh. Phần lưng của hắn tao ngộ kim sắc cái đuôi một cái trọng kích, trước ngực lại bị đánh một móng vuốt, máu thịt bé bét, máu tươi chảy đầm địa, xương cổ sống kém chút bị đánh gãy. Chu Lâm phun máu phè phè, huyết ma càng phát ra hung tàn, xuất thủ nhà ngươi không lưu tình chút nào, đem hắn dồn đến tuyệt cảnh. Ra đi, ngươi lại không ra tay, tiểu gia hỏa này liền bị bản tôn xé rách. Huyết ma là đèn lồng huyết mâu lạnh lùng vô tình, nhìn chăm chú lên trong hư không. Còn không xuất thủ sao? Vậy liền triệt để hủy diệt đi. Cái đó tự nói, đột nhiên há miệng, liền nghe đến ông một tiếng, ba động khủng bố giáng lâm, đầy trời mưa ánh sáng màu vàng xuất hiện, khí tức đáng sợ đến dọa người, để cho người ta kinh dị tuyệt vọng. Chương 813, bỏ chạy. Không được. Chu Lâm sắc mặt đại biến, toàn thân lông tóc dựng đứng, lưng sinh ra một cỗ khí lạnh, hắn cấp tốc rút lui lướt qua Tĩnh Tĩnh bên người, mang theo nàng cấp tốc bỏ chạy. Đây chính là huyết ma, tại trước mặt nó đào tẩu cũng không mất mặt, thực lực chênh lệch quá lớn. Huyết ma phun ra một miếng nước bọt lại có thể phát động công kích kinh khủng như thế, cái kia kim sắc quang vũ chói lọi mà mỹ lệ, lực sát thương to đến kinh người, hoàn toàn hóa thành một cỗ kim sắc phong bạo bao trùm tới. Phốc phốc phốc. Hắn cực tốc tránh né, khóe mắt quét nhìn thấy rõ ràng, kia phiến quang vũ vẩy xuống địa phương, hoa nguyên trải qua thời gian mà bất hủ núi đá cùng trên vách đá dựng đứng chiếu chiếu bật bật đánh ra từng cái trong suốt động, mấp mô như là một mặt sẹo mụn. Đây nếu là đánh vào trên thân người, còn không phải bị đánh thành cái sàng. Quang vũ đầy trời, hóa thành bao tô phong quét sạch gào thét lên truy kích đi lên, hắn mang theo Tĩnh Tĩnh, vừa lui lại lui, tránh né đại bộ phận, mắt thấy còn có bộ phận muốn bao trùm lên đến, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, mở. Hai tay phát sáng, một đạo màu đen thôn vệ vòng xoáy xuất hiện tại dưới chân, như là một mảnh màu đen hồ. Hai người nhanh chóng trốn vào vòng xoáy bên trong, mặc cho quang vũ bao trùm mặt hồ, phát ra mưa rơi chối tây tiếng vang. Phốc phốc âm thanh bên trong sen lẫn rên lên một tiếng. Chu Lâm trung quy là không có có thể toàn bộ né qua, có ba giọt quang vũ đánh trúng vào thân thể của hắn, đem hắn thân thể xuyên thủng, xuất hiện ba cái trong suốt lỗ máu. Huyết động trong suốt, máu tươi cốt cốt, duy nhất may mắn chính là, không có thương tổn vừa đến trái tim, đầu lâu, không phải khẳng định là một kích mất mạng. Chu Lâm thân thể tiềm phục tại vòng xoáy màu đen bên trong, cả người là huyết, miệng lớn thở. Trong ngực tiểu nộn thiếu nữ toàn thân run lẩy bẩy, hắn mang huyết nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, an ủi, Tĩnh Tĩnh không sợ. Không có chuyện gì, ta nhất định mang ngươi ra ngoài. Một trận chiến này quá gian nan, đối mặt cường đại đến làm cho người run sợ cường giả vô địch, huyết ma thế giới chân chính kẻ thống trị huyết ma, hắn chút thực lực ấy căn bản không đáng chú ý. Đối phương hoàn toàn là bởi vì Liễu thần cảnh lực lượng trong lòng còn có kiêng kỵ mới có giữ lại, nhưng hắn cũng không có e ngại, mà là đem hết toàn lực ứng chiến, kết quả liên tiếp bị thương. Liễu thần cảnh lực lượng đã rút đi, hắn không biết Liễu thần còn có hay không chuẩn bị ở sau. Nhưng là hiện tại hắn nhất định phải nghĩ lấy mang theo Tĩnh Tĩnh an toàn chạy trốn. Những cái kia kim sắc quang vũ rơi vào hắc sắc vòng xoáy bên trong, bị thôn thiên vòng xoáy sau khi thôn vệ hóa thành năng lượng tinh thuần trả lại tự thân, xuyên thủng huyết động bên trên, vô số mầm thịt tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh sôi, khôi phục thương thế. Chu Lâm ánh mắt thanh tịnh, đầu não tỉnh táo, dù là thân hãm tuyệt cảnh hắn cũng đang tìm kiếm huyết ma nhược điểm, phải bắt được lớn nhất chiến cơ. Nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào đi. Huyết ma ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia một mảnh màu đen mặt hồ, từng bước một tới gần, phương này thời không đều bị giam cầm, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Đây là tự tin của nó, một cái tiểu tiểu nhân tộc, không trốn được đi đâu. Mưa ánh sáng màu vàng bay múa, càng phát ra sáng chói, gào thét mà đến, giống như vô tận tinh thần thiên thạch từ thiên ngoại lao xuống, lộng lẫy mà kinh khủng. Mảnh này quang vũ quá dày đặc, phô thiên cái địa, khắp nơi đều là, đem thôn phệ vòng xoáy bao phủ cùng bao lấy, đại lượng năng lượng quán chú tới, muốn đem hắn sinh sinh no bạo. Thương thế trên người đã hoàn toàn tốt, nhưng là cái loại năng lượng này vẫn như cũ liên tục không ngừng chuyển tới, hắn vận chuyển thôn thiên thần quyết, trắng trợn thôn phệ, tự thân tu vi tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc tăng lên. Đây chính là huyết ma, tu vi của nó thâm hậu bao nhiêu? Đơn giản không thể phỏng đoán. Hiện tại cái đó muốn bằng mượn hùng hậu tu vi cho ăn bể bụng Chu Lâm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Quang vụ dâng lên, chút xuống, phía kia nho nhỏ hát sắc mặt hồ càng phát ra thâm thúy, phía trên có ánh sáng huy lưu chuyển, đem tất cả quang vũ đều tiếp nhận cùng thôn phệ, như là hang không đáy. Huyết ma thân thể khổng lồ đứng ở nơi đó, hơi híp mắt lại, hàn quang lưu chuyển, chờ đợi kết quả sau cùng. Chút tu vi ấy đối với cái đó tới nói, bất quá chín châu mất sợi lông, cái đó không tin một cái tiểu tiểu sâu kiến có thể chịu được. Thời gian chậm chậm trôi qua. Một đoạn thời khắc, một cỗ đáng sợ ba động bộc phát, thôn phệ vòng xoáy diện hóa kia một vịnh hồ nhỏ màu đen đột nhiên ở giữa nổ tung, ánh sáng màu đen sôi trào, đem tất cả mưa ánh sáng màu vàng đánh sơ sát, bay về phía bốn phương tám hướng, một thời gian thiên địa trống trải. Sau đó, Chu Lâm mang theo tĩnh tĩnh siêu một tiếng vọt lên, cấp tốc hành không mà đến, hắn mười ngón nắm chặt, nắm quyền nhắm ngay huyết ma phát động cuồng bá một kích. Vâng! Quyền ấn chấn động, phát ra kim sắc thiểm điện bổ ra ngoài, lập tức thiên địa khí cơ hỗn loạn. Đây là Long Quyền nổ tung thiểm điện công kích, hừng hực vô cùng, giống như hủy diệt chi quang, vừa vặn đánh trúng huyết ma đầu lâu, để nó một cái lảo đảo, xương đầu kém chút vỡ ra, máu tươi quần quần tuôn ra, cơ hồ muốn một đầu ngã nhào vào trong bụi bậm. Một kích mà bên trong, phá vỡ huyết ma đối với chỗ này phong tỏa, hắn cấp tốc trốn xa, hướng phía Minh Nguyệt cao nguyên tiến đến. Chuyện này đột ngột quá, vừa mới còn rõ ràng ở vào hạ phong, lại tại đột nhiên triển khai dạng này phản kích mãnh liệt, vượt quá huyết ma ngoài ý liệu. Vậy mà để nó thụ thương, đây quả thực không thể tha thứ. Giống. Huyết ma nổi giận, ổn định thân hình về sau, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, chấn dãy núi đều run rẩy, cự thạch lăn xuống. Cái đó căm tức nhìn đi xa thân ảnh, lộ ra sát ý ngập trời. Người trốn không thoát. Như là đã trốn ra được, Chu Lâm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, cấp tốc xuyên thẳng qua hư không. Huyết ma quá mức tự tin, vô hạn quán thâu năng lượng, này bằng với là cho hắn lớn mạnh tự thân cơ hội. Hắn không ngừng chữa trị tự thân thương thế, mà lại đem tu vi thúc đẩy đến cực hạn, khoảng cách vũ thần cảnh chỉ có cách xa một bước, là chân chính chuẩn vũ thần cảnh. Có thể nói, cỗ này phân thân đã hoàn toàn không kém gì bản tôn tu vi cùng lực lượng, thậm chí tại thần thức năng lượng bên trên vượt qua bản tôn. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, người vô tiền của phi nghĩa không giàu, dạng này cực hạn nguy cơ thì tương đương với là một trận cự phú, bị hắn bắt lấy ở giữa dựng dục cơ hội, cấp tốc cường đại. Thử hỏi, phương thiên địa này ở giữa có mấy cái giống huyết ma nhân vật như vậy sẽ cho hắn cơ hội thôn phệ năng lượng. Tích cơ hội này, hắn dành dụm đại lượng năng lượng, một mực chờ đợi chờ cơ hội, thời khắc chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt nhất bộc phát, triển khai một kích chí mạng. Huyết ma quá mức tự tin, buông lỏng cảnh giác, cuối cùng bị hắn tìm tới cơ hội phát động tuyệt mệnh sau một kích trốn thoát. Trốn không thoát ta. Vậy mà trêu đùa bản tôn, chết. Một đạo thần niệm vang lên, huyết ma nổi giận, đầu lâu phát sáng, há mồm phun ra một cái quang đoàn, hừng hực đến để cho người ta mở mắt không ra, quỷ dị mà kinh khủng, lại phát ra trận trận long ngâm giao khiếu âm thanh. Thiên địa đều lạnh như băng xuống tới, vô số huyễn tượng mọc thành bụi, những cái kia thảm liệt tràng cảnh lại xuất hiện, cái này đến cái khác bộ lạc bị hủy, thây ngang khắp đồng, đại địa một mảnh xích hồng. Đoạn đường này chạy trốn, trực tiếp vượt dai mấy chục vạn dặm hư không, nghĩ không ra vẫn là bị cái đó đuổi kịp. Nơi này đã tiến vào Minh Nguyệt cao nguyên, lúc đầu phụ cận còn có một chỗ kỳ chân các cứ điểm, góp nhặt hải lượng tài nguyên, chờ lấy hắn mang lên cửu trọng thiên giới, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ai biết gặp được như thế nguy cơ, vậy mà gặp huyết ma chấn thân. Trốn không thoát sao? Chu Lâm quay người, như là đã không thể trốn đi đâu được, vậy liền không cần lại trốn, hắn làm xong tử chiến chuẩn bị. Xoẹt. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền ra, một đầu ánh ánh lục quang bay tới, kích trên người huyết ma, để nó một cái lảo đảo, suýt nữa lăn lộn ra ngoài. Chương 814, Liêu Thần xuất thủ. Tà thần hiến tế. Là Liêu Thần. Chu Lâm đại hỉ, cố khí tức kia không biết nhớ lầm, là Liêu Thần tới. Người hay là xuất thủ. Huyết ma ổn định thân hình, ánh mắt hung ác nham hiểm, toàn thân phát sáng, trên mặt không vui không giận, tựa hồ sớm có đoán trước. Hào quang màu bích lục lóe lên, một cây hóng ánh cảnh liêu hóa làm sán lạn trật tự dây xích, lại lần nữa đánh tới. Cái đó đánh ra một con kim sắc cự thủ liền muốn cầm nã, kết quả là nghe được phù một tiếng, như là tảng đá đụng đậu hũ. Cảnh liêu xuyên thủng huyết ma cánh tay, thuận thế cuốn đi lên, muốn triệt để trói buộc vị này huyết ma thế giới tuyệt thế bá chủ. Phá cho ta. Huyết ma gầm thét, ra sức tránh thoát, vô hình đạo tắc tràn ngập, song phương đều là chấn động. Ngươi đã tàn phế, nếu là không đến ta còn bắt ngươi không có cách, đã ngươi dám đến, vậy liền cùng một chỗ lưu lại đi. Trầm muộn thanh âm vang lên, huyết ma quay người biến đổi, biến thành một người mặc kim bảo nam tử to con, cầm trong tay thiên đao, ánh mắt lăng lệ. Hắn đứng ở nơi đó, cổ pháp mà thần thánh, kim sắc hừng hực hỏa diễm từ thân thể của hắn bên trong vọt lên, tại bên ngoài thân kịch liệt thiêu đốt nhảy lên, như là hỏa diễm bên trong thần chỉ. Vậy nhưng chưa hẳn. Cành liêu vóng ánh sáng long lanh, mềm mại vô cùng, vừa chạm vào tức lui, hỗn độn quang mang lấp lóe, một bộ người mặc bạch bảo nam tử trung niên, phiêu giật phong lưu từ đó bước ra. Cả hai giằng co, khí cơ ngưng trọng. Bọn hắn tựa như là hai vị kinh thế túc địch, đụng một cái đến cùng một chỗ liền buộc phát ra hừng hực sát cơ. Bạch bào liêu thần nhất kiếm chỉ, một đạo xanh mơn mởn quang mang hiện lên, như bích ngọc như du long, lưu động xanh mơn mởn nắng sớm, cường đại mà khiếp người. Sau một khắc, cành liêu hóa thành tiên kiếm gào thét mà xuất, như đại nhật nổ tung, phát ra diễm diễm thần quang, sát khí ngập trời, tốc độ nhanh đến kinh người. Cành liêu mười phần đáng sợ, hóa kiếm về sau phong mang tất lộ, giống như có thể chạm cắt hết thảy, không gì không phá, chớp mắt chém giết tới. Vâng! Cành liêu biến thành tiên kiếm nhẹ nhàng mà cường đại, xanh biếc như ngọc, hoành kích đi lên, đánh vào thiên đao trên sống đao, xí quang tăng vọt, cả hai run rẩy dữ dội. Huyết ma tựa hồ rất quen thuộc liễu thần phương thức chiến đấu, thiên đao liên chạm, gần như chỉ ở trong chớp nhóm này, hai người đều buộc phát ra mạnh nhất thần năng. Thần âm nhất hai, hào quang đại thịnh, thần mang bay tứ tung, đại chiến hết sức căng thẳng. Thật mạnh! Chu Lâm nhìn không chuyển mắt, nhìn chòng chọc vào trong hư không không ngừng lấp lóe thân ảnh, dạng này tận mắt nhìn thấy cường giả tuyệt thế tranh phong cơ hội cũng không nhiều, đây là một loại khó được kinh nghiệm. Huyết ma quá cường đại, cùng nó tranh đấu càng nhiều hơn chính là nghiền ép tiềm lực của mình, mà chỉ có Liêu Thần mới có thể cùng chi đồng giai một trận chiến. Tại loại này chiến đấu bên trong, hắn có thể tốt hơn cảm ngộ thần cảnh chiến đấu phương thức. Rầm rầm rầm. Trong hư không truyền ra kịch liệt năng lượng ba động, hai người đều cường thế vô song. Riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ. Áo trắng Liêu Thần khuôn mặt càng phát ra mơ hồ, hỗn độn khí nở rộ, phía sau diễn hóa xuất một gốc kim sắc cây liễu hư ảnh, không gió mà bay, cây liễu rủ xuống vạn sợi tơ thao, một thụ bích vánh oánh, sinh cơ doanh doanh, tản mát ra mở mịt khí tức, vô cùng thần bí. Kia một thanh hóa kiếm cành liễu lục quang chập chờn, sáng lạn mà óng ánh. Huyết ma càng thêm cuồng bạo, xuất thủ không lưu tình chút nào, thiên đao đảo qua chỗ, hư không nổ tung, thiên địa sụp đổ, vạn vật tàn lụi. Vạn đóa đóa hoa màu đỏ ngòm tung bay, phiêu tán rơi dụng xuất vô tận đạo tắc muốn tước đoạt Liêu Thần sinh cơ. Áo trắng Liêu Thần lù lù bất động, đứng ngạo nghễ hư không, tự thân phát ra ánh sáng vô lượng, như chư thiên tinh hà vờn quanh thân, cùng huyết ma chân thân va chạm. Thần cấp cường giả tranh phong, uy thế thái kinh người, vùng đất này triệt để cuồng bạo, hỗn độn khí khuếch tán, hư không chôn vùi, tinh hà ẩn hiện, mười phần kinh khủng. Chu Lâm con mắt càng ngày càng sáng, phương thức chiến đấu như vậy, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Anh. Áo trắng Liêu Thần huy kiếm, sau lưng gốc kia kim sắc cây liêu đang phát sáng, dẫn phát đại đạo hoành minh, 3000 hư hóa cảnh liêu đang rung động, những này cảnh liêu gào thét ở giữa đâm vào những cái kia đóa hoa màu đỏ ngòm bên trong, hấp thu trong đó tinh khí, để bọn chúng cấp tốc khô bại, hóa thành cho bụi tán đi. Chạm. Huyết ma ánh mắt ngưng tụ, thôi động thiên đao chém ngang, cùng Liêu Thần cảnh liêu tiên kiếm va chạm, bộc phát ra chói mắt vô lượng thần quang, cảnh liêu bị chấn khai, hai người phi tốc rút lui. Sau đó lại cấp tốc tới gần. Thần âm chói tai, đại chiến kinh thiên, bóng người tung bay. Một trận chiến này kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đưa tới ba động khó có thể tưởng tượng. Hai người đều là kinh tài tuyệt diễm tồn tại, cường đại đến làm cho người sợ hãi thán phục. Chu Lâm đứng ngoài quan sát, lòng có cảm khái, cùng bọn hắn so sánh, mình còn có rất xa đường muốn đi. Đột nhiên, Liêu Thần bóp phát ấn, hóa thành một đạo phù quang, xuất hiện tại huyết ma trước người, liên tiếp chấn chỉ, đại đạo khí tức tràn ngập. Lập tức trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Đây là vô thượng bảo thuật tại dâng lên, lực lượng pháp tắc mãnh liệt, để nơi đó trở thành hỗn độn chi hải. Còn không mau mau lấy ra. Chu Lâm giật mình, theo bản năng ném ra một vật, chính là thất lạc huyết thần thảo. Áo trắng Liêu Thần bấm ngón tay, ấn quyết tung bay, thiên địa đột nhiên biến sắc, đen nghịt tầng mây hiện hiện, như là tận thế giáng lâm. Tà thần hiến tế. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng, vô hình đại đạo pháp tắc giáng lâm. Thất lạc huyết thần thảo tựa như là một cây trong chóng đo chiều gió chỉ dẫn lấy thiên đạo pháp tắc đánh trúng mục tiêu huyết ma. Đạo tắc giáng lâm, trói buộc chặt huyết ma thân thể, hình thành một cái cự đại chùm sáng lồng giam muốn phá vỡ hư không, kéo xuống sâu trong hư không đi. Đây là Chu Lâm lần thứ nhất nhìn thấy thất lạc huyết thần thảo nguyên tới là dạng này dùng. Ta thật là sợ a. Huyết ma ánh mắt tùy tiện càn rỡ, ngươi cho rằng bản tôn liền không có phòng bị ngươi sao? Thất lạc huyết thần thảo, ha ha ha, tại đây huyết ma thế giới, ta chính là duy nhất nhận thiên địa chiếu cô chân thần, cũng không phải cái gì tà thần, ngươi muốn tà thần hiến tế chỉ sợ muốn thất sách. Thật sao? Áo trắng Liêu Thần ánh mắt đạm mạc, thần sắc không thay đổi. Hắn lách mình ra ngoài, ngón tay thon dài điểm ra, đầu ngón tay vầng sáng lấp lóe, rơi vào huyết ma mi tâm, để hắn ngạc nhiên, trên khuôn mặt tuấn mỹ thần sắc ngưng kết, giống như không thể tin được. Ngươi biết, ngươi cho rằng ta không biết. Đi thôi. Đầu ngón tay màu xanh biếc đường vân bộc phát, mở ra một đầu thời không thông đạo, đem hắn trực tiếp chuyển vận đến cửu trọng thiên giới. Ở chỗ này, huyết ma đương nhiên cũng không phải là bị thiên địa thừa nhận chân thần, mà là thật sự tà thần, phù hợp tà thần hiến tế nghi thức. Tại lưỡng giới thông đạo chỗ, liền nghe đến phịch một tiếng, huyết ma cả người đều nổ tung, một cỗ cường hàn đến vô biên ý chí giáng lâm, trực tiếp mở ra một đầu bí ẩn thông đạo, đem hắn chuyển tống đi xa. Cứ như vậy không có. Biến hóa như thế làm cho người chấn kinh, Chu Lâm bị rung động thật sâu, nguyên lai Liêu Thần cần thất lạc huyết thần thảo cũng không phải là vì mình, mà là vì đem huyết ma diệt sát. Mình trước đó thật sự là hiểu lầm hắn. Đi thôi, các ngươi cũng nên trở về. Áo trắng Liêu Thần hơi có chút mỏi mệt mở miệng, một tay vạch một cái, mở ra một đầu thời không thông đạo. Lời của hắn rất nhẹ, hiển thị rõ siêu thoát, nhưng lại có một loại vô hình lớn uy nghiêm, bệ nghệ thiên hạ. Ba người chậm rãi lên không. Rốt cục phải đi về sao? Chu Lâm ánh mắt kích động, chuyến này cuối cùng không phụ nhờ vả. Giữa không trung, hắn nhìn xuống huyết ma thế giới, từ huyết ma tới một khắc này bắt đầu, nơi này tựa hồ phát sinh một chút bí ẩn biến hóa. Chỉ là, có chút đáng tiếc kỳ chân các thu thập những tài liệu kia. Hắn âm thầm nghĩ, triệt để bước vào lượng giới thông đạo bên trong. Chương 815, bước vào vũ thần cảnh. Tại bước vào cửu trọng thiên giới một khắc này, một cỗ lực lượng vô hình đem tĩnh tĩnh tiếp dẫn mà ném đi ra ngoài. Áo trắng Liêu Thần hóa thành quang vũ chậm rãi tiêu tán. Một đạo kim sắc ảnh từ trên trời giáng xuống, cùng Chu Lâm hợp hai là một, kia là hắn bản tôn. Phân thân bản tôn hợp nhất sát na, viên mãn khí tức tràn ngập trong tim, liền nghe đến oanh. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc, lôi kiếp giáng lâm, tại trong lôi kiếp còn có kim sắc mở mịt năng lượng đang tràn ngập. Còn không mau mau hấp thu những cái kia năng lượng màu vàng nóng, nhất cử bước vào thần cảnh. Bên hai truyền đến Liêu Thần thanh âm giàn ua. Chu Lâm ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp kim sắc cây liễu giờ phút này chập chờn, 3000 chân thực cảnh liễu đâm vào trong hư không, hút vào những cái kia năng lượng màu vàng nóng, từng tầng huyết sắc khí tức tại chôn vùi. Liêu Thần từng bị huyết ma thế giới huyết tế dơ bẩn bản thể dẫn đến nửa đoạn dưới đã mất đi chi giác, nguyên lai hắn là muốn nhờ thất lạc huyết thần thảo huyết tế huyết ma, sau đó thu hoạch được thiên địa quà tặng, tịch này đến khu trục huyết khí xâm nhập. Vô số suy nghĩ hiện lên trong tim, Chu Lâm biết, tại thời khắc này, hắn sắp đột phá tấn thăng vũ thần cảnh giới. Ông toàn thân phát sáng, bản tôn cùng phân thân hợp nhất về sau, thân thể của hắn phóng thích vô tận tiềm năng, huyết nhục có ánh, sáng chói chói mắt, nhục thân đạt đến trạng thái đỉnh phong. Mở to miệng, đỉnh đầu những cái kia năng lượng màu vàng nóng như bách xuyên quy hải, bị hắn đều hút vào sạch sẽ. Rất nhanh, hắn đã nhận ra loại năng lượng màu vàng nóng này tác dụng, toàn thân huyết nhục tại kịch liệt mà có quy luật rung động, cốt cách đôm nốt rung động, một cỗ lực lượng kinh người từ huyết nhục chỗ sâu lan tràn ra. Đây là một loại sinh mệnh cấp độ thuế biến. Năng lượng màu vàng nóng đang thay đổi thể chất của hắn, để hắn thăng hoa, mở ra sâu trong thân thể bảo tàng, thỏa thích phóng thích tiềm năng. Thật mạnh. Hắn ánh mắt chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng tự tin hơn gấp trăm lần. Ầm ầm. Thiên kiếp mãnh liệt đột kích, vạn đạo thiểm điện như là thác nước rủ xuống, đáng sợ vô biên. Chu Lâm toàn thân tinh khí cuồn cuộn, như lang yên ngút trời, phá vỡ lôi hải, tràng diện dị thường rung động. Tắm rửa lôi kiếp, tựa như là kinh lịch một loại nào đó nghi thức. Năng lượng màu vàng nóng cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp, gãy xương tái sinh, vết rách diệt hết, hắn toàn thân mỗi một cây xương cốt đều trắng sáng như tuyết, mang theo động lòng người quang trạch, huyết nhục càng là óng ánh sáng long lanh, như là mã não, lưu động lực lượng cường đại. Đây chính là vũ thần cảnh sao? Hắn ánh mắt kích động, đến cảnh giới cỡ này, mỗi một tầng cảnh giới đều vô cùng gian nan, trải qua vô số gian nan, hắn rốt cục đột phá. Bây giờ đứng ở này cấp độ, phun ra nuốt vào giữa thiên địa bản nguyên tinh hoa, mặc cho lôi kiếp chút xuống, vạn đạo thiểm điện, chiếu chiếu bật bật kinh lôi đều là đang cho hắn chuyển vận năng lượng, sau khi thôn phệ bị hắn nhanh chóng chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Khí tức của hắn đang mạnh lên, khí thế đang nhanh chóng lăng lệ cùng mạnh lên. Lôi kiếp cuồn cuộn, thiểm điện xen lẫn, hắn đứng ngạo nghễ hư không, hai mắt bắn ra sắc bén trùng sáng, thần uy lẫm liệt. Quần áo trên người đều bị kiếp lôi nổ thành cho tàn, lại như cũ không che giấu được hắn nhục thân dạng rỡ quang huy, da của hắn sáng nhược ngọc thạch, máu trong cơ thể chảy xuôi phát ra trường giang đại hà gào thét thanh âm. Cả người tản mát ra quang mang rực rỡ, khí tức cường thịnh. Hết thể đều là bởi vì năng lượng màu vàng nóng nguyên nhân. Hắn đông nhiên hiểu được, coi như mình trước đó không có tao ngộ huyết ma thần điện sát thủ tập kích, muốn đột phá thần cảnh cũng tồn tại trùng điệp trở ngại, chưa hẳn có thể thành công, nhưng là hiện tại không đồng dạng, có năng lượng màu vàng nóng quán trú, hết thể nước chảy thành sông. Lôi kiếp tiêu tán, Chu Lâm còn đứng ở nơi đó thật lâu không nói. Bản tôn cùng phân thân hợp nhất, rất nhiều ký ức bắt đầu trùng hợp, hắn đang yên lặng tiêu hóa. Trong năm ấy, bản tôn cũng không có nhàn rỗi, ban sơ tại lượng giới thông đạo bên trong tu luyện, về sau hắn liền ra ngoài các nơi tìm kiếm cơ duyên. Tế đàn phong ấn cửu trọng thiên giới thông đạo, nhưng là đối với hắn mà nói lại là không có chướng ngại, bản tôn tiến đến cái khác mấy giới, thu hoạch cái khác mấy đỉnh, lúc này mới hoàn toàn đem đỉnh phá vạn giới môn tuyệt học này luyện thành. Sau khi luyện thành, hắn ẩn ẩn cùng phương thiên địa này hình thành cộng minh, thu được phương thiên địa này tán thành, trở thành cửu trọng thiên giới thiên tuyển chi tử. Chu Lâm vươn tay ra, một tràng 9 tầng lầu cao bảo tháp xuất hiện ở lòng bàn tay. Tại phân thân tiến đến huyết ma thế giới đoạn này thời gian, bản tôn gom góp cửu đỉnh, ngưng tụ hòa luyện hóa bảo tháp, trở thành cửu trọng thiên giới thiên tuyển chi tử cùng thực tế trưởng không giả. Đây chính là thiên kiếp thần bảo. Hắn đang thì thào tự nói, cả hai hợp nhất về sau, quá nhiều ký ức tràn vào tiền đến, hắn còn có chút không thể tin. Không sai, đây chính là thiên kiếp thần bảo cửu trọng thiên giới, chúng ta phương thế giới này bản thể chính là tòa này 9 tầng cao bảo tháp, lấy cửu đỉnh làm cơ sở, ẩn chứa thiên đạo ý chí. Kim sắc cây liễu nhoáng một cái, hóa thành kim ý liễu thần hình tượng chậm rãi đi tới. Vũ trụ mênh mông vô biên, bao hàm vô số tiểu thế giới cùng đại thế giới. Liễu thần trong mắt vô số tinh hà lưu chuyển, ánh mắt thâm thúy, có tiểu thế giới theo thời gian rời đổi, thiên địa linh khí sẽ càng ngày càng mỏng manh, thẳng đến cuối cùng trở thành đất nghèo, sau đó hủy diệt cùng chôn vùi. Tại dạng này bên trong tiểu thế giới, là không thể nào đản sinh ra cao thủ chân chính, toàn bộ đều bị hạn chế tại thần cảnh trở xuống. Có tiểu thế giới lại được vừa kinh lịch khai thiên tích địa quá trình, khi đó liền có các loại trước thiên thần vật cùng trước thiên thần ma sinh ra, mà lại linh khí cũng càng phát ra nồng đậm. Dạng này tiểu thế giới còn có thể tiếp tục rất dài trong đoạn thời gian. Chu Lâm ánh mắt mê ly, hắn xưa nay không biết nguyên lai ngoại giới vậy mà thần kỳ như vậy, toàn bộ vũ trụ vậy mà như thế mênh mông, còn có nhiều như vậy kỳ lạ thế giới. Mà thế giới của chúng ta rất kỳ lạ, đây là một kiện pháp bảo nội bộ không gian, bên trong chia làm 9 tầng. Nơi này linh khí cực kỳ ổn định, nhưng là cách mỗi vài vạn năm liền sẽ phát sinh một lần đại nghịch chuyển, linh khí thủy chiều xuống, ngoại địch xâm lấn. Nhiều đời đại năng tìm tòi, về sau suy đoán, món pháp bảo này tất nhiên là không trọn vẹn, cái đó có một cái thiếu hụt chí mệnh, thiếu một cái trọng yếu bộ kiện, lúc này mới sẽ dẫn đến dạng này tai nạn. Chu Lâm đã sớm từ thao thiết nơi đó biết được, cửu trọng thiên giới là một kiện thiên kiếp thần bảo, tịch này có thể đạp vào trí cường giả con đường. Bây giờ nghe Liễu Thần nói như vậy, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Liêu Thần dừng một chút, ánh mắt rơi vào Chu Lâm trong tay 9 tầng trên bảo tháp, thẳng đến ngươi luyện hóa, ta mới biết được, nguyên lai là bảo tháp dưới đáy có cái nền móng thiếu thốn, lúc này mới không cách nào ngăn cản tầng thứ nhất phía dưới cái kia lỗ thủng tiết lộ. Hắn cười khổ nói, chính là bởi vì có chỗ sơ hở này tại, cho nên ngoại giới tà ma đều có thể thừa cơ tiềm nhập tiến đến, huyết ma thế giới chính là như vậy một cái tiểu thế giới, rõ ràng đã nhanh muốn chôn vùi. Lại ngoài ý muốn bám vào cựu trọng thiên giới bên trên, tịch này thu hoạch được linh khí trèo trống. Hiện tại đem huyết ma trục xuất, cuối cùng giảm bớt huyết ma thế giới uy hiếp, hiện tại ngươi lại luyện hóa cựu trọng thiên giới, nhưng cái kia tà ma muốn xâm lấn nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Chu Lâm nghi hoặc, tại sao là ta luyện hóa? Trước đó vô số vạn năm chẳng lẽ liền không có người phát hiện những bí mật này? Liêu Thần cười nói, đương nhiên là có phát hiện, chỉ là mỗi cái thế giới đều là có ý chí, cựu trọng thiên giới cũng có. Bọn chúng lựa chọn ai ai mới có cơ hội luyện hóa, đáng tiếc là, tại trước ngươi, cũng không ai có thể đạt được thiên địa tán thành, điểm này ta cũng rất tò mò. Bất quá có ngươi xuất hiện, chúng ta cũng coi là thở dài một hơi, đạt được thiên đạo công nhận thần bảo cụ có tự chủ bảo hộ công năng, cũng coi là giải trừ nơi này nguy cơ. Phía ngoài vũ trụ rộng lớn vô biên, tồn tại rất nhiều thời không. Tại những cái kia thời không bên trong, tiểu thế giới vô số kể, trong đó cũng có đại thế giới. Mỗi một cái đại thế giới, đô thống dẫn số lượng khổng lồ tiểu thế giới quần, nơi đó thiên địa càng rộng lớn hơn, mà không giống như là cựu trọng thiên giới dạng này như là lồng giam vây ở vũ trụ biên giới. Thế giới lớn như vậy, chúng ta đều muốn đi xem. Liêu Thần ánh mắt lộ ra ước mơ, trước lúc rời đi chúng ta dự định đưa ngươi đưa vào gần nhất thần long giới, chỉ cần không bị người tìm tới hòa luyện hóa, phương thế giới này chính là an toàn. Chúng ta cũng có thể yên tâm thăm dò vũ trụ huyền bí. Chờ ngươi ngày nào có thiên thần cảnh thực lực, liền có thể dựa vào thực lực bản thân trở về, đem toàn bộ cửu trọng thiên giới đều lấy đi. Chương 816, tiến về thần long đại thế giới. Không thể không đi sao? Chu Lâm trầm mặc một chút, đống nhiên mở miệng nói. Như thế đột ngột để hắn rời đi, luôn có một loại âm mưu hương vị, hắn không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là cứ như vậy rời đi, luôn có chút lo lắng bất an. Liêu Thần khe khẽ lắc đầu, kiên định mở miệng nói, không được. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới thiên thần cảnh, như vậy ngươi liền có thể tự hành trở về, nhưng là lần này, ngươi nhất định phải đi. Vì cái gì? Người nhà của ta bằng hữu ta cũng không thể mang đi sao? Chu Lâm truy vấn. Không thể. Liêu Thần ngữ khí rất khẳng định, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, thở dài một hơi, nói, chúng ta không biết hại ngươi, có một số việc ngươi không biết so biết muốn tốt. Đi thôi, người nhà của ngươi bằng hữu đều sẽ không có việc gì, chỉ cần ngươi an toàn, hết thảy chính là an toàn, bọn hắn lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Bản tôn trí nhớ có thật nhiều đoàn tụ hình tượng, xem ra Liêu Thần là đã sớm an bài bản tôn đi cùng người nhà đoàn tụ qua, xem ra bọn hắn là sớm có dự mưu. Chỉ là, cũng không tính mưu hại hắn à, hắn không có cảm giác được sát ý, đây là vì cái gì? Vô số cái nghi vấn xoay quanh trong tim, Chu Lâm triệt để trầm mặc liễu. Liêu Thần tiếp tục nói, thần long giới rất lớn, ngươi có chân long huyết mạch, ở nơi đó hẳn là có thể cấp tốc quật khởi, ngươi muốn tìm tới tổ Long Châu, chờ ngươi tu luyện tới thiên thần cảnh, liền có thể trở về. Tuyệt tình, giúp ta một chút sức lực. Hắn hô một tiếng, hư không một trận núp ních, tuyệt tình ma thần thân ảnh nổi lên. Hắn hướng phía Chu Lâm gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh. Liêu Thần đưa tay trộn một cái, cánh tay đầu huyện hóa ra 3.000 cành liêu cao tốc xoay tròn lấy hóa thành một cây trường thương bỗng nhiên đâm vào trong hư không, trực tiếp sẽ rách xuất một đầu đường hầm hư không tới. Vâng! Tuyệt tình ma thần lập tức xuất thủ, đem toàn thân pháp lực toàn bộ quán chú đến Liêu Thần thể nội, một cỗ lực lượng khổng lồ dọc theo trường thương thúc đẩy, làm cho cả đường hầm hư không hướng về phía trước kéo dài. Tập hợp hai đại cường giả chi lực, đường hầm hư không trở nên cực kỳ ổn định. Chu Lâm, còn không tranh thủ thời gian đi vào. Tuyệt tình ma thần thúc giục nói. Chu Lâm nhìn một chút hai người, đột nhiên trong lòng hơi động, kích phát cái nào đó truyền tống trận, một đạo trong suốt hư ảnh từ trong hư không lặng yên không tiếng động biến mất. Mà hắn bản tôn bên ngoài thân có kim sắc khí tức bao phủ, veo một tiếng hóa thành một đạo lưu quang chui vào đường hầm hư không bên trong. Đường hầm hư không rất dài, hắn ở trong đó cấp tốc ghé qua. Lần này, hắn thật cảm thấy khoảng cách rất xa, người tại hư không trong thông đạo ghé qua trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng thông đạo bắt đầu càng ngày càng hẹp, hư không năng lượng lắc lư, cơ hồ muốn đem hắn quăng bay ra đi. Siêu. Hắn nhanh chóng chạy vội, rốt cục chui ra đường hầm hư không, từ giữa không trung ngã xuống, đi tới một chỗ trong rừng cây rậm rạp. Đi vào thần long giới rồi. Vừa tiến vào phương thiên địa này cũng cảm giác thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, mênh mông vô biên, cùng cựu trọng thiên giới khác lạ, hẳn là một chỗ đại thế giới. Thân thức thận trọng ngoại phóng, xác định bốn phía không có nguy hiểm, hắn mới tìm được một chỗ hang động lẩn trốn đi. Tìm kiếm tổ Long Châu, muốn ta đột phá đến thiên thần cảnh mới có thể trở về, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu Lâm ôm trong ngực bảo tháp, ánh mắt phiêu hốt. May mắn tối hậu quan đầu phân thân kích phát truyền tống trận, truyền tống về đến Hoàng Lương bí cảnh bên trong, nơi đó có bí ẩn thông đạo tiến về Thần Phong bí cảnh, hẳn là có biện pháp tra được cựu trọng thiên giới biến cố. Dù sao cũng là đại thế giới, ta còn là thu liễm chút thực lực, miễn cho bị người khác nhìn ra nền móng tới. Có phân thân tọa chấn, hắn cực kỳ yên tâm, hai người không phân khác biệt. Âm thầm suy nghĩ một lát, hắn cấp tốc lấy ra 7 cái ngân châm, đâm vào 7 chỗ khiếu, mở ra khiếu huyệt, đem cựu trọng thiên giới bảo tháp phong ấn trong đó, lại đem tự thân tu vi phong ấn bộ phận, lúc này mới đi ra sơn động. Cùng lúc đó, tại hư không thông đạo một chỗ khác, Liêu Thần thất vọng mất mát nhìn xem biến mất thân ảnh, thật lâu không nói. Làm như vậy, thật đáng ra không? Hồi lâu, tuyệt tình ma thần bỗng nhiên mở miệng nói. Không có gì có đáng giá hay không đến, trước lúc rời đi, những này ưu ác tính là nên thanh trừ. Liêu Thần con mắt màu vàng nóng bên trong lóe ra băng lãnh quang mang, toàn thân khí tức phồng lên. Ngươi không có cảm nhận được hư không ba động. Chắc hẳn tiểu tử kia nhất định chuẩn mất một bộ phân thân. Kim sắc thân ảnh quay người, thản nhiên nói, ta đã sớm biết hắn sẽ làm như vậy, lúc trước chuyển cho hắn phân thân thuật liền có một bộ phận nguyên nhân ở đây. Tốt, đi thôi, chỗ này lượng giới thông đạo ta đã lưu lại một tay, hắn nếu là từ huyết ma thế giới trở về, ta sẽ phát giác được. Hiện tại cựu đỉnh đã đi, bảo tháp không tại đây một giới, không cần lo lắng ngoại giới tà ma quay nhiễu, mấy vạn năm trước ân oán cũng nên chấm dứt. Siêu siêu. Hai thân ảnh từ biến mất tại chỗ, sau một khắc đột nhiên xuất hiện tại thứ cựu thiên tuyệt tình cốc bên trong. Một trận thứ cựu thiên đại chiến sắp bộc phát. Hoàng Lương bí cảnh bên trong, hư không một trận núp ních, Chu Lâm phân thân từ chỗ kia bạch hổ thần thú phía sau trong thông đạo nổi lên, xác định bốn phía cũng không có nguy hiểm về sau, hắn đem truyền tống trận chữa trị tốt, sau đó quay trở về huyết ma thế giới. Huyết ma bị triệt để trục xuất, có thể hay không trở về hay là một chuyện, đoạn này thời gian hắn đều là an toàn. Hắn cấp tốc chạy về Minh Nguyệt Cao Nguyên. Siêu. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn tại hắn trước mặt. Kia sáng tỏ phát bảo, nguy nga thân ảnh, để hắn nghĩ tới một người. Nhân hoàng bệ hạ. Chu Lâm giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bát phương. Yên tâm, không có những người khác. Nhân hoàng quay người, hòa ái nhìn xem hắn, ta cũng không phải chuyên môn giám thị ngươi. Chỉ là phát giác được nơi này có đại chiến ba động, đặc địa chạy tới nhìn một chút, ngươi nhất định biết nơi này xảy ra chuyện gì đúng hay không. Có cái gì nghĩ nói với ta? Mảnh này cao nguyên bên trên phát ra kịch liệt như thế khí tức ba động, thân là nhân hoàng, có thể nào không chú ý. Chu Lâm thở dài một hơi, hắn dù sao từng tại nhân hoàng điện tu hành qua, giữa hai bên có chút tình cảm, hắn tin tưởng người khác hoàng quả quyết không đến mức ra tay giết hắn. Những vật khác ta không thể nói, nhưng là duy nhất có thể lấy nói đúng lắm, huyết ma tại ngắn thời gian bên trong chỉ sợ không về được. Ngươi nói là, huyết ma bây giờ không có ở đây đây một giới. Chu Lâm gật gật đầu. Sớm đã bị trục xuất đi ra, đương nhiên không tại đây một giới, không phải hắn vừa mới cũng không biết to gan như vậy bay lượn. Nhân hoàng nhãn tỉnh sáng lên, đây đối với nhân tộc tới nói, là một tin tức tốt. Ta hiểu được, chỉ bằng câu nói này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói, nguy nga thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Nhân hoàng trong mắt chứa chính là cả nhân tộc, hiện tại huyết ma không tại, hắn hoàn toàn có thể phát động cả nhân tộc lực lượng tiến hành tuyệt địa phản công, đến lúc đó nhân tộc cương vực sẽ đạt được trên phạm vi lớn quyết trương. Chu Lâm nhìn qua biến mất thân ảnh, chợt nhớ tới Liêu Thần nói tới cằn cỗi tiểu thế giới, huyết ma thế giới chính là như thế, đã nơi này linh khí như thế thiếu thốn, vì cái gì không đem nhân tộc rời đi cựu trọng thiên linh giới. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất liền bị hắn đè xuống. Có lẽ đến một ngày nào đó, hắn cần nhân hoàng trợ lực thời điểm hắn sẽ nghĩ tới đem toàn bộ huyết ma thế giới nhân tộc rời đi cựu trọng thiên linh giới, nhưng là hiện tại, hiển nhiên không thích hợp. Siêu. Hắn cấp tốc khởi hành tiến đến kỳ chân các chỗ kia cứ điểm, đem tất cả tài liệu quý giá thu thập lại, lại lần nữa trở về Hoàng Lương bí cảnh. Sau đó hắn muốn một mình ghé qua tại lượng giới ở giữa, bù đắp nhau, bí mật này hắn ai cũng sẽ không nói cho. Chương 817, Thiếu nữ cùng bầy rắn. Chói chang ngày mùa hè, xích dương giữa trời. Tại một mảnh trong rừng cây rậm rạp, mây mù lượn lờ, từng cây cổ thụ che trời giăng khắp nơi, un tùm tán cây rung động nhẹ nhẹ. Thỉnh thoảng có mấy cái chim bay nhào tốc lấy đằng không mà lên, tê minh lấy bay lượn với thiên tế ở giữa. Một thân ảnh tại cổ thụ thô to trên cành cây cấp tốc cấp đi, ngẫu nhiên hù dọa vài tiếng điều gọi. A, có người. Người kia tự nói một tiếng, thân thể dừng lại, giữa không trung quỷ dị chuyển hướng, vèo một tiếng cấp tốc lách mình trốn ở một cây đại thụ về sau, thận trọng thò đầu ra, ánh mắt cảnh giác. Người này chính là giáng lâm thần long đại thế giới Chu Lâm. Phía trước là một mảnh đầm lầy. Một dòng sông từ trong rừng rậm uốn lượn lưu chuyển, hướng chạy phương xa. Giờ phút này, tại dòng sông bên cạnh trên một khối nham thạch, hai thiếu nữ đang khẩn trương chữa thương, hình tượng tiểu diễm. Khả Tinh, ngươi điểm nhẹ. Một thanh thuần đáng yêu thiếu nữ một tay giải khai đồ lót màu hồng, lộ ra nhất đoạn trắng như ngó sen da thịt tuyết trắng, chính khẽ cắn hàm răng, nhíu mày nhịn đau. Tại dưới nách của nàng, là một đầu chói mắt vết máu, phía trên vết thương mang theo vết máu màu đen. Tại thiếu nữ bên cạnh, một tên khác thiếu nữ nhe răng trợn mắt nắm lấy một khối khăn lụa đang giúp đỡ lau vết thương, mặt mày của nàng bên trong mang theo mê mang cùng bất an, nhẹ giọng nói nhỏ, mạch gái, ngươi nhịn một chút liền tốt, nhất định sẽ có sư huynh tới tìm chúng ta. Hai người xem xét chính là dễ hỏng nữ tử, thân phận cao quý, da mịn thịt mềm, bao lâu chịu qua dạng này nguy cơ. Tên kia gọi là Hứa Mạch gái thiếu nữ nghe vậy, lập tức hai mắt phát ra nước mắt, tiếng khóc nói, đều ba ngày, bọn hắn sẽ tìm được chúng ta sao? Chỉ sợ không đợi đến bọn hắn đến. Chúng ta liền đã chết đói, ô ô ô, ta muốn về nhà. Tốt, không khóc không khóc, cẩn thận trêu chọc đến hung thú. Tần Khả Tình lã chã chứ khóc, đem vết thương lau sạch sẽ, ôn nhu an ủi trong ngực mỹ nhân. Mấy ngày nay kinh lịch quả thực là một trận tai nạn, hoàn toàn thay đổi các nàng đại tiểu thư nhân sinh. Ba ngày trước, các nàng hay là thần long trong học viện vạn chúng chú mục tiểu tiên tử, đi theo sư trưởng đi vào mảnh này trong rừng rậm lịch luyện. Vốn cho rằng là một chuyến du xuân dạo chơi ngoại thành. Ai biết nửa đường vậy mà ngoài ý muốn tao ngộ công kích, bọn hắn cơi thần long hào phi thuyền bị sinh sinh đánh nổ, các đệ tử thất lạc, các nàng thất thủ ở đây, kinh lịch ba ngày như ma quỷ tra tấn. Vùng rừng tùng này nhìn như mỹ hảo, kỳ thật khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ. Đầm lầy phía dưới ẩm ướt hư thối, khi thì lộ ra sâm sâm bạch cốt, thỉnh thoảng lại từ thật dày cỏ xỉ rêu bên trong chui ra dài hơn một thước con rết, còn có các loại xanh xanh đỏ đỏ tiểu xà ẩn hiện. Bọn chúng trốn ở trong lá cây, cỏ khô ở giữa, để cho người ta khó lòng phòng bị, Hứa Mạch gái vết thương chính là bị một đầu màu xanh sẫm tiểu xa cắn, dù là nàng cắt vết thương lấy máu, y nguyên không cách nào ngăn cản vết thương phát mủ biến thành đen. Trừ cái đó ra, các nàng còn muốn tranh né to lớn hung thú, vùng rừng tùng này bên trong hung thú lực lớn vô cùng, cực kỳ hung tàn, một khi bị phát hiện, chỉ sợ cũng sẽ táng thân miệng thú. Chu Lâm ánh mắt quét qua, tự động không để mắt đến thiếu nữ kia đã nửa lộ bộ ngực mềm trắng như tuyết, quay đầu nhìn chằm chằm hai người phía sau phương hướng. Ở nơi đó, rầm rạp trong bụi cỏ phát ra tê tê thanh âm rất nhỏ, nham thạch bên trên ôm đầu khóc giống hai người hiển nhiên không nghĩ tới, nguy hiểm đã giáng lâm. Cứu hay là không cứu? Vốn không quen biết, hắn là có thể không cứu, nhưng là Chu Lâm không chần chờ, trong nháy mắt lách mình mà xuất, từ hai người bên cạnh nhào ra ngoài. Ai? Một tiếng gió thổi hiện lên, hai thiếu nữ quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu quay người, liền thấy một đạo màu đen ảnh từ hai người bọn họ bên cạnh xuyên qua, đón lấy phía sau bụi cỏ. Đúng vào thời khắc này, bụi cỏ bị một cỗ lực lượng vô hình đè ép mở, một đầu to lớn mãng xà đầu lâu mở ra to bằng cái thất huyết buồn đại khẩu cắn tới. Ầm. Huyết hoa bốn phía, to bằng cái thất đầu rắn trực tiếp nổ tung, giữa không trung kéo thẳng thân thể chán nản rơi xuống đất, đặt ở trong bụi cỏ, tanh hôi máu rắn chậm rãi thẩm thấu ra. Một chiêu liền giết chết mãng xà, hắn là ai? Lại có mãng xà đánh lén. Không chút nghi ngờ, con mãng xà này đã để mắt tới các nàng, dự định ăn non nê. Nếu không phải người trước mắt này xuất thủ, hai người bọn họ liền đã táng thân miệng rắn. Chỉ là, hắn cũng quá lợi hại đi, vậy mà một đấm liền đập chết như thế lớn mãng xà. Hứa Mạch gái hoảng hoảng trương trương chỉnh lý tốt quần áo, sợ hai trốn ở Tần Khả Tình trong ngực, cái sau rõ ràng đã thân thể mềm mại run rẩy, lòng còn sợ hãi, nhưng lại không thể không giả bộ cực kỳ kiên cường bộ dáng, ánh mắt lộ ra ánh mắt không thể tin. Làm xong đây hết thảy, Chu Lâm nhàn nhạt nghiêng đầu, nói, dã ngoại hoang vu. Các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Nói xong, hắn quay người lướt lên thân cây, chuẩn bị rời đi. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn nhìn cũng không nhìn các nàng hai mắt. Hai thiếu nữ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người, xuất thủ cứu các nàng, nhưng lại chẳng quan tâm xoay người rời đi. Giống như với hắn mà nói, cứu người chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, không thèm để ý chút nào. Chờ một chút. Tần Khả Tình gấp, bước nhanh đi ra mấy bước, kêu lớn, chúng ta là Thần Long Học Viện học sinh. Ngoài ý muốn tao ngộ tấn công lưu lạc ở đây, có thể hay không mời ngươi hộ tống chúng ta ra ngoài. Hứa Mạch gái sắc mặt không hiểu đỏ lên, khẽ cắn hàm răng, nhìn chằm chằm Chu Lâm bóng lưng, nói, ta là Thần Long Đế Quốc Hứa ra người, chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta ra ngoài, sau khi ra ngoài ta nhất định sẽ trùng điệp tạ ơn ngươi. Sống sót sau tai nạn, hai thiếu nữ đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào thanh niên trước mắt trên thân, một mặt chờ mong nhìn qua Chu Lâm bóng lưng. Không hứng thú. Chu Lâm khẽ nhả mấy chữ, phi thân lao đi, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt. Hắn tại sao có thể dạng này? Chờ ta đi ra nhất định phải nói cho ra ra, trị tội của hắn. Ai, ngươi trở về a. Hứa Mạch gái dậm chân, một mặt tức giận cùng sợ hãi biểu lộ. Tần Khả Tình thất vọng nhìn qua nơi xa, tự lẩm bẩm, đi như thế nào đâu. Tĩnh mịch rừng cây lập tức an tĩnh lại, một cỗ mãnh liệt sợ hãi bao phủ trên người các nàng, hai người đều lộ ra ánh mắt sợ hãi. Nơi này thật là đáng sợ, tùy tiện một đầu hung thú đều không phải là các nàng có thể địch nổi, thật có thể đi ra ngoài sao. TT. Đông nhiên trong bụi cỏ vang lên trận trận thanh âm rất nhỏ, tại dạng này tĩnh mịch trong rừng lộ ra phá lệ đột ngột. Tần Khả Tình bỗng nhiên quay đầu, lập tức hoa dung thất sắc, âm thanh cuồng khiếu. Hứa Mạch gái thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt của nàng hiện ra kinh khủng tràng cảnh. Tại các nàng bốn phía, rừng cây trên mặt đất, trên nhánh cây, vậy mà tại giờ khắc này, hiện ra đếm không hết xà. Những cái kia xà xanh xanh đỏ đỏ, nhìn đều là độc xà, phun lưới tới gần. Số lượng quá nhiều rồi, chiếu chiếu bật bật, xa xa xem xét như là xà hải, đem hai người gắt gao vây khốn ở bên trong. Bọn chúng mở ra tràn đầy răng độc miệng rắn, nọc độc chảy xuống, phát ra thanh âm tê tê, mùi tanh làm cho người buồn nôn. Nguyên bản Chu Lâm đã lướt đi đếm trăm trượng, đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai, không khỏi nhướng mày, do dự một chút, quay người điện xạ mà quay về. Chương 818, Hóa Anh Xà. Hai thiếu nữ bao lâu gặp qua tình hình như vậy, trực tiếp bị kia chiếu chiếu bật bật bầy rắn sợ choáng váng, hung hăng thét lên, tiếng thét chói tai liên tiếp. Hoa hoa. Đột nhiên, trong bụi cỏ truyền đến một tiếng chấn nhiếp tâm thần hài nhi khóc nỉ non âm thanh, một cánh tay phẩm chất dây đỏ phi tốc du tẩu tới. Nghe được khóc nỉ non âm thanh, bầy rắn càng phát ra táo động. Siêu. Hồng tuyến xà ảnh xuyên qua bụi cỏ du tẩu tới, như là vương giả tuần sát lãnh địa, bốn phía bầy rắn nhao nhao phun lưới rắn né tránh. To lớn đầu rắn bên trên vậy mà đỉnh lấy một viên hài nhi đầu lâu, phía trên ngũ quan rõ ràng, chỉ là mắt rắn bên trong lộ ra là làm người run sợ lạnh lùng cùng cuồng bạo. Chu Lâm cấp tốc bay lượn, đứng tại một chỗ trên cành cây, nhìn xuống phía dưới. Hóa anh xà. Ánh mắt rơi vào hồng tuyến xà ảnh bên trên, nhất là kiếp như là giống như trẻ nít đầu rắn để hắn hít một hơi lanh khí. Cái gì? Hóa anh xà. Tần Khả Tình đột nhiên nghe tin bất ngờ, một viên niềm vui hoảng loạn, la thất thanh, thân thể mềm mại run rẩy. Hứa Mạch gái càng là da đầu nổ tung, dựng tóc gáy, đáy lòng cuồng rung động, con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nàng là bị dọa ngất. Thật sự là đây hóa anh xà danh khí quá lớn, Thần Long học viện ở trong có ghi chép, rắn này thân thể yếu ớt, tốc độ kinh người, độc tính chi lớn, độc tuyệt nhân ở giữa, chỉ cần nhiễm phải một tia liền sẽ trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, chỉ để lại một bộ đầu lâu. Mà cái đó thích nhất đồ ăn chính là hóa thành đầu lâu sau kia một móng tay đóng lớn nhỏ tùy não. Hoa hoa. Hóa anh xà hé miệng, phát ra hài nhi tiếng khóc, bầy rắn sao động, hướng phía hai thiếu nữ tới gần, tình thế nguy cấp tới cực điểm. Rất hiển nhiên, đây là xà vương tại ra lệnh. Không thể đợi thêm nữa. Mặc dù không muốn dính dáng tới phiền phức đã tới cửa, hắn cũng không sợ, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hai người bị bầy rắn thôn phệ. Một chân đạp một cái, đem dưới chân cây kia thân cành đạp gãy. Chu Lâm lăng không quay người, một cước hoành đá, thân cây gào thét lên như là một chi mũi tên hướng phía hóa anh xà kích xạ mà đi. Tiếng xe gió đưa tới bầy rắn chú ý, xà vương nhục thân yếu đuối, nếu là bị đánh trúng, tất nhiên bỏ mình. TT. Bầy rắn tạm thời bỏ hai người, ngược lại ngọ nghệ chồng chất xuất một tòa xà sơn tới. Vâng. Thân cây đánh trúng xà sơn, vô số bóng rắn tung bay, trong dòng sông nhỏ rơi ra xà mưa. Chu Lâm đã hóa thành một đạo bao tố phong hiện lên. Một tay một cái mò lên hai người cấp tốc hiện lên, đứng ở cổ mục thô to trên cành cây. Tần Khả Tình tận mắt nhìn thấy bóng rắn muốn rơi vào trên người, trời sinh yêu thích sạch sẽ nữ sinh, chỗ nào có thể chịu được nhiều như vậy xả. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà sau một khắc, trước mắt đống nhiên nhoáng một cái, các nàng liền xuất hiện giữa không trung, đứng ở trên cành cây. Được cứu. Cái kia đạo nguy nga thân ảnh đứng tại các nàng bên cạnh, không hiểu cho người ta một loại an tâm cảm giác an toàn. Tần Khả Tình mắt lộ ra kích động. Thấp giọng mà sợ hãi mà nói, cảm ơn ngươi, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Chu Lâm ánh mắt từ đầu đến cuối chưa biến, đồng nhiên, hắn lăng không bay lên, như đại điểu nhào về phía bầy rắn. Hóa anh xà ánh mắt lộ ra hung ác mà phệ nhân ánh mắt, dồn dập hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên, bầy rắn sao động từng cái bắn ra, bắn về phía giữa không trung Chu Lâm. Tần Khả Tình che miệng lại, ánh mắt chấn động, sợ phát ra một điểm tiếng vang. T. Nàng đột nhiên mở to mỹ lệ con ngươi. Ánh mắt bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi, cái bóng bên trong một viên hải nhi khuôn mặt bay lên, rơi xuống tại trong sông. Vâng! Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, bầy rắn nổ tung, thanh hôi huyết dịch bốn phía phiêu tán rơi rụng. Hai ba lần mà thôi, lớn như vậy bầy rắn trực tiếp bị phá hủy, đây quả thực khó có thể tin. Mất đi xà vương về sau, còn lại tiểu xà lập tức chạy tứ tán, Chu Lâm cũng không có truy kích, mà là bình tĩnh đứng ở nơi đó, không biết nghĩ cái gì. Ta! Có thể xuống tới sao? Tần Khả Tình đoán không được thanh niên trước mắt tâm tư, ánh mắt sợ hãi. Chu Lâm nhảy lên một cái, rơi vào cổ mục trên cành cây, đem hai người ôm xuống tới. Ta gọi Tần Khả Tình, nàng gọi Hứa Mạch Ái, chúng ta đều là Thần Long học viện học sinh, chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là thật không có cách nào, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta, mang bọn ta ra ngoài đi. Tại Hứa Mạch Ái trước mặt, nàng có thể chứa làm rất kiên cường, dù sao nàng tuổi tác phải lớn một chút, kỳ thật nàng sợ đến muốn mạng. Trời sinh liền đối rắn giết loại hình tương đối sợ hãi, giờ phút này càng là lê hoa đái vũ, la trá trước khóc. Thần Long học viện. Chu Lâm nhíu mày, nhìn lướt qua vô cùng đáng thương, đầy mắt nước mắt thiếu nữ, lần thứ nhất mở miệng. Thân thể của các ngươi quá hư nhược, cần bồi bổ nguyên khí, mà lại vừa mới hút đi vào một chút độc rắn, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Nét mặt của hắn một mực là nhàn nhạt, trực tiếp đi qua, đem đầu kia chết đi mãng xả một tay xách lên. Nặng mấy ngàn cân mãng xà trong tay hắn như là không có gì, hắn đi đến bờ sông, đơn chỉ vạch một cái, thuần thục phá vỡ mãng xà ra, mở ngực mổ bụng. Từ trong bẩn bên trong bước lên một khối lớn chừng bàn tay xanh biếc mật rắn ném đi tới, rơi vào Tần Khả Tình trong ngực, cả kinh thiếu nữ kem chút nhảy dựng lên, Chu Lâm không ngẩng đầu mà nói, nắm chặt mật rắn tu hành nửa khắc đồng hồ, thể nội dư độc nhưng thanh. Tần Khả Tình hai tay dâng còn có chút dư ôn mật rắn, ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, đầu ngón tay phun ra một điểm hỏa diễm, trên tảng đá khô cạn trên nhánh cây cấp tốc bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, người kia thuần thục cự động cây gậy bắt đầu nướng thịt mãng xà. Chỉ chốc lát, trận trận mùi thịt xông vào mũi, Tần Khả Tình bụng đáng xấu hổ kêu rột rột. "Tốt, mau ăn đi." Chu Lâm đem nướng xong thịt mãng xà đưa tới, tiếp tục nướng khối thứ hai. Tạ ơn. Tần Khả Tình tiếp nhận thịt mãng xà, ngụm nhỏ ăn, nồng đậm mùi thịt tại giữa mũi miệng quanh quẩn, nàng chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy gì đó. Phản chiếu lửa cháy đống quan mang, ánh mắt của nàng có chút mê ly. Thanh niên trước mắt toàn thân trên dưới tràn đầy sắc thái thần bí, hắn mỗi một loại thủ đoạn đều lộ ra thần kỳ như vậy, những này đều thật sâu hấp dẫn nàng. Hắn đến cùng là ai? Vì cái gì Thần Long Đế quốc cảnh bên trong chưa từng nghe qua có dạng này thiên tài? Trong bất chi bất giác, một khối lớn thịt mãng xà tiến vào bụng, nàng cảm giác được toàn thân ấm áp tràn đầy lực lượng, loại cảm giác này rất lâu chưa từng có. Chu Lâm lại đưa một khối tới, sau đó phủi tay, đứng dậy nhàn nhạt nhìn qua cách đó không xa nói, cái hướng kia có người đang hướng phía bên này chạy đến, hẳn là đồng bạn của ngươi, có bọn họ, các ngươi sẽ không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Không được. Tần Khả Tình lo lắng đứng lên, nói, ta còn không biết tên của ngươi, ngươi đã cứu chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Không cần. Chu Lâm nhàn nhạt mở miệng, mục tiêu của hắn chỉ có Tổ Long Châu cùng tiến giai thiên thần cảnh, về sau hảo chạy về cựu trọng thiên giới, cái khác hắn không quan tâm. Mà lại tiến vào phương thế giới này, cần một chút thiên tài địa bảo một lần nữa tẩy luyện nhục thân, một lần nữa cảm ngộ phương thiên địa này pháp tắc, hắn nhất định phải đuổi tới một chút thành lớn đi hối đoái vật liệu. Phân thân cùng bản tôn dung hợp lúc mang đến hải lượng huyết ma thế giới vật liệu, đáng tiếc còn chưa kịp đi trao đổi liền bị Liêu Thần truyền tống đến Thần Long đại thế giới, phân thân trước khi rời đi vội vàng, lại là không có cái gì mang đi. Siêu siêu siêu. Như thế một trì hoãn, mấy đạo thân ảnh từ trong hư không hạ xuống, cầm đầu là một mảy kiếm mắt sáng thanh niên anh tuấn. Nhìn xem đầy đất bừa bộn sát rắn, sắc mặt hắn biến đổi, có thể suy ra nơi này tất nhiên kinh lịch một trận đại chiến. Ánh mắt đảo qua hôn mê Hứa Mạch cái trên thân. Tại chỗ kia trên vết thương dừng lại một lát, hắn đem ánh mắt tập trung trên người Chu Lâm, ta là Thần Long học viện Dương Thanh, ngươi là ai? Hứa sư muội tại sao lại thụ thương? Nói. Chương 819, An giấm Dương Thanh. Hùng hổ dọa người ngữ khí, mang theo cư cao lâm hạ cao ngạo, Chu Lâm sắc mặt trong nháy mắt băng lánh xuống tới. Dương Thanh, ngươi nổi điên làm gì? Tần Khả Tình gấp, tựa hồ sợ hiểu lầm, khẽ cắn hàm răng, biện bạch nói, vị công tử này hắn đã cứu chúng ta. Mạch gái tổn thương là bị gián cắn. Còn công tử, nhanh như vậy liền thân mật lên, giã ngoại hoang vu, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một người cứu ngươi? Ngươi làm sao xác định hắn không phải có ý khác? Dương Thanh cười lạnh, lòng đang dỉ máu, ghen ghét giống xà đồng dạng tại căn xé. Hắn đối Tần Khả Tình truy cầu đã lâu, nhưng Tần Khả Tình một mực đối với hắn lãnh đạm, tao ngộ tấn công về sau, tất cả mọi người phân tán ra đến, hắn lo lắng an toàn của nàng, phát điên tìm kiếm khắp nơi, lại không nghĩ tại đây rừng núi hoang vắng chi địa. Hai người lại tại anh em chơi đồ nướng. Vậy ta đây dạng nỗ lực tính là gì? Một khắc này, trong lòng của hắn không giải thích được tuôn ra một loại to lớn sỉ nhục cảm giác, trong con mắt ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút cách đó không xa Chu Lâm, Dương Thanh lộ ra một vòng xâm nhiên ý cười, từng bước một điệu tới gần. Dương Thanh ngươi đang nói cái gì? Ngươi điên rồi. Tần Khả Tình tức giận, dậm chân. Dương Thanh cười lạnh, nhìn cũng không nhìn nàng một chút, trên thân khí tức nguy hiểm càng phát ra nồng đậm. Ta là điên rồi, hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái giải thích, việc này không xong. Tần sư muội, ba ngày này, Dương sư huynh phát điên tìm ngươi, kết quả ngươi lại tại nơi này cùng một người xa lạ cùng một chỗ, đây quá không nên nên. Đồng hành học viện đệ tử lắc đầu, biểu thị nhìn không được. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, vị công tử này thật đã cứu chúng ta. Nàng không nói lời nào còn tốt, có nhiều thứ là càng tô càng đen, căn bản nói không rõ ràng. Dương Thanh thần sắc dữ tợn đáng sợ. Các ngươi cùng một chỗ mới bao lâu, cái này tranh nhau hắn rồi. Dương Thanh, ngươi lại nói ta liền muốn tức giận. Sự tình căn bản không phải như ngươi nghĩ, ngươi căn bản cái gì đều không có hiểu rõ liền động thủ, dạng này không đúng. Tần Khả Tình vọt lên, chặn Dương Thanh. Sự tình còn không có hiểu rõ. Ha ha, ngươi cũng đã như thế che chở hắn, còn muốn ta nói cái gì? Ngươi làm ta là mù lòa sao? Dương Thanh gầm hét lên, lòng đang dỉ máu, hai mắt đỏ bừng, ta chỉ hận ta mắt bị mù. Làm sao lại thích ngươi dạng này người? Ngươi tránh ra, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn một chút tiểu tử này. Tần Khả Tình cũng nổi giận, ai muốn ngươi thích? Đây là chuyện của ta, ai muốn ngươi quản, ngươi cho rằng ngươi là người thế nào của ta? Dựa vào cái gì để ý tới ta? Ta liền lệnh không cho. Đại tiểu thư tính tình vừa lên đến, nàng làm lên tiểu tính tình. Lan đi. Dương Thanh giận dữ, thể nội lực lượng bộc phát, vung tay lên, trực tiếp đem Tần Khả Tình quét đến một bên. Ngã cho nàng một cái lảo đảo ngồi ngay đó. Thấy được nàng bị đau biểu lộ, trong lòng của hắn một nháy mắt mười phần hối hận, ta tại sao có thể đẩy nàng. Nhưng là vừa nghĩ tới nữ nhân mình yêu thích vậy mà đối nam nhân khác ôm ấp yêu thương, nội tâm của hắn ghen ghét trong nháy mắt tiêu thăng gấp một vạn lần. tiểu tử, cho ta nằm xuống đi. Quát lớn bên trong, hắn sát khí đằng đằng, điên cuồng mà vung ra một cái trọng quyền, hướng phía Chu Lâm trên mặt đập tới. Không muốn. Phía sau truyền đến Tần Khả Tình hoảng sợ tiếng thét chói tai, nàng che mắt, căn bản không dám nhìn. Dương sư huynh thực lực mạnh bao nhiêu, nàng rất rõ ràng, thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối đỉnh phong nhân vật, đủ để tiếu ngạo cùng giai thiên kiêu, lần này xuất thủ lại không lưu tình chút nào, công tử hắn có thể đỡ nổi sao? Trước đó Chu Lâm tam hạ lưỡng hạ ở giữa chạm trừ bầy rắn quá mức nhẹ nhõm, nàng không cách nào tưởng tượng thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thanh âm này tựa như là một cái chất xúc tác, trong nháy mắt điểm phát nổ Dương Thanh nội tâm vô minh nghiệp hỏa, dưới tay hắn lực đạo lớn hơn, đây là muốn một kích tuyệt sát người này. Người này cũng là thật can đảm, cũng dám đoạt Dương sư huynh nữ nhân, thật sự là không biết sống chết. Dương sư huynh thực lực càng phát ra tình tiến, một quyền này đơn giản có đánh tan thương khung thực lực, chỉ sợ trong học viện một chút lão sư cũng chưa chắc có thực lực như vậy, tiểu tử này chết chắc, chú định bị đánh bạo. Thần Long học viện mấy cái học sinh từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh. Thử hỏi, Thần Long học viện người nào không biết thiên kiêu Dương Thanh thích học viện đệ nhất mỹ nữ Tần Khả Tình. Hiện tại không hiểu xuất hiện một cái lăng đầu thanh, lại muốn hoành đao đoạt ái. Đổi thành bất luận kẻ nào đều chịu không được. Mắt thấy kia một cái trọng quyền liền muốn đánh vào trên mặt của hắn, Chu Lâm bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, một cái tay nằm ngang ở trước mặt mình, một tay nhẹ nhàng cầm Dương Thanh nắm đấm. 3. Mưa to gió lớn nghiền ép khí thế im bặt mà dừng, liền như là tao ngộ một tòa cao không thể chạm núi cao, trong nháy mắt bị ngăn cản đỡ được. Chu Lâm không nhúc nhích tí nào, trong ánh mắt mang theo vài phần thương hại. Sự tình đã rất rõ ràng, nhất đoạn si tâm ngược luyến. Người ta thích lại không thích ta. Chỉ là, đây cùng ta có liên can gì? Ta một cái đi ngang qua đánh xì dầu, người ta muốn thật thích ta, cái này có thể trách ta lạc. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể chống đỡ được Dương sư huynh toàn lực xuất thủ một kích? Người này là ai? Nhìn hắn nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, thực lực của hắn đơn giản không thể phỏng đoán, chỗ nào ra cao thủ. Một bên chờ lấy xem kịch vui đám người ngây dại. Tân Khả Tình lỏng ngón tay ra, từ khe hở trông được đến một màn kia. Lập tức mắt mở thật to, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Chạn. Dương Thanh rõ ràng sững sờ, toàn lực đánh ra một kích, vậy mà liền dạng này bị nhẹ nhõm ngăn lại, cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Người còn dám cản. Chỉ là chần chờ một cái trước mắt, Dương Thanh lấy lại tinh thần, sắc mặt càng phát ra dữ tợn kinh khủng, hắn gầm thét liên tiếp ra quyền, chết đi cho ta. Liên xuất thủ đều bị áp chế, cái kia điểm đáng thương tiêu ngạo chẳng khác gì là bị dẫm đạp trên mặt đất, hắn rời khỏi phẫn nộ. Muốn ta chết? Ngươi sợ là không có bản sự này. Chu Lâm khỏe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt lạnh lùng, ánh mắt thiên tĩnh lại. Để ngươi lần đầu tiên là lễ tiết, cho thấy ta căn bản không phải như ngươi nghĩ, nhưng là ngươi nếu là không biết tốt xấu, được một tấc lại muốn tiến một thước, thật coi ta dễ khi dễ. Cường giả có cường giả tôn nghiêm, mạo phạm cường giả, liền muốn trả giá đắt. Giờ khắc này, Chu Lâm nội tâm lên sát ý. Đất bằng lên uy phong, đám người không hiểu toàn thân dùng mình một cái, toàn thân lên một lớp da gà. Hôn sượn. Dương Thanh thoát khỏi nội tâm rung động, về sau nhảy ra hai bước, trên tay nhoáng một cái, không biết làm sao lại bỗng nhiên cầm ra một cây chùy thủ trên ngón tay ở giữa cấp tốc lắc lư, đơn giản muốn choáng váng mắt. Ở cái thế giới này dùng chùy thủ làm binh khí cực ít, một tấc ngắn một tấc hiểm, binh khí ngắn trong đối chiến cũng không chiếm ưu thế. Nhưng mà chân chính dám ra tay, nhất định đều là cao thủ trong đó, hắn rất tự tin, chùy thủ của mình nhất định có thể đâm trúng đối thủ, tựa như trước kia vô số lần kinh lịch như thế. Đây là thuộc về hắn tự tin. Xoát. Chân nguyên rót vào trong đó, truy thủ bên trên truyền ra từng đợt vù vù thanh âm, lạnh lẽo khí cơ tại bắn ra, lãnh liệt sát cơ ngưng tụ ở trong lòng. Dương Thanh hai tay một sai, truy thủ phá không mà đi, đống nhiên hóa làm một con uy phong lấm lấm lộng lấy manh hổ, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Chu Lâm cắn. Đa tạ Thanh Dương nguyệt phiếu, rất lâu không có cầu phiếu. Cầu đặt mua cầu ủng hộ. Chương 820, Thần Long loa toàn kình. Đối với tên tình địch này, hắn căn bản không muốn nói nhiều, một lòng chỉ muốn giết đối phương, để giải mối hận trong lòng. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, thần sắc cấp tốc trở nên lạnh, đối phương như vậy liên tiếp hướng hắn hạ sát thủ, đây là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt ta. Mới đến, nguyên bản hắn đã tự phong tu vi, dự định âm thầm tìm kiếm tổ Long Châu tin tức, nhưng là bây giờ lại bị chọc giận. Nê Bồ Tát đều có ba phần hỏa khí, huống chi là người. Thân hình thoát một cái, hắn tránh đi chủy thủ công kích, một tay bấm quyết. Một cỗ phong lôi chi lực tràn vào tự thân, trong chốc lát, khí thế của hắn biến đổi, một cỗ để cho người ta trong lòng run sợ khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Khí tức thật là mạnh. Đám người biến sắc, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Lúc này lấy Chu Lâm làm trung tâm, gió nổi mây phun, một cỗ mênh mông khí lãng khoan thai đẩy ra, cuốn lên trận trận cuồng phong, tại hắn đầu ngón tay lượn lờ lấy thiểm điện quang mang. Tần Khả Tình kinh ngạc nhìn qua đạo thân ảnh kia, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà lợi hại như vậy, vậy mà có thể dẫn động phong lôi chi lực. Vâng! Chu Lâm bước ra một bước, thân hình như đột nhiên sóng, phá vỡ hư không, trong nháy mắt vọt tới Dương Thanh bên cạnh, tại hắn trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem cuồng bạo phong lôi linh ấn hoàn toàn đụng vào lồng ngực của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Dương Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, thân như tờ giấy riêng bị đụng bay ra ngoài, giữa không trung đấm máu không ngừng, trên ngực một cái cự đại vết thương, máu thịt bé bét, thê thảm vô cùng. Đây là tự phong tu vi về sau thu liễm lực đạo, nếu là mở ra phong ấn, lấy thần cảnh tu vi, một ánh mắt đủ để giết chết đối phương. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên ném đi ra thân ảnh, Chu Lâm cũng không có truy kích. Ầm. Dương Thanh thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, toàn thân vết thương kịch liệt bay lên không, hắn dãy rủa lấy bò lên, đưa tay lau đi bên khỏe miệng máu tươi, đôi mắt bên trong hiện ra tàn nhẫn quan mang. Trên thân thể đau nhức nơi nào sẽ có tâm lý đau nhức càng thêm tra tấn người. Tốt, giả heo ăn thịt hổ, còn nói không phải có ý khác. Sư muội, ngươi thấy được không có, người này cũng không phải vật gì tốt. Hắn lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, tay chỉ Chu Lâm, cười to nói, ngươi là rất mạnh, đáng tiếc, nơi này là ta Thần Long học viện địa bàn, dám đối Thần Long học viện học sinh động thủ, ngươi chính là chắp cánh cũng khó thoát. Đều thất thần làm gì, cùng một chỗ động thủ a. Tần sư muội, người này là ta học viện đại địch. Ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đi, theo ta đồng loạt ra tay, chém giết kẻ này. Hắn cũng không nốc, cho tới giờ khắc này đã vô cùng rõ ràng địa nhận thức đến người trước mắt này chân thực chiến lực viễn siêu tự thân, nhưng là hắn chẳng những không có từ bỏ ý đồ, ngược lại muốn đem Tần Khả Tình cũng kéo xuống nước. Lấy học viện đại nghĩa buộc nàng hướng phía người mình thích động thủ, Dương Thanh nội tâm hiện lên một tia ác độc thú vị. Tại hắn nghĩ đến, tự mình một người không phải là đối thủ, tăng thêm nhiều người như vậy, luôn không khả năng đánh không lại hắn a. Thuận tiện còn có thể ác tâm một phen Tần Khả Tình, cớ sao mà không làm. Đây là quyết tâm muốn lấy tính mạng hắn a. Chu Lâm trong mắt kia sáng lạnh leo lóe lên, mới vừa rồi không có một kích giết chết Dương Thanh, cũng là cố kỵ đến Thần Long học viện, dù sao nơi này là Thần Long đại thế giới, hắn mới đến, không nguyện ý gây phiền toái thân trên. Chỉ là không nghĩ tới a, có ít người chính là tìm đường chết, mình thủ hạ lưu tình lại bị người hiểu sai ý, cho là mình không dám giết người sao. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt nhìn một cái Tần Khả Tình. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Không thể phủ nhận, các nàng đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng đã đến Chu Lâm loại tầng thứ này, bề ngoài đẹp đã không đủ để dẫn phát hắn tâm linh rung động, đây cũng là ngay từ đầu hắn liền không muốn xen vào việc của người khác nguyên nhân. Nhưng là đã quản, hắn cũng không hối hận, hết thể hài lòng ý. Hắn cũng nghĩ nhìn xem thiếu nữ phản ứng, nàng nếu là một lời đáp ứng, hoàn toàn không để ý ân cứu mạng, liên thủ học viện đệ tử liên thủ vây công, vậy hắn cũng không để ý ở chỗ này đại khai sát giới. Sinh tử kỳ thật ngay tại một ý niệm. Tần Khả Tình còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vẫn như cũ một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Thần sư muội, ngươi chẳng lẽ quên học viện chế độ? Đối mặt cường địch, đồng môn cùng tiến cùng lui, cộng đồng nên địch, ngươi còn không qua đây. Dương Thanh quát lớn, thần sắc dữ tợn. Đây là muốn bức Tần Khả Tình làm ra lựa chọn. Ở bên cạnh hắn, cái khác mấy tên học viện học sinh đã rút ra binh khí, thần sắc bất thiện vây quanh đi lên. Dương Thanh, ngươi đây là công báo tư thủ, hắn đối với chúng ta có ân cứu mạng, căn bản không phải địch nhân, ta mới sẽ không bị ngươi lừa. Tần Khả Tình kịp phản ứng, Nga Mi nhăn lại, giọng dịu dàng quát chói tai. Bị nói toạc tâm tư, Dương Thanh thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đỉnh, còn nói ngươi không hướng về hắn. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền chết chung đi, ta không lấy được gì đó, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Cuối cùng câu nói kia đã đầy đủ bộc lộ ra nội tâm của hắn. Sắt. Giống như điên cuồng, Dương Thanh xuất thủ trước. Đi theo ở bên cạnh hắn đều là tuyệt đối tâm phúc, coi như nói ra, hắn cũng không sợ. Sát ta. Những người khác vây công Chu Lâm, mà Dương Thanh lại một mình thẳng hướng Tần Khả Tình, thật là muốn lạt thủ tối hoa, tự tay phá hủy trong lòng người yêu. Cuồng bạo chân nguyên từ thể nội tuôn ra, hóa thành từng đầu chân long khí kình vây quanh bên ngoài thân xoay tròn. Không được. Tần Khả Tình hoa dung thất sắc, Dương Thanh, ngươi điên rồi, vậy mà đổ sát đồng môn. Ngươi cũng chết rồi, ai lại sẽ biết đâu. Dương Thanh thâm trầm nói, nổi giận gầm lên một tiếng, thần long loa toàn kình. Một chiêu này là hắn cường đại nhất một chiêu, ngày bình thường căn bản sẽ không vận dụng, nhưng là giờ phút này lại dùng ra, mà lại là đối mặt đã từng yêu Tần sư muội. Yêu chi sâu, hận chi rừng a. Có bao nhiêu yêu, liền có bao nhiêu hận, hắn đã hoàn toàn điên rồi, không phân rõ hiện thực thiện ác, bị cựu thị cùng khuất nhục thôn phệ tâm thần. Chu Lâm không có nói nhiều, một mực thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến Tần Khả Tình làm ra lựa chọn của mình. mới khiến cho hắn ánh mắt thoáng ấm áp. Siêu. Thân thể của hắn động, hoàn toàn bỏ những người khác, ngăn tại Tần Khả Tình trước người, phiêu giật mà lạnh nhạt nói, đối thủ của ngươi là ta. Cậu nam nữ, chết chung. Giờ khắc này, Dương Thanh gào thét, thân giống như phi long dâng lên, từng tầng kim sắc quang mang từ trên người hắn tuôn ra, tầng tầng lớp lớp xoắn ốc khí kình, hóa thành từng đầu kim sắc thần long, trong nháy mắt xé rách hư không, đột phá giữa hai bên khoảng cách, phóng tới Chu Lâm. Không hổ là thần long học viện trẻ tuổi nhất đại ở trong người mạnh nhất, vừa ra tay liền ủy thế kinh thiên. Ở đây tất cả mọi người đồng thời biến sắc. Đây chính là học viện bí truyền thần thông thần long loa toàn kinh sao. Quá cường đại. Có người tự lẩm bẩm. Nhìn xem kia ngưng tụ thành như thực chất thần long kim mang, cùng hiện hiện chân long lân giáp, bọn hắn tán thưởng không thôi, đây mới là bọn hắn đi theo cường giả. Đi theo Dương Sư Huynh sau lưng, tương lai mới có thể đi càng xa. Ầm ầm. Kim sắc trường hồng phá không mà tới. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua vận tốc âm thanh, bởi vậy có thể thấy được Dương Thanh nhục thân cường đại đến trình độ nào. Chỉ có tu hành bí truyền thần long loa toàn kình về sau, giác tỉnh giao long huyết mạch, mới có thể có được mãnh liệt như vậy nhục thân, đơn giản tựa như là viễn cổ bạo long. Người kia chết chắc. Dám cùng Dương Sư Huynh đấu, đôi cậu nam nữ này thật là xuống án. Dám ngỗ nghịch Dương Sư Huynh một phen tâm ý, hừ hừ, chờ bắt được trên tay, nhất định phải hảo hảo trà đạp một phen, đây chính là học viện đệ nhất mỹ nữ, hát hát hát. Có người lạnh lùng cười, tâm tư âm u. Cơ hồ không có người xem trọng Chu Lâm, dù sao Dương Sư Huynh quá cường đại, chẳng lẽ còn có thể càng mạnh hay sao? Nhưng mà sau một khắc, một màn trước mắt lại chấn kinh tất cả mọi người mắt. Chương 821, tự tìm đường chết. Chỉ nghe được lạch cạch một tiếng. Chu Lâm hời hợt một quyền nên kích đi lên, lăng không đem Dương Thanh đánh bay. Vâng! Liên tiếp nổ vang, liền thấy cái kia kim sắc dao long thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn rút lui, liên tục đâm cháy 7-8 khỏa ôm hết lớn nhỏ cổ thụ chọc trời, một đường bay ngược, cuối cùng đánh vào nơi xa ngàn trượng bên ngoài một chỗ ngọn núi nội bộ mấy chục trượng sâu. Không có khả năng. Ta thấy được cái gì? Dương Sư Huynh lại bị đánh bay. Đây không thực tế. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Dương Sư Huynh làm sao lại bại? Giờ khắc này, tất cả mọi người tập thể nghẹn ngào, mảnh này trong vùng đầm lầy hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm. Đây chính là Dương Sư Huynh à, học viện trẻ tuổi nhất đại bên trong người nổi bật, đủ để cùng học viện lão sư tranh phong thiên kiêu học sinh, vậy mà liền dạng này bị người kia một quyền đánh bay. Nhìn hắn hời hợt bộ dáng, cảm giác tựa như là đang quay con ruồi, không tốn sức chút nào. Chẳng lẽ hắn cho tới nay căn bản không có tận dụng sức? Đây cũng quá đáng sợ đi. Đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại, bọn hắn đều từ một kích này bên trong cảm nhận được hủy thiên diệt địa vô địch lực lượng, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể địch nổi. Người này đến cùng là ai? Ta thần long đế quốc lúc nào xuất hiện mạnh như thế người, hẳn là hắn là một tôn phản lão hoàn đồng lão quái hay sao? Thần long học viện đệ tử từng cái ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Chu Lâm. Ầm ầm. Lúc này, phảng phất núi lửa bộc phát, khí tức kinh khủng từ đằng xa ngọn núi bên trong truyền ra. Một đạo kim mang từ đó xông ra, kia kim mang như dao long bay lên không, lôi ra thật dài quang vĩ, trong nháy mắt liền bay đến trước mặt mọi người, từ đó lộ ra Dương Thanh thân ảnh. Là Dương Sư Huynh, hắn còn chưa có chết. Ta liền biết, lấy Dương Sư Huynh nội tình, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bại. Vừa mới nhất định là chủ quan, hiện tại giờ đến phiên Dương Sư Huynh đại phát hùng uy. Thần Long học viện học sinh từng cái thần sắc phấn chấn, mắt lộ ra chờ mong, hô lớn, Dương Sư Huynh, giết hắn. Lúc này Dương Thanh, toàn thân kim mang như nộ diễm tại bên ngoài thân kịch liệt bốc lên. Có thể thu hoạch được học viện bí truyền thần long loa toàn kình, chủ yếu là bởi vì hắn thiên phú, trong cơ thể của hắn có mấy phần mỏng manh giao long huyết mạch, tịch này tu hành hắn có thể kích hoạt long tộc huyết thống. Nơi này là thần long đại thế giới, long tộc ở chỗ này có được phi thường cao thượng địa vị, nếu là có thể kích hoạt long tộc huyết mạch, thân phận trong nháy mắt cao quý không tả nổi. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn giao long huyết mạch hoàn toàn kích hoạt, toàn thân bao khỏa tại thật dày kim sắc vảy rồng giáp bên trong, một đôi con ngươi màu vàng nóng, băng lãnh mà tà ác, như là độc xà hai con ngươi. Thật đúng là muốn cảm tạ ngươi à, nếu là không có ngươi, trong cơ thể ta giao long huyết mạch há có thể nhanh như vậy liền giác tỉnh. Hắn tùy tiện trương dương, mặc cho tự thân khí tức tại kịch liệt bốc lên, vì cảm tạ ngươi, liền từ ta đến tự tay chôn vùi ngươi đi. Giao long huyết mạch phóng thích, một cỗ nồng đậm long uy phóng xuất ra, ép tới những người khác từng cái nằm rạp trên mặt đất, căn bản không hứng nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Hắn từng bước một tới gần, ánh mắt bức nhân. Vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy lại bị hắn đánh nhập sơn trong cơ thể, bản thân bị trọng thương. Nếu không phải thể nội ẩn tàng giao long huyết mạch triệt để kích hoạt, chữa trị thương thế, một quyền này liền trực tiếp bắt hắn cho đánh chết. Giờ khắc này, Dương Thanh nội tâm sát ý mãnh liệt đến sắp ngưng tụ thành thực chất. Chu Lâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Thanh có thể từ một quyền này của hắn bên trong sống sót. Không biết sống chết. Đối mặt từng bước ép sát, điên cuồng kêu gào Dương Thanh, hắn lắc đầu. Tự gây nghiệt thì không thể sống, đây nhưng không trách được người khác. Bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Thanh trước mặt, Chu Lâm chắp tay sau lưng, đứng ở giữa không trung, con mắt nhìn cũng không nhìn hắn đồng dạng, mà là nhìn về phía phương xa. Ở nơi đó, thân thức cảm ứng được vài luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần, trên người bọn họ khí tức cùng Dương Thanh khí tức trên thân cực kỳ tương tự, nhưng lại cường thịnh được nhiều, hẳn là Thần Long Học Viện lão sư mau muốn tới. Dương Thanh băng lãnh dựng thẳng đồng bắn ra hai đạo lạnh lùng trùng sáng, đỏ tươi đầu lưỡi liếm qua bờ môi, cả người tựa như yêu ma, tiểu tử, mặc kệ ngươi là thân phận gì bối cảnh, ngươi chọc giận ta, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ăn từng miếng rơi. Trên người hắn khí tức như nộ diễm bốc lên, kinh khủng uy áp như cự sơn uy lâm, hiển nhiên một cái hình người hung thú. Nhưng mà hắn nhìn thấy cái gì? Đối diện thân ảnh vậy mà cũng không nhìn hắn cái nào. Hỗn đản, ngươi dám không nhìn ta? Dương Thanh chửi ầm lên, lồng ngực đều muốn tức điên, ánh mắt hung ác nham hiểm đến sắp chảy ra nước. Siêu. Ôm hận mà phát, nắm quyền trực tiếp giữa trời một quyền đánh tới, không khí đều bị đánh bạo, trong hư không xuất hiện một đạo bạch sắc vân vòng, chân hắn giẫm hư không, cả người như là mũi tên nhọn nổ bắn ra mà đến, tốc độ tăng vọt mấy lần, kinh khủng tới cực điểm. Bành. Giữa thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Giao Long vốn là lấy nhục thân cường hãn lấy xương, Dương Thanh tu hành Thần Long Loa toàn kình, tự thân Giao Long huyết mạch triệt để giác tỉnh, nhục thân lực lượng tăng lên rất nhiều, một quyền này hắn có lòng tin đủ để nghiền nát hết thể cường giả. Hắn song đồng lộ ra hung tàn quan mang, đã nghĩ đến người trước mắt tiếp xuống thảm bại bộ dáng, hắn muốn hung hăng trà đạp, đem hắn dâm tại dưới lòng bàn chân. Dương sư huynh có thể thắng sao? Giờ khắc này, đám người từng cái ngừng thở, khẩn trương chờ mong. Tự tìm đường chết. Đối mặt với cuồng bá một quyền, Chu Lâm nhẹ nhàng nâng tay, ánh mắt lạnh lùng lần nữa đưa ra nắm đấm. Trên nắm đấm ẩn ẩn có kim sắc lưu quang lấp lóe, lần này, hắn không có nương tay, vận dụng chân long quyền kình. Ầm ầm. Tựa như thiên hà rơi đập, trụ trời khuynh đảo, rời sông lấp biển, thiên băng địa liệt, cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ đến chuẩn xác hình dung Chu Lâm một kích này uy thế, trong hư không đột nhiên hiện ra một con mấy chục trượng lớn nhỏ kim sắc cự quyền, từ trên trời giáng xuống. Đống nhiên rơi đập trên người Dương Thanh, liền như là đại pháo đánh con ruồi, lực lượng khổng lồ cưỡng ép nghiền ép, đem hắn cả người trực tiếp đụng vào dưới mặt đất. Mảnh này đầm lầy bị sinh sinh đánh nổ, lực lượng khổng lồ sinh sinh đẩy ra một đạo thâm bất khả chắc cực lớn quyền ấn, xâm nhập lòng đất. Về phần Dương Thanh bản nhân, đã sớm tại quyền ấn oanh kích bên trong hóa thành huyết vụ dung nhập bùn nhau bên trong, hài cốt không còn, chết đến mức không thể chết thêm. Một quyền sát Dương Thanh. Một khắc này, không khí phảng phất ngưng tụ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, một câu đều nói không nên lời. Dương sư huynh chết rồi. Bọn hắn không thể tin được, Thần Long Học Viện trẻ tuổi nhất đại bên trong nhân tài kiệt xuất, cùng giai vô địch, tung hoành bát phương Dương Thanh cứ như vậy bị một quyền đấm chết rồi. Cặn bã đều không có còn lại. Đây hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người, đơn giản khó có thể tin. Tần Khả Tình ngơ ngác nhìn qua trước mắt, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, tựa hồ hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Dương Thanh chết rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng tâm loạn như ma. Không có người so với nàng càng thêm rõ ràng biết Dương Thanh tại Thần Long Học Viện địa vị, phía sau thế nhưng là có rất nhiều lão sư đều xem trọng người này, bây giờ lại chết tại nơi này, chuyện này nếu là truyền đi, chắc chắn gây nên kinh thiên gợn sóng. Công tử, ngươi đi nhanh đi, Dương Thanh ở trong học viện thân phận phi phàm, ngươi giết hắn, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Những người khác tựa hồ đồng dạng giật mình tỉnh lại, hét lớn, tiện nhân, đến lúc này, ngươi còn che chở ngoại nhân, chờ trở lại học viện. Ta tất yếu hảo hảo tố giác. Phúc. Lời còn chưa nói hết, một cỗ lực lượng vô hình bộc phát, người kia bỗng nhiên toàn bộ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, tàn cốt gắn một chỗ. Chết. Đám người hết hầu phát khô, lúc này mới nhớ tới dưới mắt cảnh ngộ, người trước mắt này mới thật sự là hung nhân A. Chương 822, Học viện lão sư. Thật mạnh. Đây mới là sát phạt quả đoán chân chính cường giả phong phạm. Tần Khả Tình con mắt tỏa sáng. Trên người của đối phương tựa hồ có một loại khí chất thần bí tại thật sâu hấp dẫn lấy nàng, thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng lại cao lãnh cao ngạo, sẽ còn đồ nướng, trẻ tuổi như vậy cường giả, trước kia chưa từng nghe nói, hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Trong bất chi bất giác, nàng bị Chu Lâm trong lúc giơ tay nhấc chân tán phát hiện hách thần ủy chỗ khuynh đảo. Dương sư huynh chết rồi, Chu sư đệ cũng đã chết, ngươi ma đầu kia, ta Thần Long Học Viện nhất định phải diệt trừ ngươi. Có người trợn mắt nhìn, toàn thân run rẩy. Ồn ào. Chu Lâm căn bản lười nhác nói nhảm, trong mắt hắn, những học sinh này từng cái tâm thuật bất chính, liền xem như còn sống cũng là tai họa người khác, không bằng chết sạch sẽ. Tu hành đến thần cảnh, tầm mắt của hắn càng thêm khoáng đạt, người bình thường trong mắt hắn, cùng sâu kiến có cái gì khác nhau. Hiu hiu hiu. Hắn bóp chỉ dừng lại, nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Trong hư không, một đạo bạch sắc khí kình phá không mà đi, như kiếm hoành không, xé rách màn trời, phát ra chói hai tiếng xé gió, trong nháy mắt đập nện tại mấy tên Thần Long Học Viện học sinh trên thân. Không. Tên kia liều chết mở miệng học viện học sinh kêu thảm một tiếng, ngay cả một câu cũng không kịp nói xong, liền bị tức kình đánh trúng, như gặp phải trọng truy hoanh kích, đồng nhiên lăng không nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ, chết rồi. Đám người kinh dị, quay người chạy tứ tán. Nhưng là bọn hắn trốn được sao? Sau đó, Chu Lâm liên tiếp trong nháy mắt, mỗi một lần cong ngón búng ra, hư không đều bị cắt đứt một lần, sau đó liền có một Thần Long Học Viện học sinh bị lăng không điểm bạo, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Rất nhanh, Dương Thanh mang tới mấy người đã bị hắn trong nháy mắt liên sát, chỉ còn lại một người tại chật vật chạy trốn. Siêu. Chu Lâm cất bước mà xuất, trong nháy mắt vượt dai mấy trăm trượng khoảng cách, ngăn tại hắn phía trước, lạnh lùng nói, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào hả? Ta. Đừng có giết ta, ta là Thần Long Đế Quốc Quách Gia người, ta Gia Gia là đế quốc trọng thần, ngươi chỉ cần thả ta, ta có thể để Gia Gia xuất rất nhiều tiền. Quách xem răng đều đang run rẩy, hắn là triệt để sợ. Trước mắt tôn này sát thần hoàn toàn không nói đạo lý, xuất thủ không lưu tình chút nào, loại người này đáng sợ nhất, căn bản chọc không được. Lúc này, nơi chân trời xa truyền đến một đạo phẫn nộ gào thét, dừng tay. Quách xem nghe vậy vui mừng, là lão sư tới, ta được cứu rồi. Nhưng mà, Chu Lâm không nhìn thẳng, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là bình tĩnh nhẹ nhàng bấm tay bắn ra. Ầm. Bạch sắc khí kình như phi kiếm hoành không trong nháy mắt đâm thủng bầu trời. Sau một khắc, thân thể của hắn bị tức kình đánh trúng, trong nháy mắt chia 5 x 7, ngay cả thần hồn đều bị đây không thể địch nổi lực lượng đánh nát, giữa trời bạo thành một đoàn huyết vụ. Trước khi chết, trên mặt của hắn còn lưu lại sống sót sau tai nạn ý cười, hắn coi là Chu Lâm sẽ cô kỵ học viện lao sư mà đình chỉ xuất thủ, lại không biết Chu Lâm căn bản cũng không để ý. Trong nháy mắt, liên sát mấy học viện học sinh, như ép con kiến, thể hiện ra bá đạo vô song uy thế. Hắn lại giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ngẩng đầu nhìn chân trời, lặng chờ người tới đến. Ầm ầm. Một thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa cực tốc bay tới, dừng ở giữa không trung, một cỗ phô thiên cái địa khí thế trong nháy mắt bao phủ bát phương. "Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám ở ngay trước mặt ta động thủ hành hung, ta hỏi ngươi, vì cái gì không dừng tay?" Người kia thanh âm vang mình, phẫn nộ gào thét. Ánh mắt quét qua, thấy được cách đó không xa Tần Khả Tỉnh cùng Mê Man Hứa Mạch Ái, đồng thời đem bốn phía dấu vết để lại toàn bộ lạc tại trong mắt. "Ta tại sao muốn dừng tay? Ngươi làm ngươi là ai? Mấy con kiến mà thôi, đã giết thì đã giết, ngươi có ý kiến?" Chu Lâm gõ gõ ngón tay, nhàn nhạt hỏi lại, một câu kìm nén đến vị này Thần Long Học Viện lao sư suýt chút nữa thì thổ huyết. "Ta cứu được các nàng, kết quả có người lấy oán trả ơn, muốn tìm ta phiền phức, à, Thần Long Học Viện chính là như vậy dạy học sinh. Không có ý tứ, các ngươi giáo không tốt, vậy ta đành phải dùng chính mình thủ đoạn dạy bọn họ làm người như thế nào, để bọn hắn kiếp sau ném cái hào thai. Nhưng ngàn vạn đừng lại gặp được không nên đắc tội người." "Là Lâm Kỳ lão sư." Tần Khả Tình gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhịn không được tay nhỏ nắm chặt góc áo, đôi mắt đẹp ở trong tất cả đều là lo lắng. Lâm Kỳ lão sư luôn luôn ghét ác như kiểu, cũng là lần này dẫn đội lịch luyện mạnh nhất lão sư, hắn tới, chỉ sợ việc này không có cách nào tốt. "Có phải hay không lấy oán trả ơn, việc này tự có phán xét. Bất quá ngươi sát ta học viện học sinh, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi hay là đi với ta một chuyến đi." Lâm Kỳ thần sắc bất thiện, khí tức vô hình tại phồng lên, hắn là quyết định chú ý nhất định phải lưu lại Chu Lâm, không phải việc này hắn không cách nào hướng học viện bằng giao. "Đi một chuyến. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực này." Chu Lâm thần sắc lạnh lẽo, không nhường chút nào. "Oanh." Hai người đồng thời lấp lóe, đại chiến đột ngột bộc phát. Lâm Kỳ một mặt xâm nhiên, đại thủ đột nhiên một nắm, bàng bạc chân nguyên gào thét mà xuất, hóa thành mấy đạo hình rồng khí kình hướng phía đối phương quanh thân yếu hại bạo vút đi. Tốc độ quá nhanh, so sánh với Dương Thanh Thần Long Loa toàn kình, vị này Thần Long Học Viện lão sư xác thực tinh thâm rất nhiều. Phanh phanh. Chu Lâm nắm quyền, cánh tay chấn động, hùng hồn chân nguyên phun trào, sinh sinh đem đối phương hình rồng khí kình chấn vỡ. Loại công kích này liền không lấy ra thăm dò đi. Hắn cười lạnh một tiếng, hóa quyền bắt tấn quyết, phong lôi chi thanh gào thét, từng lớp cuồng bạo vô cùng ba động nhanh chóng tràn ngập ra. "Hảo tiểu tử, có mấy phần bản sự, khó trách dám như thế càng rỡ. Ta nhìn ngươi có thể chịu bao lâu?" Hưu. Hắn tế ra một viên thiết kiếm màu đen, đón gió căng phồng lên hóa thành một đạo hắc quang lượn lờ lên đỉnh đầu, hắc quang trung bản ngồi lấy một đầu cao chót vót hắc long phóng xuất ra hiển hách thần uy. Lần này xuất hành ta mang đến chấn viện chi bảo Hắc Long kiếm, ta nhìn ngươi làm sao kháng? Cho ta chấn áp. Trong mắt Hàn mang lấp lóe, thiết kiếm màu đen gào thét mà xuất, giống như một tòa hắc sắc thiết sơn cướp đến Chu Lâm trên đỉnh đầu, hung hăng chấn áp xuống. Phong lôi ấn. Cảm thụ được kia thiết kiếm màu đen bên trong ẩn chứa cuồng bạo chi lực, Chu Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào, phong lôi linh ấn mãnh liệt bắn mà xuất. Oeng. Phong lôi chi lực bộc phát, một trận thanh thúy kim thiết va chạm thanh âm ở giữa không trung vang vọng, vô hình khí lãng trong nháy mắt khuyết tán ra đến, vùng đất này triệt để hóa thành một mảnh phong bạo. Hắc quang lấp lóe, thỉnh thoảng có tiếng vang truyền đến, phong bạo bên trong không thể thấy vật. Lâm Kỷ cực kỳ chắc chắn, cười to nói, Hắc Long kiếm sắt chính là lợi dụng Hắc Long thể nội một cây xương sườn rèn đúc mà thành, ẩn chứa mãnh liệt long uy, bất kỳ người nào chỉ cần thân ở trong đó đều muốn bị áp chế, ngươi còn dám tại Long tộc trước mặt thi triển phong lôi bí thuật, ha ha ha, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Nói xong, hắn xông vào trong gió lốc, muốn bắt lấy Chu Lâm, lại nhìn thấy một con to lớn nắm đấm từ đó nhô ra. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Một màn trước mắt vượt ra khỏi dự tính của hắn, Lâm vô cùng lớn kinh thất sắc, cuống quýt về kiếm phòng thủ, cả người cấp tốc lăng không nhảy lùi lại, ý đồ tránh né. Nhưng là đã muộn, Chu Lâm một kích này ẩn chứa chân long khí kình, tốc độ cực nhanh, mà lại cũng là đoán chắc thời cơ, chính xác đánh vào trên người hắn. Bành! Âm thanh lớn vang vọng, một cú cực kỳ đáng sợ lực lượng truyền đến, một quyền này vậy mà sinh sinh đem Lâm Kỷ tính cả thiết kiếm màu đen cùng một chỗ đánh bay. Chương 823: Đánh giết Lâm Kỷ. Một quyền đẩy lui đối phương, Chu Lâm phẩy tay háo một cái, những cái kia cuồng bạo sóng gió trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn đứng chắp tay, đứng ngạo nghễ hư không, thản nhiên nói, không có cái gì không có khả năng, ngươi không biết chưa hẳn liền không tồn tại. Lâm Kỷ rơi xuống đất, thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, cưỡng ép đè xuống thể nội sao động khí huyết, sắc mặt biến đổi không chừng. Thật cường hãn nhục thân. Hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn chòng chọc vào đối phương nằm đấm, ánh mắt lấp lóe. Vậy mà có thể tay không đánh bay Hắc Long kiếm sát, nghĩ đến hẳn là một loại nào đó hắn không biết võ học. Giết người thì đền mạng, ngươi còn có đạo lý. Bất kể như thế nào, giết chết học viện học sinh, nhất là trong đó còn có một cái Dương Thanh, đây chính là thân có giao long huyết mạch thiên tiêu, hắn chết việc này không cách nào cùng học viện bằng giao, nhất định phải đem hung thủ lưu lại. Bạch. Lâm Kỷ hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên lướt tầm ầm ra, lấy một loại tốc độ kinh người bắn về phía Chu Lâm, thiết kiếm màu đen xẹt qua hư không, lưu lại từng đạo tàn ảnh lấp lóe. Hừ, minh ngoan bất linh, muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Chu Lâm mũi chân điểm một cái, thân hình nhanh lùi lại, thủ ấn biến ảo, trên hai tay hiện ra hai đoàn khác biệt hỏa diễm, một đoàn nóng bỏng như lửa, hỏa hồng tiên diễm, một đoàn băng lánh rét lạnh, nhan sắc băng lam. Hai đoàn hỏa diễm tại ấn quyết dẫn dắt dưới, lượn vòng lấy bay lên mà lên, hóa thành một cỗ khiếp người ba động tràn ngập ra. Băng hỏa ấn. Chân nguyên phun ra nuốt vào, băng hỏa hai chủng năng lượng cuồng bạo quét sạch, mang theo một cô đáng sợ xé rách chi lực, giống như một thanh xé rách không gian băng hỏa đao nhọn, hung hăng hướng về phía trước bạo tập mà đi. Phá. Đối mặt Chu Lâm như vậy hung hãn thế công, Lâm Kỷ cầm trong tay Hắc Long kiếm sắt đống nhiên bổ xuống. Hắc quang gào thét, hóa thành một đạo khổng lồ Hắc Long thân ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, nhìn qua cực kỳ dọa người. Hắc Long dương nhanh múa vuốt, gào thét, long chảo hung hăng bắt trên băng hỏa ấn, lập tức chói tai thanh âm điên cuồng truyền ra, một cỗ kinh người ba động khuyết tán ra tới. Đây chính là Lâm Kỷ lão sư, thực lực so Dương Thanh còn mạnh hơn, hắn không có sao chứ? Tân Khả Tình một mặt lo lắng nhìn xem giữa không trung chiến đấu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Lâm thân ảnh. Đến tầng thứ này, mỗi một lần động thủ đều dẫn phát kinh thiên sóng lớn động, hết lần này tới lần khác nàng bất lực. Trong hư không hắc quang tăng vọt, băng hỏa quang mang nổ tung, ngập trời khí tức quét sạch mà ra, hoàn toàn bao phủ nửa bên bầu trời. Chu Lâm ngẩng đầu, nhìn qua kia lơ lửng chân trời to lớn Hắc Long, khóe miệng chậm rãi nhấc lên một vòng rét lạnh đường cong, tại trên cánh tay của hắn, kim quang nhàn nhạt bắt đầu phun trào, trong lúc mơ hồ, từng mảnh kim sắc lân phiến chậm rãi hiện hiện. Siêu. Thân hình hắn như điện, cả người hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện bắn nhanh mà xuất, hung hăng vọt tới Hắc Long. Vô tri, dám cùng Hắc Long so đấu nhục thân. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lâm Kỷ lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, hoảng sợ nói, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Chu Lâm xông lên không trung, hung hăng va đập tới, cùng Hắc Long tiếp thân chém giết. Ầm, ầm, ầm. Kim quang cùng hắc quang ầm vang chạm vào nhau, trên bầu trời lập tức vang lên liền khối điên cuồng tiếng nổ, phiến thiên địa này biến thành kim cùng hắc ở giữa quyết đấu. Kim quang cùng hắc quang điên cuồng lan tràn, cuồng bạo ba động chấn động đến hư không dập dờn xuất từng vòng gợn sóng. Thật mạnh. Tân Khả Tình trừng lớn đôi mắt đẹp, ánh mắt chấn động nhìn lên bầu trời chiến đấu, lần nữa đổi mới nàng đối Chu Lâm nhận biết. Đây chính là Hắc Long A, lại bị đè lên đánh, hắn tại cùng Long vật lộn. Thần Long Đế Quốc lấy Long vì đồ đẳng, cho rằng đây là trí cao vô thượng tồn tại, hiện tại nàng nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà có thể tay không chiến Long, quá cường đại. Chân Long Quyền. Bàng bạc năng lượng như núi lửa phun trào, hóa thành một đạo kim sắc cột sáng, đột nhiên từ Chu Lâm thể nội bạo dũng mà xuất, trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Xoẹt xẹt. Tựa như một đạo thiên kiếm, kim sắc cột sáng từ hư không đánh xuống, đem thiên địa đều chém làm hai đoạn. Tại Lâm Kỳ rung động trong ánh mắt, sang chói kim sắc cột sáng mang theo không thể địch nổi phong mang tùy tiện bổ ra Hắc Long kiếm sắt biến thành Hắc Long, trực tiếp đưa nó chém thành hai đoạn. Hắc Long thoái, kiếm sắt đoạn, cái này Thần Long Học viện trấn viện chi bảo triệt để bị phá hủy. Nghiền ép Hắc Long về sau, kim sắc cột sáng dư thế chưa suy, mang theo một cỗ thế như trẻ che lực lượng kinh khủng tiếp tục hướng hắn bổ tới. Không có khả năng. Lâm Kỳ cuồng hống, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đây chính là trấn viện chi bảo Hắc Long kiếm sắt, làm sao lại đoạn? Đây hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Kim sắc cột sáng như tuyệt thế thiên kiếm quét ngang, mang theo vô cùng nóng ánh hào quang sáng chói nghiền ép. Phúc. Tại Tần Khả Tình ánh mắt kinh hãi bên trong, trong mắt của nàng vô cùng cường đại Lâm Kỳ lao sư chợt mi tâm vỡ ra, hiện ra một đạo vết máu. Máu này ngân trong nháy mắt kéo dài đến phần bụng, hắn ánh mắt bên trong quang mang đột nhiên vừa diệt, tựa hồ đến chết cũng không dám tin tưởng mình sẽ chết. Siêu. Kim quang tiêu tán, lộ ra Chu Lâm thân ảnh, hắn lần nữa bước ra một bước. Vâng. Thiên địa dao động, một cỗ vô hình ba động từ lòng bàn chân hắn hạ truyền ra, giống như hư không đều đang run rẩy, từ trong ra ngoài dọc theo đi. Rơi xuống thân thể, tựa như vỡ vụn như lưu ly, bịch một tiếng nổ tung, hóa thành mưa máu. Lâm Kỳ, chết. Lâm Kỳ lão sư vậy mà chết. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, Tần Khả Tình toàn thân đều tại run rẩy, chuyện này quá lớn, chắc chắn dẫn phát sóng gió lớn, ngay cả trấn viện chi bảo đều nát, đây tuyệt đối không cách nào lành. Người sợ. Chu Lâm chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt của nàng, thần sắc nhàn nhạt, hoàn toàn không giống cái Trảm Thiên Diệt Địa, tay không đỏ sức Long cao thủ, giống như là cái nào đó nhà bên đại ca ca. Tần Khả Tình không nói gì, hai tay bưng kín khuôn mặt. Loại tình huống này ai không sợ? Thế nhưng là, rõ ràng là hắn cứu được các nàng A, tại sao muốn như vậy chứ? Vì cái gì lão sư liền không chịu nghe đâu? Nàng hảo xoắn suýt. Một bên là sinh hoạt cùng học tập học viện lão sư, sư huynh, một bên là cứu mình nhân nhân. Hai bên đánh lên, hiện tại thảm kịch đã phát sinh, lão sư cùng sư huynh đã chết, việc này Thần Long học viện tuyệt đối không cách nào lành, nàng kẹp ở giữa làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn vờ ngủ tới khi nào? Chu Lâm bỗng nhiên mở miệng. Nằm trên mặt đất khí tức hư nhược Hứa Mạch gái mí mắt run rẩy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mở mắt ra, đùi ngọc co rụt lại, vô vô trên người đất mặt, đứng lên, một mặt tức giận mân mê cặp môi thơm, nói, chán ghét, tại sao muốn vạch trần người ta? Loại thời điểm này giả chết không phải lựa chọn tốt nhất sao? Ta nhưng cái gì cũng không biết. Chu Lâm cười cười, chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, bọn hắn muốn giết ta liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị, chẳng lẽ lại bọn hắn đều muốn sát ta còn đứng lấy để bọn hắn sát. Ta cũng không có ngốc như vậy. Cười nhạo một tiếng, hắn bỗng nhiên chỉ vào nơi xa, đột ngột cao giọng nói, nhìn, đó là cái gì? Hai nữ đồng thời quay đầu nhìn lại, liền nghe đến phanh phanh hai tiếng, hai người đầu chấn động. Con mắt đảo một vòng, triệt để hôn mê bất tỉnh. Đem hôn mê hai người nhẹ nhàng đánh ngã trên mặt đất, Chu Lâm sắp hiện ra trận xử lý sạch sẽ, không có để lại chút nào vết tích, lúc này mới mang theo hai nữ cấp tốc trốn xa. Chương 824, Chân Long Niết Bàn. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cách xa mảnh này xâm lâm. Không có bất kỳ cái gì tình báo liên quan tới Thần Long Học viện tình huống, cho nên hắn chỉ có thể mau chóng tránh đi vùng đất này. Có thể đoán được, nơi này đem phát sinh náo động lớn. Hắn còn không muốn thái dễ thấy. Tại một ngọn núi khu thôn xóm nhỏ bên trong đem hai cái phiền toái nhỏ vứt xuống, xóa đi ký ức, xác định các nàng hoàn toàn thức tỉnh về sau, Chu Lâm mới lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này, một mình tiến về sâu trong núi lớn. Dựa theo Liễu Thần Tiền bối nói, đại thế giới thiên địa pháp tắc càng thêm toàn diện, trước hết bù đắp mình đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, mới có thể đi được càng xa. Thần Long đại thế giới pháp tắc hẳn là cùng Long có quan hệ, ta bộ thân thể này là chân Long chi thể. Chắc hẳn có thể thu được một chút không tưởng tượng được chỗ tốt. Hắn tìm tới một chỗ vắng vẻ sơn động, câu thông thổ nguyên tố pháp tắc, cả người lặng yên không tiếng động chậm rãi chìm vào sâu trong lòng đất, sau đó đào móc xuất một cái cự đại hang động, bắt đầu các loại chuẩn bị. Muốn một lần nữa bù đắp pháp tắc, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là niết bàn. Nhưng là muốn niết bàn tuyệt không có dễ dàng như vậy, cần nhiều phương diện phối hợp, không có gì ngoài loại kia niết bàn pháp môn bên ngoài, còn muốn xây một cái niết bàn trì, đầu nhập các loại chân quý dược thảo tẩm bổ bản thân. Thực hiện chân chính thuế biến. Cũng may trên người hắn có rất nhiều thần thảo, có phân thân tiến đến huyết ma thế giới thu thập mang tới, cũng có mình xông xáo các đại bí cảnh thu thập tới, đủ để chế tạo một cái hoàn mỹ niết bàn chỉ. Niết bàn pháp môn hắn cũng có, chân long bất diệt bản thân liền ẩn chứa niết bàn thuật, chỉ là quá trình này rất thống khổ, cần đánh gãy toàn thân xương cốt, tịch từ chân long chi huyết ngưng kết thiên địa pháp tắc về sau một lần nữa tái tạo huyết, thay máu, quá trình chi rườm rà, không thể nói nói. Việc này rất quan trọng, dung không được một điểm chủ quan, hết thảy đều muốn thập toàn thập mỹ mới yên tâm. Ra ngoài cẩn thận, hắn tại hang động bốn phía bày ra trận pháp, phong tỏa khí cơ, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài, sau đó mới bắt đầu từng đống thần thảo lấy ra. Toàn bộ trong huyệt động bảo quang lấp lóe, linh khí nồng đậm, ở trong có rất nhiều lão dược, chân quý khoáng vật, vạn năm linh trùng các loại, nhiều vô số kể, chính là một chút đại giáo lao tổ nhìn thấy chỉ sợ đều muốn tâm động, giờ phút này lại dạng này vứt trên mặt đất. Long lâm các tăng thêm kỳ chân các cất giữ chân phẩm đại bộ phận đều rơi vào trong tay của hắn, hiện tại cử đi tác dụng lớn. Lấy vạn năm mã não luyện chế ra một tấm rửa cái chậu lớn như vậy niết bàn trì, lấy trước thiên thần hỏa tướng các loại lớn dược nấu luyện xuất thần tính tinh hoa, cái gì vạn năm tinh thần thảo, thần huyết hắc sát liên, đế mâu xích giao đẳng, một đêm tuyết ngọc liên, đều là nhất đẳng lớn dược. Một gốc lại một gốc thần thảo bị đầu nhập đi vào nấu luyện, toàn bộ niết bàn trì bên trong thần tinh thể lỏng lánh, hào quang bành trướng. Lại gia nhập các loại kỳ trùng, thần mỏ phấn, hợp với mấy trăm chồng linh dược dung luyện cùng một chỗ, được không khoa trương. Đây một ao linh dịch đủ để hao hết một cái vạn năm đại giáo nội tình. Chu Lâm cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chăm chú, hoàn toàn dựa theo niết bàn pháp ghi chép, đem niết bàn dịch phối trí hợp cách, thậm chí càng vượt qua mong muốn. Sau một ngày, toàn bộ động huyệt hòa hợp nồng đậm mùi thuốc, chỉ cần nghe một chút cũng cảm giác thể nội khí huyết tại sao động. Bắt đầu. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu ngưng thần tinh khí, đem tự thân tinh khí thần điều động đến cực hạn. Ngắn thời gian bên trong căn bản là không có cách trở về cựu trọng thiên giới. Có phân thân ở nơi đó chí ít hắn có thể không cần lo lắng người nhà an toàn, với hắn mà nói, mục tiêu duy nhất chính là tại đây thần long bên trong đại thế giới quật khởi đỉnh phong, lấy thiên nhân chi tư cấp tốc đột phá thần cảnh, bước vào thiên thần cảnh, sau đó tìm tới tổ Long Châu, đến lúc đó lại bá khí trở về. Cuối cùng, hắn đột nhiên mở mắt ra, cắn răng một cái ngạnh sinh sinh đem toàn thân cốt cách từng cây đánh gãy, quá trình kia thống khổ đơn giản muốn mạng người. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Người khác chỉ thấy Chu Lâm bá khí xuất thủ, nhưng lại không biết mỗi một lần tinh tiến đều cần nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Tựa như hiện tại, mình gõ nát xương cốt của mình, kia được bao nhiêu thống khổ. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn lại chịu đựng kịch liệt đau nhức làm được. Toàn thân 108 khối xương toàn bộ đứt gãy, toàn thân hắn xương vụ, dãy rủa lấy mở ra cổ tay của mình, đem tự thân tinh huyết phóng xuất ra, sau đó dãy rủa lấy bỏ vào niết bàn trì trung bàn ngồi xuống, trong lòng vận chuyển chân long bất diệt kinh. Mượn nhờ thôn thiên thần quyết thôn phệ chi lực đem niết bàn trì bên trong tinh túy hút vào thể nội. Niết bàn trì bên trong, trời quang mây tạnh, vân trưng sương mù quấn, tinh huyết tiến vào bên trong phóng xuất ra hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, đồng bộ sinh cơ tỏa ra, ở trong linh tinh thể lỏng ánh, mở mị tinh khí cuồn cuộn, không ngừng mãnh liệt, linh dịch cùng tinh huyết dung hợp về sau lại lần nữa bị nuốt chửng vào thể nội, hoàn thành một cái đại tuần hoàn. Đây là một trận lớn thuế biến. Bảo dịch tẩy lễ nhục thân, thể nội phát ra trận trận nổ vang như sấm, những cái kia đứt gãy xương cốt bên trên tê tê dại dại, tại tiến một bước sinh sôi bước phát triển mới bảo huyết. Thật dịch sán lạ, như quỳnh tương không ngừng cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, thủy quang chảy xuôi, đem hắn bao khỏa ở trong đó, khí tức của hắn sáng tối chập chờn, như ánh nến chìm nổi. Niết bàn chi dưới, đạo hỏa hưng hực, đây là hắn lấy tiên thiên chân hỏa bày ra thủ đoạn, để đây một ao bảo dịch sôi trào, hắn đem mình xem như thần thảo nấu luyện, dung nạp cùng hấp thu. Trong ao nhiệt độ cực cao, nhưng hắn lại lù lù bất động, ngồi xếp bằng bên trong, tùy ý các loại thần tính tinh hoa cọ rửa nhục thân. Ở xung quanh hắn, các loại linh trùng lột xác trôi nổi, tương dịch bên trong các loại thần mỏ phấn phóng xuất ra tự thân tinh hoa nhất dự tính, cấp đây một ao niết bàn dịch rót vào một cỗ bàng bạc hoạt tính lực lượng. Giang giác. Nước xương thanh âm truyền đến, Chu Lâm thân thể run lên, cưỡng ép nhịn đau đau nhức, tiếp tục tu luyện chân long bất diệt kinh. Từ ban sơ tê tê dại dại đến bây giờ gãy xương trọng sinh, đây là niết bàn đến cấp độ sâu. Phương thế giới này pháp tắc giáng lâm, muốn dung nhập thân thể của hắn. Thần Long đại thế giới pháp tắc hoàn chỉnh, đại đạo không thiếu sót, bởi vậy có thể để cho người ta tu hành đến cực hạn, đi được càng xa. Mà tại cửu trọng thiên giới, nơi đó dù sao cũng là không trọn vẹn thiên kiếp thần bảo, bên trong chứa thiên đạo pháp tắc không đủ, tại cửu trọng thiên giới bên trong xuất sinh trời sinh liền pháp tắc có thiếu, đây cũng là vì cái gì rất khó đột phá đến vũ thần cảnh nguyên nhân. Nếu như không phải Liễu thần mượn nhờ tà thần hiến tế, thu hoạch được thiên đạo tán thành đồng thời hạ xuống pháp tắc ban thưởng, hắn coi như lại cố gắng cũng vô pháp đột phá thần cảnh. Giang giác. Giang giác. Nước xương thanh âm liên tiếp, Chu Lâm ngồi xếp bằng niết bàn trì bên trong, toàn thân phát sáng, thể nội như giang đầu, đôm đốp nổ vang không ngừng, thần long đại thế giới pháp tắc tại nghiền ép, toàn thân cốt cách tiến một bước vỡ vụn, sau đó dung luyện, từng sợi chân long huyết từ hắn làn ra bên trong tràn ra, tụ hợp vào phương này giao dịch bên trong. Mơ hồ có thể thấy được bảo huyết bên trong ẩn chứa một tia tạp chất, nếu không phải niết bàn, bình thường rất khó bước đi ra. Tạp chất thanh trừ về sau, bước kế tiếp chính là tái tạo chân thân, hoàn thành niết bàn, thể chất của hắn sẽ thu hoạch được như bay tiến bộ, sẽ trở nên càng mạnh. Yên tĩnh lòng đất động huyệt, đôm đốp âm thanh bên thai không dứt, thể nội cốt cách đang không ngừng bạo hưởng, hắn đã không cách nào ngồi xuống, cả người mềm mặt nằm tại niết bàn trì bên trong, chờ lấy pháp tắc cuối cùng đem hắn toàn thân cốt cách hoàn toàn phân thoái. Thật là đáng sợ, tình cảnh như vậy rất đáng sợ, Chu Lâm đối với mình hung ác tới cực điểm, đoạn rất triệt để, người bình thường chỉ sợ đều muốn do dự, liền xem như đại giáo thần tử cũng không dám xem thường Thiệp Túc cái này lĩnh vực, bởi vì sơ sót một cái liền sẽ phế bỏ bản thân. Nhưng là, hắn dám. Ma diệt đến cuối cùng, hắn cưỡng để một cỗ tiên thiên bản nguyên tinh khí, lấy một điểm ngọn lửa thần thức trèo chống nhục thân, không phải toàn bộ thân thể liền muốn triệt để hóa lấy hết. Chương 825, lại tố chân thân. Vâng. Một khắc này, niết bàn trì chấn động, trong đó mở mịt linh khí cốt cốt, hào quang vạn đạo như tơ lụa tràn ngập toàn bộ hang động, thụy thải như gấm vân biến ảo bước lên, bốn phía một mảnh sương mù. Chu Lâm cố nén so chết còn khó chịu hơn thống khổ, lấy một điểm trong lòng thần thức làm dẫn, đem trong hư không lạc ấn thiên địa pháp tắc tiếp dẫn nhập thể. Xoẹt xoẹt. Quang mang lấp lánh, đây là hoàn chỉnh đại đạo quy tắc. Thần long đại thế giới pháp tắc phi thường hoàn thiện, giờ phút này pháp tắc nhập thể, cọ rửa huyết nhục cùng xương vỡ, cô đọng máu mới cùng mới cốt. Chỉ có hoàn mỹ chịu đựng lấy đại đạo pháp tắc rèn luyện thân thể mới có thể càng thêm cường đại. Thân thể của hắn đang phát sáng, phun ra nồng đậm huyết tinh khí, máu đen tung tóe rất cao, từ trong cơ thể nổ ép ra ngoài, triệt để bài xuất tại niết bàn trì bên ngoài. Khí tức của hắn tại tiến một bước suy yếu, thân thể đang tiêu đốt. Trong ao, bảo dịch bên trong thần tính vật chất quần quận lấy cọ rửa thân thể của hắn, dung nhập trong đó, thiên truy bách luyện, làm cho càng phát cứng cỏi. Ầm ầm. Niết bàn trì trên không vô số dị tượng hiện ra. Hình như có chân long gầm thét, phát ra ủ ủ thiên âm. Sâu trong hư không truyền đến tất cả nếu không có tiếng tụng kinh, cuồng bạo thiên địa pháp tắc tựa hồ an tĩnh lại, tĩnh tĩnh dung nhập thân thể của hắn, hoàn thành cuối cùng thuế biến. Thể nội xương vỡ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng, mới chân huyết cô đọng, tản mát ra hoánh hoánh bảo huy. Khí tức của hắn tại kinh lịch điểm thấp nhất suy yếu sau nhanh chóng lớn mạnh, thể nội tách ra từng sợi thần hà, lộng lẫy mà sáng lạ. Niết bàn thành công. Chu Lâm không vui không buồn, thần sắc yên tĩnh, ngồi ngay ngắn niết bàn trì bên trong, đây một ao ẩn chứa vô thượng thần vật linh dịch tại cọ rửa hắn óng ánh bảo thể. Toàn thân cốt cách tái sinh, óng ánh sáng chói, tản mát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, như chân long cốt, chấn động ở giữa phát ra khiếp người thần âm. Cốt tủy cộng minh, không ngừng rung động, một cỗ mạnh mẽ mà tràn đầy tới cực điểm khổng lồ sinh mệnh khí tức kích phát ra đến, kinh người sinh mệnh lực đang cuộn trào, cọ rửa nhục thân, tư dưỡng linh hồn, để toàn thân hắn chiếu sáng rạng rỡ. Không biết qua bao lâu, đây một trì tử niết bàn chất lỏng triệt để hóa thành thanh thủy, trong đó thần tính vật chất toàn bộ bị hấp thu, trợ lực hắn niết bàn thành công, tái tạo nhục thân, tiềm lực hùng hồn đến khó lấy tưởng tượng. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm phút chốc mở hai mắt ra, hai vệt thần quang bắn ra xa ba thước, thể nội sinh mệnh lực dâng trào, chân thân so trước kia càng thêm cường đại. Đây không riêng gì bù đắp thiên địa pháp tắc, nhục thể của hắn chi lực trở nên càng phát đáng sợ, có chút dọa người, mà lại tựa hồ càng thêm trẻ. Từ thanh niên lại biến thành mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, toàn thân tản mát ra hoánh hoánh bảo quang. Niết bàn thành công, đột phá đến thiên thần cảnh hẳn là sẽ không rất khó khăn. Nên đi ra, nếu là thần long đại thế giới, trước muốn dung nhập nơi này, sau đó lại tìm hiểu tổ Long Châu tin tức. Chu Lâm đứng dậy, xoát một tiếng, toàn thân áo trắng tự động nổi lên, phảng phất nhẹ nhàng như ngọc công tử. Đem cửu trọng thiên giới bảo đỉnh thu hồi, hắn triệt hồi trận pháp, đem niết bàn chỉ ném vào bảo trong đỉnh, chôn vùi chỗ này hang động. Không có tiết lộ xuất một tơ một hào khí tức, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngoại giới. Tòa này từ 9 tòa bảo đỉnh hợp lại làm một chí tôn thần khí, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, từ ẩn cửu trọng không gian, cùng cửu trọng thiên giới đối ứng, vốn là cửu trọng thiên giới bản nguyên hạch tâm, danh xưng thiên kiếp thần bảo, lại bị Chu Lâm đạt được. Dựa theo Liếu thần thuyết pháp, hắn nhất định phải đột phá tới thiên thần cảnh, mới có hy vọng triệt để nắm giữ cái này thần bảo, cho dù là niết bàn, cũng vô pháp hòa tan cái này thần bảo. Có thể thấy được chất liệu phi phàm mới vừa xuất hiện, đống nhiên thân thể của hắn run lên. Trước mắt trên vách núi, một thiếu nữ chỉ về đằng trước không khí, nghiến răng nghiến lợi nói, a a a, thật sự là tức chết ta rồi. Đừng để ta biết là ai, lại đem bản tiểu thư ném đến đây địa phương cất chim cũng không có, nếu như bị ta tìm tới, ta không phải hung hăng giáo huấn một lần, hừ. Nàng nắm nuốt đôi bàn tay trắng như phấn, một mặt tức giận bộ dáng, như cái tiểu hổ cái. Ngươi cho rằng đem bản tiểu thư bỏ ở nơi này liền không có biện pháp, đây cũng quá xem thường bản tiểu thư, hừ, ta có là biện pháp hoàn hồn Long học viện. Bên cạnh một thiếu nữ khác trợn trắng mắt, vô lực nói, mạch gái, ngươi hay là bỏ bất khí lực đi, chúng ta đã ở chỗ này chuyển 3 ngày, còn chưa đi ra đi, sớm biết liền không ra ngoài. Hai người chính là Hứa Mạch Gái cùng Tần Khả Tình. Hứa Mạch Gái dậm chân một cái, nói, Khả Tình, ngươi nói cái gì đó? Ngươi không nhìn thấy trong làng những cái kia lão nam nhân ánh mắt, đây nếu là tại đế đô, bản tiểu thư không phải đào trong mắt của bọn hắn không thể. Hừ hừ, cũng kỳ quái, ta nhớ rõ ràng chúng ta là tại trong rừng rậm, nhưng là đằng sau xảy ra chuyện gì làm sao đều không nhớ nổi. Tần Khả Tình nói, ta cũng nhớ không nổi đến, chúng ta hay là chạy nhanh đi, chờ trở lại đế đô hết thể đều biết. Là các nàng. Hai cái này tiểu yêu tinh, vẫn còn chưa đi. Chu Lâm do dự, nên lấy dạng gì diện mục gặp nhau. Hay là cố ý làm bộ không quen biết, quay đầu liền đi. Khu khu. Hắn tằng hắng một cái, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, ra vẻ thâm trầm nói, đêm qua lão phu dạ xem thiên tượng, nơi đây đế tinh lấp lánh, lúc có bất thế thiên tài xuất thế, lão phu cố ý chạy đến, quả nhiên gặp các ngươi. Hai vị cốt cách thanh kỳ. Nếu là bái ta làm thầy, ta có tuyệt thế võ học dốc túi tương thụ, như thế nào? Nói xong, chính hắn trong lòng đều vui vẻ, đây chính là cùng với các nàng chỉ đùa một chút, không biết các nàng sẽ là phản ứng gì. Người cái quỷ gì? Thật sự là Chu Lâm bộ dạng này muốn đóng vai lại nhảy thần côn có chút khó, Hứa Mạch Gái giật nảy mình, vây quanh hắn nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, ta nhìn ngươi thế nào có chút quen mắt. Tần Khả Tình mắt sáng lên, ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Không thể nào, cái này khám phá. Không nên a, xóa đi ký ức về sau, các nàng cũng không nhận biết mình mới đúng. Chu Lâm nhíu mày, hắn cố tự chấn định, chắc chắn gật đầu, hữu duyên mới có thể gặp gỡ, nói rõ lão phu cùng các ngươi hữu duyên. Hứa Mạch Gái con ngươi đảo một vòng, chậc chậc nói, ngươi thật đúng là thật can đảm, biết chúng ta là ai chăng? Muốn làm chúng ta sư phó, ngươi có bản lĩnh này sao? Chu Lâm cười nhạt một tiếng, hổ khu chấn động, không biết muốn cái gì bản sự, dạng này. Như thế nào? Ngữ khí dừng lại ở giữa. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ vô hình ba động tản ra, phía trước một tòa mấy trăm trượng cao to lớn sơn phong vậy mà vô thanh vô tức ở giữa đều hóa thành bột mịn. Không có sơn băng địa liệt thanh âm, cứ như vậy ở trước mắt lặng yên không tiếng động chôn vùi. T. Hai thiếu nữ hít một hơi lãnh khí, thật sự là một màn trước mắt làm cho người rất chấn kinh, vậy mà tay không điểm diệt một ngọn núi, lực lượng như vậy đơn giản so trong nhà những cái kia lão cung phụng còn lợi hại hơn a. Chẳng lẽ lại trước mắt vị này thật đúng là cái gì phản lão hoàn đồng lão quái vật hay sao? Nhất là, dạng này xuất quỷ nhập thần xuất hiện, tại đây dã ngoại hoang vu, nói là muốn thu đồ. Quỷ đều không tin. Chẳng lẽ là lão quái này vật có đặc thù đam mê, thích nữ đồ đệ? Càng nghĩ càng là sợ hãi, trong bất chi bất giác đúng là toàn thân run rẩy, giống hai cái run lẩy bẩy đợi làm thịt cứu non. Cái này dọa sợ. Vốn chỉ là cùng với các nàng chỉ đùa một chút, cũng không biết các nàng sợ cái gì, Chu Lâm lắc đầu. Đưa tay trộm một cái, không chơi, đi ngươi. Hắn trực tiếp mang theo hai người xuyên thẳng qua hư không, đi tới Thần Long Đế Quốc Đế Đô. Chương 826, tiềm nhập Thần Long Học Viện. Đế Đô, Thần Long Học Viện. Lớn như vậy trong học viện tràn ngập khẩn trương khí tức, Lâm Kỳ lão sư dẫn đội ra ngoài lịch luyện, kết quả tao ngộ ngoài ý muốn tập kích, toàn quân bị diệt, Hứa Mạch Gái, Tần Khả Tình ngoài ý muốn mất tích. Mỗi một lần nhiệm vụ, học viện đều có thủ đoạn đặc thù dự báo mỗi người sinh tử, kết quả tại ngày đó ngay cả Lâm Kỳ sinh mệnh khí tức đều tiêu tán thời điểm, toàn bộ học viện triệt để chấn động. Đây đã là bao nhiêu năm chưa từng có sự tình. Đến cùng là ai tại nhằm vào Thần Long học viện? Học viện cường giả phát điên tìm kiếm hung thủ, khi bọn hắn đuổi tới nơi khởi nguồn thời điểm, nơi đó sạch sẽ, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hiển nhiên, đối thủ rất khôn khéo, xóa đi tất cả vết tích. Manh mối đoạn mất. Ai cũng không biết hung thủ thật sự là ai. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi tìm tới mất tích hai người mới có manh mối. Giờ phút này Thần Long học viện phía sau núi, xuất vân phong sườn núi chỗ bao trùm lấy trắng ngần bạch tuyết, một người mặc học viện chế phục thanh niên học sinh chính dọc theo đường núi 10 bậc mà lên. Ngoài học viện gấp mà bên trong lòng, chuyện này dư ba cũng không có lan đến gần học sinh bình thường, người học sinh này đang chuẩn bị tiến đến xuất vân đỉnh núi thư viện mượn đọc thư tịch. Xuất vân phong rất cao, cũng rất lạnh, giữa sườn núi cũng đã là tuyết trắng mênh mang, lui tới học sinh cũng không nhiều. Hắn một chân nâng lên, đang muốn cười trên thềm đá lúc, đống nhiên thấy hoa mắt, tiếp lấy cả người đứng ở nguyên địa không thể động đậy, liền ngay cả ý thức cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Siêu. Phong qua, một thân ảnh từ bên người hiện lên, đông nhiên đứng ở bên cạnh đỡ lấy hắn, giống như đồng bạn, chậm rãi tiến lên. Người này, chính là Chu Lâm. Đem Hứa Mạch Cái cùng Tần Khả Tình nhét vào trong thôn trang nhỏ suýt nữa xảy ra chuyện, hắn dứt khoát người tốt làm đến cùng, trực tiếp đưa đến Đế Đô. Muốn tìm hiểu Tổ Long Châu tin tức, không còn so Thần Long Học Viện càng thêm nơi thích hợp, cho nên hắn trực tiếp ẩn nút đến Thần Long trong học viện. Trong đồ thư quán tình huống, ngươi biết nhiều ít. Nói cho ta một chút đi. Chu Lâm hai mắt chớp động lên quỷ dị quan mang, nhìn chằm chằm thanh niên con mắt, lấy một loại mang theo thôi miên hiệu quả thanh âm chậm rãi nói. Đây là một loại đơn giản thần thức lợi dụng, đơn giản thực dụng, so với siêu hồn đến, càng thêm thuận tiện, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ thương vong. Thanh niên ánh mắt tan rã, như là như tượng gỗ bị người dẫn theo nhắm mắt theo đuôi đi về phía trước, ánh mắt của hắn ngốc trệ, chậm rãi nói ra, thư viện tại Xuất Vân trên đỉnh, chia làm nội ngoại hai tầng, ngoại tầng đối tất cả học sinh cùng lao sư mở ra, mà tầng bên trong chỉ cho phép học sinh tinh anh cùng lao sư tiến vào cần thẻ học sinh. Thẻ học sinh. Nghe người học sinh này khẩu thuật, Chu Lâm như có điều suy nghĩ. Thần Long Đế quốc hẳn là dựa theo quốc gia thiết chí, nhưng là học viện quản lý lại cùng tông môn có chút cùng loại, chỉ là xưng hô khác biệt, kia cái gì thẻ học sinh đại khái liền cùng tông môn đệ tử lệnh bài. Tại một cái chỗ rẽ vị trí, Chu Lâm như người, lấy thân thể ngăn trở bên cạnh học sinh sát na, trong nháy mắt đem hắn thu nhập cửu trọng thiên giới bảo tháp bên trong, tự thân gương mặt một trận núp nhích, biến ảo thành vừa mới dáng vẻ học sinh, cầm một chương thẻ học sinh, thản nhiên tiến lên. Thẻ học sinh bên trên ghi lại thanh niên tin tức, chương mới, chiến binh hệ năm nhất học sinh. Làm học viện quan trọng nhất, thư viện quản lý tất nhiên 10 phần nghiêm mật, nhưng là có cái thân phận này, hắn liền rất yên tâm. À, mặt trên còn có ghi chép nhiệm vụ phân, đây liền cùng học viện nhiệm vụ phân không sai biệt lắm. Chương nhiệm vụ mới phân là 196. Ngày bình thường, học sinh cùng các lao sư tiến đến thư viện đọc thư tịch, không chỉ cần phải thanh toán đại lượng linh thạch, càng là cần khấu trừ học viện nhiệm vụ phân. Mỗi cái học viện đều cần kiến thiết, học viện nhiệm vụ phân tức là khảo hạch học sinh cùng lao sư đối học viện cống hiến trình độ, bình thường là thông qua hoàn thành học viện phát xuống nhiệm vụ đến thu hoạch, thật giống như Lâm Kỳ dẫn đội nhiệm vụ, một khi viên mãn hoàn thành, học sinh cùng lao sư đều là có nhiệm vụ phân. Nhiệm vụ càng gian khổ, có khả năng lấy được nhiệm vụ phân cũng liền càng cao, cũng không đủ thời gian tích lũy, căn bản không có khả năng có đầy đủ nhiều nhiệm vụ phân đổi lấy trong đồ thư quán cao giai công pháp và bí thuật. Hai tướng so sánh, trong nháy mắt Chu Lâm liền đã hiểu. Hiện tại hắn chính là chương mới, nên ngang xuất hiện tại thư viện trước, lão sư, ta muốn đi vào học tập. Hai tầng lầu cao lầu các, cao lớn lạ thường rộng rãi, tứ phương đều tuyên khắc lấy các loại phức tạp phù văn thần trụ, thỉnh thoảng có tiểu đội vây quanh thư viện hai bên vừa đi vừa về xen kẽ, giao thế tuần sát. Thẻ đâu? Chu Lâm cuống quýt đưa tới. Học viện lão sư tiếp nhận chương mới thẻ học sinh, đặt ở một khối nhỏ trên bệ đá nghiệm chứng một chút, cuối cùng khoát khoát tay, nói, đi vào đi. Ngoại tầng là theo thời gian thu lệ phí, một khắc đồng hồ một cái nhiệm vụ phân, ngươi thẻ bên trên có 196, nếu là muốn hối đoái thư tịch mang đi ra ngoài, thu phí khắc tính. Nhanh đi đi. Vâng, lão sư. Chu Lâm gật gật đầu, không có hiển lộ ra quá nhiều biểu lộ, đi vào. Ngoại tầng thư tịch đọc vậy mà không linh thạch, mà là lấy thời gian đến thu lấy nhiệm vụ phân, như thế tương đối mới lạ, cũng là bớt đi rất nhiều phong hiểm, hắn đều đã làm tốt thay xà đổi cột. Đem một chút điển tịch mang đi ra ngoài ý nghĩ, hiện tại xem ra, căn bản không cần. Dọc theo thư viện ngoại tầng đi dạo một vòng, tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là một mắt chăm đi, đem có quan hệ Thần Long Đại Thế Giới tình hình chung toàn bộ xem một lần. Thần Long Đế việc lớn quốc gia Thần Long Đại Lục ở bên trên một chỗ thế tục quốc gia, cùng Long Tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, Thần Long Học Viện chính là tại đế quốc cường giả cùng Long Tộc cường giả liên thủ thành lập một chỗ bồi dưỡng đế quốc nhân mới học viện. Thần Long Đại Lục hẳn là thần long bên trong đại thế giới một chỗ lục địa, chỉ là nơi này ghi chép quá mức đơn giản thô sơ giản lược, căn bản là không có cách thăm dò đến Long tộc, thậm chí là tổ long tin tức, lại càng không cần phải nói tổ Long Châu. Nhìn hồi lâu, Chu Lâm trên mặt lộ ra một chút vẻ cân nhắc, nhìn sang lầu 2 phương hướng, lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể đi lầu 2 nhìn một chút. Khi hắn giả ý đi đến lầu 2 nơi thang lầu lúc, cổng lão sư lập tức mở miệng, dừng bước. Lầu 2 không phải ngươi dạng này tân sinh có thể đi. Hảo hảo đi làm nhiệm vụ đi, không mơ tưởng xa vời, học sinh tinh anh đi lên một lần 500 điểm, một khắc đồng hồ 300 cái nhiệm vụ phân, ngươi nếu là có đầy đủ nhiệm vụ phân cũng có thể đi lên. Cái gì? 500 điểm? Quá mắc. Chu Lâm tắt lưỡi, thân thể rụt rụt, hữu ý vô ý ở giữa một hạt linh thạch lăn xuống đến, rơi vào lầu 2 thang lầu trong khe hở. Lại qua một hồi, hắn cáo lui rời đi thư viện. Màn đêm buông xuống, mọi âm thanh yên tĩnh. Khoảng cách thư viện mấy trăm trượng xa một chỗ trong rừng rậm, một đạo màu bạc nhạt mơ hồ bóng người chậm rãi hiện hiện, ở chung quanh bạch tuyết che giấu dưới, căn bản không ai phát giác được hắn tồn tại. Hắn thận trọng xuất ra một khối trận bàn, kích hoạt lên phía trên pháp trận, cả người bước vào đi vào. Siêu. Quang mang lấp lánh, hắn hư không tiêu thất. Sau một khắc, trong đồ thư quán tới gần lầu 2 nơi thang lầu, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Kia lúc trước vẩy xuống nhỏ bé linh thạch năng lượng hao hết, cuối cùng nổ tung, hóa thành tinh mịn bột phấn. Tiến đến. Chu Lâm dậm chân mà lên, tiến vào lầu 2, một cái hình tròn đại điện xuất hiện ở trước mắt. Chương 827, sau cùng phát hiện. Đại điện cực lớn, đứng tại trong đó, như là đứng tại một quảng trường khổng lồ. Nơi này tuyệt đối là vận dụng không gian nguyên lý, đem to lớn không gian áp xúc tại lầu 2 trong không gian, bên ngoài căn bản nhìn không ra. Đại điện cuối cùng có mười mấy đầu hành lang dọc theo đi, không biết thông hướng nơi nào. Trong đêm đen, nơi này thâm ảo như là mê cung, Chu Lâm không do dự, liếc nhìn một chút, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lặng yên không tiếng động hướng phía một đầu hành lang lao đi. Siêu. Hành lang không hề dài, cuối cùng là một loạt màu đen cầu thang, vốn lượn mà lên, hắn lách mình đi lên, liền thấy từng cái đóng chặt gian phòng. Mỗi một phiến cửa phòng khóa chặt, trên đó viết bí thuật, công pháp, võ kỹ các loại chữ, hẳn là đem các loại điển tịch phân loại ra, trên cửa rõ ràng có cấm chế khí tức, cần lao sư mở ra mới có thể thông hành. Nơi này hết thể cùng cựu trọng thiên giới khác biệt, vô luận là tu hành hay là tiến hóa phương hướng, đều rất không giống. Chu Lâm cảm thấy mới lạ sau khi cũng âm thầm cảnh giác. Hắn không có đi chọn sốt dẻo nhất công pháp võ kỹ, mà là đi đến tương đối vắng vẻ mật quyển cửa phòng, há mồm phun ra một ngụm kim sắc khí tức phun đến trên cửa phòng. Trong cửa phòng là cấn cấm chế địa phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ăn mòn xuất một cái hai thước rộng cửa hàng. Chu Lâm thân hình khẽ động, cả người nhẹ nhàng xuyên thẳng qua đi vào, lan khỏi chỗ, lách mình trong góc. Chân long chi thể phun ra chân long khí, có long viêm hiệu quả, ăn mòn trận pháp cực kỳ nhẹ nhõm. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, hắn không còn có 10 loại biện pháp tùy tiện phá tan cấm chế, chỉ là đây một loại thoải mái nhất. Gian phòng rất lớn, bên trong trưng bày mấy trăm cái giá sách, mỗi một cái giá sách tại trong đêm tối đều tản mát ra một tầng đỏ nhạt màn sáng, toàn bộ đều bị cấm chế bao phủ. Nặng như thế nặng tay đoạn, cũng khó trách Thần Long học viện lão sư rất yên tâm, lúc nửa đêm đều không ai trông coi nhị trọng. Mỗi cái trên giá sách đều điểm số cái ngăn chứa, mỗi cái ngăn chứa bên trong đều đặt vào một khối ngọc giản. Ngăn chứa bên cạnh đều có rõ ràng đánh dấu, giới thiệu bên trong những cái kia trong ngọc giản ghi lại là loại nào bí văn. Chu Lâm tùy ý đi đến một cái giá sách trước, há mồm phun ra một cỗ kim khí, bắt trước làm theo, tùy tiện đem giá sách chung quanh đỏ nhạt màn sáng ăn mòn xuất một cái độc lớn, một tay một chảo, lòng bàn tay phun ra nuốt vào xuất một cỗ nhu hòa hấp lực đem ngăn chứa bên trong ngọc giản hút tới trong tay. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, hắn đem ngọc giản dán tại mi tâm, thần thức rót vào trong đó. Sau một lát, hắn nhíu mày, tiện tay đem ngọc giản lại ném thư trả lời đỡ, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đem cấm chế lại lần nữa phục hồi như cũ, để cho người ta mảy may nhìn không ra dị dạng. Trong ngọc giản ghi lại là Thần Long đại lục một chút nguy hiểm cấm địa giới thiệu, hắn ở trong đó không có tìm được Tổ Long Châu cùng Thiên Thần cảnh tin tức tương quan, thế là rời bước kế tiếp giá sách. Hắn trong phòng bốn phía đi lại, cũng không lâu lắm, liền đem những sách này trên kệ ngọc giản tất cả đều dò xét một lần. Không có Tổ Long Châu tin tức, ngay cả Thiên Thần cảnh giới thiệu đều không có. Chẳng lẽ bởi vì nơi này là bên ngoài tinh thần quan hệ sao? Lắc đầu, Chu Lâm có vẻ hơi thất vọng. Nhưng là loại thất vọng này cảm xúc rất nhanh liền bị cái khác cảm xúc thay thế. Đem toàn bộ mật quyển phòng mật quyển toàn bộ đọc xong, hắn đối phương thế giới này bí ẩn có một chút hiểu rõ, Thần Long đại lục chỗ đây một giới chỉ là một viên tiểu tinh thần, vây quanh Thần Long đại thế giới vận chuyển. Thần Long đại thế giới hạ hạt vô số tiểu tinh thần, mỗi một cái đều tự thành một giới, đại biểu cho khác biệt phát triển cùng tiến hóa phương hướng. Nơi này đối với thiên thể cùng tinh thần nghiên cứu so tại cựu trọng thiên giới phải sâu nhập nhiều lắm, bọn hắn chẳng khác gì là bước lên một cái khác đầu tiến hóa chi lộ, đây là hắn chưa hề tiếp xúc qua. Đại đạo 3000, ai cũng không thể nói con đường của mình liền nhất định là đúng, có thể trực tiếp đăng lâm đỉnh phong, hiện tại nơi này hết thể ngược lại hấp dẫn hắn. Hắn không chút do dự xoay người hướng phía bên ngoài lao đi, rất nhanh liền xuyên thấu cửa phòng. Bắt trước làm theo, đem cấm chế phong tốt, đem cửa phòng khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này mới về tới đại điện. Bí thuật, công pháp, võ kỹ. Mỗi một cái gian phòng, hắn đều bắt chước làm theo, đi vào đọc xong về sau lại lần nữa trở về tiến vào một gian khác phòng. Đảo mắt hơn một canh giờ quá khứ, từng gian gian phòng đảo qua đi, hắn đối Thần Long đại lục hiểu rõ càng lúc càng thâm nhập, thậm chí bao gồm một chút nơi đó từ địa phương đều nhất thanh nhị sở. Dạng này đi ra ngoài, muốn nói hắn là bản thổ người, tuyệt đối không có người hoài nghi. Chỉ còn lại cuối cùng một gian. Chu Lâm đứng tại màu đen thang lầu trước, khẽ thở dài một hơi, nếu như nơi này còn không có, vậy liền thật là không có. 10 bậc mà lên, đi đến cầu thang chỗ sâu nhất, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, cả người hóa thành một đạo hữu ảnh lách mình ở trong bóng tối. Có người. Nghĩ không ra tại cuối cùng này một gian phòng cổng vậy mà lại có người, trước đó vậy mà không có phát hiện. Hắn ẩn ẩn có chút hưng phấn, ngoài ý muốn tình huống nói rõ nơi này hẳn là có chút không giống gì đó, không phải không biết mọi thời tiết đều có người thủ hộ. Thần thức lặng yên không tiếng động dò xét qua đi, hắn lộ ra giật mình biểu lộ. Hai người khoanh chân ngồi tại một cái kim loại trong thùng, phong bế tất cả khí tức tiết ra ngoài, khó trách ngay từ đầu cũng không có phát giác được. Hai người nhắm mắt tĩnh tọa tu luyện, trên đỉnh đầu quang hoa ẩn ẩn, hình như có tam hoa đang tràn ngập, trên thân tán phát khí tức như vực sâu biển lớn, rõ ràng là hai tên thánh cảnh thể tu. Thần Long Đại Lục tu luyện càng thêm toàn diện, chân chính truy cầu nhục thân cực hạn gọi thể tu, tu luyện nguyên tố thì là pháp tu, còn có binh tu, hồn tu, ma tu, võ hồn. Bởi vậy diễn sinh ra tới chức nghiệp cổ quái kỳ lạ, chưa từng nghe thấy. Thần thức tới gần, cái này phát hiện xuất nơi này không giống bình thường tới. Tòa này gian phòng trên cửa phòng hiện ra như nước gợn quang mang, chiết xạ ra đủ mọi màu sắc mờ mịt quang mang, loại cấm chế này chi quang xem xét liền rõ ràng so những phòng khác càng thêm lợi hại. Chu Lâm hai mắt nhắm lại, dừng lại một lát, bấm niệm pháp quyết mặc niệm, thân thể của hắn quỷ dị chậm rãi từ trong hư không biến mất. Đây là đối hư không pháp tắc hoàn mỹ trường khống. Hắn trong hư không xuyên thẳng qua, chậm rãi tới gần, thân hình nhẹ như không có vật gì rơi vào trước của phòng, khoảng cách hai người khoảng cách bất quá một trượng. Trong đó bên trái người kia bỗng nhiên lông mày có chút rung động, chậm rãi mở mắt ra, nhìn ngó nghiêng hai phía. Làm sao vậy, Phương Sư Huynh? Bên phải nam tử cao gầy cũng mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lên tiếng hỏi. Không có gì. Bên trái người kia cẩn thận xem xét một vòng không có bất kỳ phát hiện nào, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Hy vọng là ta đa tâm đi. Đáy lòng của hắn tự lẩm bẩm. Hắn cũng không phải là thật phát hiện thứ gì, chỉ là từng tu luyện qua một loại bí thuật đưa tới một loại nguồn gốc từ trong lòng tối tâm cảm ứng, lúc linh lúc mất linh, cũng không làm được chuẩn. Vừa nghĩ tới nơi đây tầng tầng cấm chế, lại có mình cùng tiền sư đệ hai người ở đây ngày đêm phòng thủ, muốn lặng yên không tiếng động xâm lấn nơi đây, kia là tuyệt đối không thể. Vừa nghĩ đến đây, hắn tiếp tục tính tọa tu luyện. Thật là nhạy cảm giác, ngược lại là suýt nữa để người phát hiện. Chu Lâm liền đứng tại trước của phòng, chỉ bất quá hắn cả người hoàn toàn dung nhập trong hư không, căn bản nhìn không ra vết tích. Hắn cứ như vậy nên ngang bay vào trong cửa phòng, không có dẫn phát cấm chế chút nào phản ứng. Thủ đoạn như vậy không thể tưởng tượng, nhưng là cũng không phải không có chút nào đại giới, hắn lúc cần phải khắc tiếp cận hư không pháp tắc phản vệ, nếu như không tất yếu, hắn cũng sẽ không dễ dàng thi triển. Chương 828, Thần Long Trụ. Siêu. Vượt qua cửa phòng, Chu Lâm chật vật từ trong hư không tháo rời ra. Quá trình này lộ ra cực kỳ gian nan. Nơi này dù sao không phải cựu trọng thiên giới, coi như hắn niết bàn trọng sinh, bù đắp pháp tắc, y nguyên không cách nào làm đến như cựu trọng thiên giới khinh địch như vậy xuyên thẳng qua hư không mà không cần tiếp cận pháp tắc phản vệ. Trước mắt là một tòa kim sắc điện đường. Điện đường không gian không lớn, chỉ có 20-30 trượng lớn nhỏ, ở giữa đứng vững một cây thô to bạch sắc ngọc trụ, ngọc trụ bên trên khắc rõ vô số phù văn, nhu hỏa tia sáng màu vàng từ ngọc trụ bên trên tán phát ra. Hình thành một cái ngược lại bắt hình màn ánh sáng màu vàng, bao phủ xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, lờ mờ có thể nhìn thấy màn sáng bên trong chất đống lấy 10 cái hồng quang mịt mờ ngăn tủ, nhưng thấy không rõ bên trong bày ra chi vật, lộ ra thập phần thần bí. Có người liền canh giữ ở ngoài cửa phòng, Chu Lâm không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng tại chỗ, một tay một điểm mi tâm, trong đôi mắt quang mang ẩn hiện. Linh Văn Chi Nhãn, xuất. Tại Linh Văn Chi Nhãn nhìn chăm chú, hắn cẩn thận quan sát trước mắt màn ánh sáng màu vàng. Thì ra là thế. Một lát sau, khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên, đã tính trước. Vung tay lên, mấy chục đạo kim quang bắn ra, kia là từng cây kim sắc trận kỳ. Hiu hiu hiu. Trận kỳ sai nếu có gây nên rơi vào màu vàng vòng bảo hộ bốn phía. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo kim sắc cột sáng từ chung quanh trận kỳ bên trong bay ra, giữa không trung nối thành một mảnh, hình thành một cái so màu vàng khu vực càng lớn hình bán cầu màu vàng kim nhạt màn sáng. Đem toàn bộ lồng ánh sáng màu vàng bao phủ ở phía dưới. Lồng ánh sáng màu vàng nguyên bản đã chiếm cứ đại điện bên trong gần nửa không gian, màu vàng kim nhạt màn sáng càng là cơ hồ tràn ngập toàn bộ đại điện. Màu vàng khu vực bổ sung cảnh báo hiệu quả, chỉ cần một bước vào đi vào liền sẽ dẫn phát toàn thân tê liệt, ngã xuống đất không dậy nổi, dạng này vang động đủ để gây nên người bên ngoài chú ý thật là âm hiểm. Đây đều là Bạch Ngọc Trụ đưa tới, chỉ cần ta lấy trận pháp bao trùm phiến khu vực này, triệt để chôn vùi những này tia sáng màu vàng, liền vạn vô nhất thất. Chu Lâm nhàn nhạt cười, cất bước bước vào trong đó. Há mồm phun ra một cỗ kim khí, rơi vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, ý đồ cùng trước đó đồng dạng ăn mòn xuất một cái hồ đến, bởi vậy phá tan cấm chế. Nhưng là, hắn hiển nhiên xem thường chỗ này cấm chế cường hãn. Làm kim khí khó khăn lắm ăn mòn xuất một cái lớn chừng bàn tay lỗ thủng lúc, lồng ánh sáng màu vàng mặt ngoài lập tức hào quang tỏa sáng, vô số màu vàng hào quang trống rông xuất hiện, thình lình đem đây đoàn kim khí bao vây lại, muốn triệt để ma diệt. Hừ. Chu Lâm hừ lạnh, thôi động tự thân khí tức tới đối kháng. Ông. Cùng lúc đó, lồng ánh sáng trung tâm bạch ngọc trụ khắc dấu phù văn đồ án bỗng nhiên sáng lên. Lồng ánh sáng màu vàng sáng bóng mang đại thịnh, vô số chói mắt tinh tế ánh sáng màu vàng kia hiện hiện, cuốn lấy đoàn kia kim khí, sau đó hung hăng buộc chặt. Kim khí lập tức bị cắt chém thành vô số khối vỡ vụn phiêu tán, mà màu vàng hào quang cũng nhanh chóng biến mất, trước đó xuất hiện lỗ thủng tùy theo lấp đầy như lúc ban đầu. Đây hết thảy đều tại trận pháp phạm vi bao phủ bên trong, tất cả động tĩnh toàn bộ bị phong tỏa tại phương này thời không bên trong, căn bản không lo lắng truyền đi. Chu Lâm mắt thấy cảnh này, mắt không biểu tình, thờ ơ. Hắn nhìn chằm chằm bạch ngọc trụ nhìn hồi lâu, suy tư một lát, lật tay lại lấy ra mười mấy cán nhan sắc khác nhau trận kỳ. Đi. Vung tay lên, tất cả trận kỳ đều lơ lửng giữa không trung, sắp xếp thành một cái cổ quái hình bầu dục trận liệt, nhìn như lộn xộn, nhưng lại ẩn hàm thiên địa huyền diệu. Hắn hai tay thật nhanh bấm niệm pháp quyết, trong tay kim quang chớp động, trận kỳ tại lay động, tách ra các loại quang mang. Theo ra lệnh một tiếng, trận kỳ như tiêu thương phi tốc đánh ra, đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, như cái đinh hướng phía bên trong chui vào, vây ra một cái gần trượng lớn nhỏ khu vực. Dị vật xâm lấn, lồng ánh sáng màu vàng sáng bóng mang cùng thiểm, bạch ngọc trụ bên trên vang lên đôm đốp âm thanh, cả hai đang kịch liệt đối kháng, ngăn cản trận kỳ tiến lên. Một cỗ manh liệt pháp lực ba động lan ra, nhưng những này ba động hơi chạm đến ngoại vi màu vàng kim nhạt màn sáng, tựa như châu đất xuống biển biến mất không còn tăm tích, không có chút nào tiết lộ ra ngoài. Cho ta hạ. Chu Lâm khẽ quát một tiếng, hai tay tung bay, ấn quyết bay múa, hóa thành ngũ thải kim mang rót vào những cái kia trận kỳ bên trong, trận kỳ sáng bóng mang bỗng nhiên sáng rõ, phảng phất đạt được lực lượng rót vào, ép xuống tốc độ tăng thêm, rốt cục hoàn toàn khảm vào lồng ánh sáng bên trong. Ông. Trận pháp khởi động, bị trận kỳ bao phủ gần trượng lớn nhỏ khu vực, mặt ngoài tia sáng màu vàng nhanh chóng ảm đạm xuống. Chu Lâm trong nháy mắt bắn ra một đạo phong nhận rơi vào một khu vực như vậy bên trong. Không có gặp bất luận cái gì ngăn cản, nói rõ phiến khu vực này lực lượng đã triệt để chôn vùi. Coi đây là trung tâm, hắn tiếp tục mở rộng chiến quả. Nhưng mà ở giữa bạch ngọc trụ bên trên phù văn giờ phút này lại đều cùng thiểm, lồng ánh sáng màu vàng khu vực khác hào quang tỏa sáng, càng nhiều màu vàng hào quang hiện lên, sóng dữ hướng phía bị mười mấy cán trận kỳ chỗ vây khu vực đánh tới, muốn đoạt lại trận địa, bất quá lại bị trận kỳ gắt gao ngăn lại. Tựa như là hai quân đối chọi, chém giết lẫn nhau, kịch liệt pháp lực ba động lan ra. Những khí tức này đều bị trùng quanh màn ánh sáng màu vàng ngăn lại, không có tiết lộ mảy may. Chỉ là lần này pháp lực ba động thực sự quá mức kịch liệt, màn ánh sáng màu vàng cũng theo đó ong ong run rẩy lên, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ có chút không chịu nổi dấu hiệu. Chu Lâm biến sắc, hắn bây giờ không có nghĩ tới chỗ này cấm chế cường đại như vậy, tuyệt không phải người bình thường bày ra, có thể là thần cảnh trở lên cường giả bố trí, thậm chí có thể là thiên thần cảnh giới trở lên cường giả bố trí. Cái này lại để hắn thấy được một tia hy vọng. Ta cũng không tin không phá được ngươi. Cắn răng một cái, hắn phi thân lên, cả người bắn nhanh ra như điện, trực tiếp rơi vào bạch ngọc trụ phụ cận, một tay đánh ra hai đạo màu vàng nồng đậm quang mang bao trùm bạch ngọc trụ, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo kim sắc pháp quyết bắn ra, đánh vào ngọc trụ bên trên. Hắn đã sớm nhìn ra, lớp cấm chế này hạch tâm chính là căn này bạch ngọc trụ, phía trên là cấn phù văn thần bí, chỉ cần khống chế lại căn này bạch ngọc trụ, hết thể giải quyết dễ dàng. Kim sắc long khí cấp tốc dọc theo bạch ngọc trụ lan tràn, đem phía trên phủ văn đều nhuộm thành kim khí. Ngọc trụ bên trên quang mang thật nhanh ảm đạm xuống, lồng ánh sáng màu vàng bên trên mãnh liệt khuấy động hào quang cũng chậm rãi biến mất, hết thể khôi phục như lúc ban đầu. 3. Lồng ánh sáng màu vàng phá diệt. Trận kỳ định trụ tứ phương, lại có lồng ánh sáng phong tỏa khí tức, nơi đây vạn vô nhất thất, Chu Lâm đến gần, đột nhiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào cây kia bạch ngọc trụ. Đây là một cây long trụ. Phía trên điêu khắc thần long sinh động như thật, dương nhanh múa vớt, muốn đằng vân giá vũ mà đi, hai mắt ở giữa tựa hồ có một loại lớn uy nghiêm dáng lâm. Thần long đại lục thờ phụng thần long, lấy long vì đồ đằng, tại thần long học viện thư viện chỗ sâu vậy mà lại có một cây thần long trụ, thấy thế nào đều lộ ra bất phàm. Chu Lâm nhìn chăm chú thần long trụ, trong lòng ngờ vực vô căn cứ không chừng. Cái này chẳng lẽ sẽ là thần long học viện cường giả đăng lâm thần long đại thế giới về sau lưu lại. Đây một giới quay chung quanh thần long đại thế giới xoay tròn. Nếu là chân chính cường giả đăng lâm về sau có lẽ hạ giới không dễ, lưu lại vật này, có lẽ là một loại ẩn tàng thủ đoạn. cũng không biết có thể hay không tịch này đăng lâm chân chính thần long đại thế giới, nếu là tại đây một giới không chiếm được muốn gì đó, vậy ta cũng chỉ có thể đi cao hơn một tầng thế giới. Chu Lâm nghĩ đến, ý đồ đem toàn bộ thần long trụ thu nhập cửu trọng thiên giới bảo tháp bên trong. Đúng lúc này, một trận chói tai chuông vang âm thanh từ bên ngoài phòng vang lên. Chương 829, bị phát hiện. Hoàng bét, bị phát hiện. Chu Lâm ra đầu sắp vỡ, biến cố như vậy thái ngoài ý muốn, dọa hắn nhảy một cái. Hắn đã cực điểm cẩn thận, nghĩ không ra hay là mắc lửa. Toàn thân khí tức lan lột, hắn nhanh chóng xuất thủ đem thần long trụ triệt để thu nhập bảo tháp bên trong. Mặc dù không biết thần long trụ tác dụng, nhưng là lấy ánh mắt của hắn đã sớm nhìn ra long trụ bất phàm, chỉ có thể lấy trước đi lại nói. Lấy đi long trụ, hắn một tay một chảo, bạo lực phá vỡ bao phủ tại trong hộp tủ cấm chế, mi tâm thần quang lóe lên, khổng lồ thần thức hóa thành mười mấy phần, đồng thời không có vào mười cái trong tủ chén trong ngọc giản, nhanh chóng dò xét tra lý mặt nội dung. Thời gian cấp bách, hắn chậm trễ không dậy nổi. Theo chói tai chuông vang tiếng vang lên, thư viện phía ngoài cấm chế lập tức cuồng thiểm, phát ra trận trận cảnh báo thanh âm. Không được, có người xâm lấn thư viện. Người nào như thế gan to bằng trời, dám xâm lấn chúng ta học viện, quả thực là muốn chết. Nhanh nhanh nhanh, tuyệt đối đừng để cho người ta chạy thoát. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai to gan như vậy, liên tiếp nhằm vào chúng ta. Thần Long học viện phản ứng rất cấp tốc, từng tiếng gầm thét từ xa đến gần, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng hướng phía thư viện tụ đến. Ngoại trừ vốn có lực lượng thủ vệ, còn có dấu ở sườn núi học viện lão sư. Xuất vân đỉnh núi, ngày bình thường xuất nhập học sinh cùng lão sư cũng không nhiều, nhưng là lực lượng thủ vệ lại là quan trọng nhất. Cái gì? Vậy mà thật sự có người dám xông vào tiến đến. Kinh hãi nhất không ai qua được cửa gian phòng mọi thời tiết thủ vệ hai tên thánh cảnh thể tu cường giả, chuông báo vừa vang lên, hai người cả kinh nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Quả thực là muốn chết. Thật coi chúng ta là không khí sao? Lại có người tại dưới mí mắt bọn hắn tiềm nhập tế tự chỗ, này bằng với là đang đánh mặt của bọn hắn. Chẳng lẽ là thần cảnh cường giả? Có thể tại vô thanh vô tức ở giữa xâm nhập đi vào, bọn hắn không phát giác gì, cùng giai bên trong căn bản không có khả năng. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là tại hai người trong đầu lóe lên liền biến mất liền bị ném sau, dưới mắt chuyện quan trọng nhất là bắt lấy người xâm nhập. Liền xem như thần cảnh, chỉ cần bọn hắn có thể quấn lấy một hồi, chờ viện trưởng đến đây, tất cả lao sư hợp lực. Liền xem như thần cảnh cường giả cũng muốn nuốt hận ở đây. Mở. Hai người liếc nhau, cơ hồ là đồng thời lấy ra một khối ngọc phù, cả hai hợp nhất, đồng thời dán tại đại môn nơi nào đó. Ông. Trên cửa phòng cấm chế quang mang lấp lóe, lạc ấn ở phía trên phù văn cấp tốc biến mất, đưa tay đẩy, cửa phòng ầm vang mở ra, hai người không nói hai lời bay thẳng bắn mà vào. Đây là cái gì? Nhìn thấy bên trong màu vàng kim nhạt màn sáng, hai người đầu tiên là giật mình, sau đó trong nháy mắt hiểu được. Chính là tầng này màn sáng mới đưa đến bọn hắn đối với nơi này động tĩnh không phát giác gì. Đáng chết, phá cho ta. Không chút do dự, Phương Đồng đều chợt cắn răng một cái, lật tay lấy ra một mặt kính tròn pháp bảo, kích phát về sau đột nhiên út xuống. Vâng! Kính tròn bên trên quang mang cùng thiểm, phun ra một đạo thô to xám trắng trùng sáng, đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, phát ra đinh thai nhức góc mãnh liệt tiếng bạo liệt. Màn sáng núp ních, kịch liệt lan lộn, phát ra như là sóng nước vòng vòng gợn sóng. Bất quá không có bị lập tức đánh tan. Phương sư huynh, ta đến giúp ngươi. Cơ hồ là cùng một thời gian, bên cạnh nam tử cao gầy giống giận bỗng nhiên vỗ, phi vân kiếm, đi. Trên thân trong nháy mắt bay ra bốn chuôi phi kiếm màu trắng, một chút xoay quanh, biến thành bốn đóa bạch sắc đám mây nghiền ép lên đi. Vô số bạch sắc kiếm khí bỗng nhiên từ bốn đóa bạch vân bên trong bay bắn mà xuất, nhao nhao chém xuống tại màn ánh sáng màu vàng bên trên. Phốc phốc. Màn ánh sáng màu vàng rốt cục chống đỡ không nổi bị xé nứt ra. Lộ ra bên trong thân ảnh. Người nào? Người thật to gan, dừng tay cho ta. Hai người nhìn thấy bên trong như ẩn như hiện bóng người, trong lòng vung lòng đồng thời, càng lớn phẫn nộ nổi lên. Bị người như thế không nhìn, nên ngang xâm nhập tiến đến ở chỗ này cướp đoạt, đây quả thực là tại ba ba đánh mặt, để bọn hắn về sau như thế nào gặp người. Nhanh, cũng nhanh xem hết. Đối với màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn, Chu Lâm không có chút nào để ý tới. Mà là toàn lực thôi động thần thức đem nơi này còn lại ngọc giản toàn bộ đọc xong tất. Cơ hội như vậy đã không còn, chờ bỏ qua lần này, về sau muốn tiến đến gần như không có khả năng, thần long học viện tất nhiên sẽ tăng lớn phòng thủ cường độ. Nhận lấy cái chết. Bị như thế không nhìn, hai người muốn rách cả mí mắt, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân nhào tới. Phương Đồng đều lật tay lấy ra một khối màu vàng ngọc bài, trong nháy mắt bắn ra. Xoẹt. Ngọc bài hóa thành một đạo lưu quang bắn vào mặt đất. Ầm ầm. Đại điện bên trong đồng thời dâng lên 5 cái cột đá, trên trụ đá cấm chế phủ văn lấp lóe, một tầng hắc ngông ngông lồng ánh sáng ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt quang hoa đại phóng, phun ra vô số hắc sắc u quang, như thiểm điện quét sạch, muốn đem Chu Lâm phong tỏa ở trong đó. Rốt cục xem hết, nơi này không còn có bí mật, không đáng lưu luyến, Chu Lâm trong lòng đại định, đột nhiên quay người, hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía bày ra trận kỳ lại lần nữa phát sáng, vừa mới bị đánh xuyên màn ánh sáng màu vàng tại lung la lung lay bên trong lại lần nữa ngưng tụ, hai tầng màn sáng lại lần nữa chôn vùi cùng rào sát. Luận tạo nghệ, Chu Lâm trận pháp trình độ tự nhiên là vượt xa hai tên thánh cảnh thể tu, hắn tự mình xuất thủ, rất nhanh lồng ánh sáng màu đen phá diệt, hai người phảng phất lâm vào vũng lầy bên trong, thân thể đột nhiên nặng nề gấp trăm lần, nhấc một chút tay đều cực kỳ khó khăn. Không có khả năng. Ngươi vậy mà có thể sửa đổi trận pháp. Ngươi đến tột cùng người nào? Phương Đồng đều sắc mặt tâm trầm, tức giận quát. Chu Lâm không thèm để ý, tiếp tục đánh ra liên tiếp ấn quyết, lồng ánh sáng màu vàng tại lay động, lấy hai tên thánh cảnh thể tu làm trung tâm hình thành hai cái kim sắc tuyến qua, gắt gao đem bọn hắn cầm cố lại. Mặc cho bọn hắn như thế nào gầm thét liên tục, ra sức dây rua, các loại thủ đoạn ra hết, đều không thể tránh thoát mảy may. Hai người vừa tức vừa gấp, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà gặp được cao thủ như thế, chỉ dựa vào lực lượng một người vậy mà ép tới bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Vào thời khắc này, 7-8 đạo thân ảnh từ bên ngoài chen chúc mà vào, chính là xông tới trợ giúp người, học viện lão sư cùng tuần tra tiểu đội. Cái gì? Ngay cả Phương lão sư cùng Tiền lão sư đều bị giam cầm. Mấy người vừa tiến đến, nhìn thấy bên trong tình hình chiến đấu, lập tức sợ ngây người, từng cái trợn mắt hốt mồm, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Phương lão sư cùng Tiền lão sư đây chính là tại toàn bộ học viện đều nổi danh cách đấu đại sư, nghĩ không ra lại còn đánh không lại người xâm nhập. Sắt. Rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng, nhao nhao đưa tay tế ra từng kiện pháp bảo, hướng phía lồng ánh sáng màu vàng đánh tới, ý đồ đem nó đánh tan, giải cứu ra hai tên lão sư. Chu Lâm khỏe miệng cười lạnh, mảy may không sợ. Rầm rầm rầm. 7-8 đạo pháp bảo đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lồng ánh sáng rung động cùng lay động, ngọ nghệ nổi lên từng cái to bằng cái thớt bong bóng. Phốc phốc phốc phốc. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, bong bóng phá diệt nổ tung, 7-8 đầu năng lượng xúc tu như thiểm điện bắn ra, như là bạch tuộc xúc tu cấp tốc cuốn lấy những người kia, sau đó đống nhiên lùi về, đem bọn hắn lôi vào lồng ánh sáng bên trong. Xong. Đám người sắc mặt trắng bệnh, người trước mắt này quá kinh khủng, lại có thủ đoạn như thế, trực tiếp khốn trụ tất cả mọi người, mỗi người chật vật dây rủa lấy, sinh tử đều ở nhân thủ. Chương 830, thần long trụ bên trong Long Châu. Dừng tay. Vào thời khắc này, như là thiên lôi nổ vang, gầm lên giận dữ từ bên ngoài truyền đến, mang theo như bài sơn đảo hải kinh khủng uy áp, triệt để nghiền ép lên tới. Toàn bộ đại điện không khí kịch liệt rung động, lồng ánh sáng màu vàng nhúc nhích, tạo nên từng vòng gợn sóng, trực tiếp bị tiếng giống rung chuyển. Bị bó buộc bên trong hai thai mọi người ông ông trực hưởng, hoa mắt váng đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà từng cái lại thần sắc đại hỉ, là viện trưởng. Viện trưởng đến rồi. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết, viện trưởng đã mấy chục năm không có xuất thủ, ngay tại kề bên này tiềm tu. Ngươi vậy mà kinh động đến lão nhân gia ông ta, còn không mau mau thả chúng ta xuống tới. Ồn ào. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, thần sắc lạnh lùng rỗi ra năm ngón tay vồ lấy, năng lượng xúc tu bắt lấy một người ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ tản ra. Hắn đột nhiên quay người, hai mắt thần quang trong vắt, thần thức hóa thành diệt thần chỉ đâm về đằng trước. Vâng. Một đạo màu đỏ bóng người từ ngoài cửa lớn bay vụt mà đến, thân cao chừng 2 trượng, thân thể hùng tráng như là thiết tháp, người mặc một bộ pháp bào màu đen. Phía trên thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, tại bước vào một khắc này, toàn bộ đại điện trong nháy mắt nhiệt độ tiêu thăng. Đây là người lão giả, trên thân khổng lồ uy áp lan ra, rõ ràng là một thần cảnh pháp tu. Hắn chính là Thần Long Học Viện viện trưởng Long Không Khí. Nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, một cỗ kinh khủng đến cực hạn công kích như thiểm điện đánh tới. Muốn chết. Cảm thụ được kia cỗ kinh khủng khí tức, Long Bất Khí thần sắc khẽ biến, trong con mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt, hắn ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, một tay một chảo. Một thanh thiêu đốt hỏa diễm cử kiếm bắn ra, nhoáng một cái hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, mang theo khai thiên tích địa khí thế khủng bố ầm vang chém xuống. Diệt thần chỉ đánh trúng vào hỏa diễm cử kiếm, trực tiếp thác thân mà qua, vô hình vô chất thần thức xuyên thấu cử kiếm, đánh út về phía Long Bất Khí náo hải. Hỏa diễm cử kiếm phong mang trực tiếp chém xuống đến, liền nghe đến oanh một tiếng vang, hỏa diễm tại kim sắc vòng bảo hộ bên trên lan tràn, mảng lớn hỏa diễm đang thiêu đốt, xé rách năng lượng xúc tu. Kim sắc vòng bảo hộ nổi lên hiện ra vô số vết rạn, lung la lung lay đỡ được một kích này, còn không có triệt để vỡ vụn. Thần Long Học Viện, không gì hơn cái này. Toàn thân bị kim sắc xương mù bao khỏa, không có lộ ra chân dung, Chu Lâm cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp cất bước mà xuất, bỏ những này bị nhốt lao sư, hư không tiêu thất. Mất đi năng lượng khống chế, Phương Bình Quân người tất cả đều khôi phục tự do, hắn một mặt xấu hổ quỳ một chân trên đất, thỉnh tội nói, viện trưởng, là chúng ta thất trách, lại để tặc nhân tiềm nhập tiến đến, đánh cắp tế tự Long trụ, chúng ta có tội. Long Bất Khí sắc mặt tâm trầm, cưỡng ép nhịn xuống thức hải kịch liệt đau nhức, khoát tay áo, nói, đều đứng lên đi, đi xem một chút còn ít cái gì, việc này như vậy coi như thôi, không được tiết lộ bất cứ tin tức gì, tất cả giải tán đi. Nói xong, hắn quay người lách mình biến mất. Rời đi thời điểm, tựa hồ khỏe miệng bay ra khỏi một tia tơ máu. Cái gì? Như vậy coi như thôi. Đám người mắt trợn tròn, có thể đứng ở chỗ này, thực lực bản thân đều bất phàm, viện trưởng tình trạng bọn hắn đều thấy được, từng cái hai mặt nhìn nhau. Đây tình huống như thế nào, chẳng lẽ ngay cả địch nhân mạnh như vậy, ngay cả viện trưởng đều không địch lại sao? Toàn bộ trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Xuất Vân Phong cực kỳ vắng vẻ, thư viện dị động đưa tới chỉ là phạm vi nhỏ sợ hãi, đối với học sinh bình thường mà nói, bọn hắn còn ngủ say tại vô tri ở trong. Siêu. Chu Lâm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại học viện một đầu bóng rừng đạo nội. Bốn phía yên tĩnh im ắng, tối như mực một mảnh, hắn tiện tay chảo một cái, đem trương mới từ bảo tháp bên trong phong ra, đem hắn dựa vào một cây đại thụ bên cạnh. Nhẹ nhàng một chỉ điểm tại mi tâm của hắn, đem trong đồ thư quán nhìn thấy một môn thích hợp hắn thể chất tuyệt học phong ấn tại trong thức hải của hắn coi như là đền bù. Sau đó Chu Lâm thân ảnh lại lần nữa tiêu tán, phiêu nhiên rời đi học viện, tiến vào đế đô phồn hoa phố xá sầm uất. Dị vực đế đô mang theo khác phong tình, lại có một dạng náo nhiệt. Tùy tiện tìm nhà an tĩnh khách sạn ném cửa hàng vào ở, Chu Lâm vung tay xuất ra trận kỳ bày ra trận pháp che giấu khí cơ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, xuất ra một đống lớn trống không ngọc giản, lấy thần hồn in dấu xuống đi. Lúc trước tại thư viện chỗ thăm dò đến công pháp bí thuật điện tịch, toàn bộ thần long học viện vô số năm qua tích lũy toàn bộ lạc ấn tại bên trong ngọc giản. Nhiều như vậy nội dung, cho dù lấy sự cường đại của hắn thần hồn chi lực, lập tức toàn bộ hấp thu cũng là không thể nào, đây đều là tiền nhân trí tuệ kết tinh, in dấu xuống đến, có thời gian chậm rãi nghiên cứu. Đến lúc đó mang về, loại này dị vực tu hành bí pháp có lẽ có thể tăng lên cựu trọng thiên giới tu hành trình độ. Thời gian từng giờ trôi qua, Chu Lâm từ đầu đến cuối tĩnh tọa bất động, chỉ toàn tâm lĩnh hội, cứ như vậy ngồi 3 ngày 3 đêm. Cho đến ngày thứ tư sáng sớm, hắn mới chậm rãi mở to mắt, nhíu mày. Những này điển tịch mặc dù có cực kỳ tinh diệu phi phàm, có chút kỳ tư diệu tưởng để hắn cũng nhịn không được vỗ tay tán thưởng, bất quá đối với hắn hiện tại tới nói, đều không có ích lợi gì, không có thẳng tới thiên thần cảnh tu hành pháp. Chu Lâm lắc đầu, một mặt cười khổ. Hao hết trắc trở tổng thần Long học viện làm ra nhiều như vậy điển tịch, không tiếc kinh động toàn bộ học viện, kết quả là lại còn là công giá tràng, hắn cũng là bó tay rồi. Chỉ có thể nhìn một chút, đây thần Long trụ có cái gì kỳ lạ. Một tay một chảo, đem thần Long trụ từ bảo tháp bên trong bát ra, hắn cẩn thận ngắm nghĩa thần Long trụ, phía trên thần Long thần vận 10 phần, mỗi một phiến lân giáp bên trên đều mang đặc thù thiên đạo vết tích, nếu là thường nhân quan tưởng này trụ, nhất định có thể học được Long một chút thần vận, gia tăng chiêu thức uy năng. Nhưng những này với hắn mà nói, đều là vô dụng. Hắn lắc đầu, đưa tay khẽ vỗ, chuẩn bị đem thần Long trụ hủy đi. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, thần Long học viện chưa chắc sẽ dòng trống khua chiêng tìm kiếm, nhưng là bị mất đồ vật, vụ trộm tất nhiên sẽ nhấc lên một trận báo táp. Mặc dù hắn vừa mới kiểm tra qua, phía trên hẳn không có lưu lại cái gì có thể truy tung cấm chế, nhưng đại thiên thế giới lớn như vậy, ai biết sẽ có hy kỳ cổ quái gì chi vật, khó đảm bảo thần Long học viện không có cái gì ngay cả mình đều không thể phát hiện thủ đoạn truy tung mình, hay là hủy đi tốt. Ồ! Khi hắn xuất thủ bóp nát thần Long trụ lúc, đông nhiên giật mình. Thần Long trụ hình rồng trụ thể toàn bộ hóa thành một đống bột mịn, nhưng long đầu bên trong có một viên nhìn như phổ thông màu vàng nhạt viên châu vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa mới đây hời hợt khẽ vỗ, chính là một khối tinh thiết cũng nát, đây tiểu tiểu một viên châu vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, đây rất không bình thường. Chẳng lẽ bí mật ngay tại cái khỏa hạt châu này bên trong? Chu Lâm ánh mắt lửa nóng, ẩn ẩn có chút kích động. Chuyến này Thần Long học viện chuyến đi, ngoại trừ điển tịch không thu hoạch được gì, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Hiện tại phát hiện viên này viên châu, có lẽ sẽ để hắn có phát hiện mới. Hắn nắm nuốt viên châu cẩn thận xem xét, viên châu cũng không có cái gì lạ thường địa phương, nhiều nhất chính là chất liệu có chút kỳ lạ, nhưng là vì sao lại khảm nạm tại thần Long trụ bên trong. Nhìn xem viên châu, ngón tay có chút dùng sức bóp, viên châu mặt ngoài vậy mà hiện ra một tầng tinh thần nhàn nhạt quang huy, chặn lại lực đạo của hắn. Long khí. Tiếp cận ngoại lực về sau vậy mà lại phóng xuất ra thuần chính long khí. Đây là một viên Long châu. Chu Lâm con mắt hơi sáng, phát hiện huyền bí trong đó, tầng kia quang huy rõ ràng là cô đọng đến cực hạn long khí. Hắn buông lòng tay, kia tinh quang biến mất theo, huyền diệu phi phàm. Chương 831, kích phát hình chiếu. Như vậy vấn đề mới lại tới. vì cái gì thần long trụ bên trong sẽ có long châu? Viên này long châu đến cùng có làm được cái gì? Hắn có thể cảm ứng được, long châu bên trong cũng không dùng đến truy tung cấm chế, nhưng là bị cất đặt tại thần long trụ bên trong, lại là đặt ở trong đồ thư quán trùng điệp trấn giữ, nếu nói không có trọng đại công dụng, Chu Lâm không tin. Chẳng lẽ là dùng đến hấp thu ngưng tụ long chi khí vận? Nhìn xem trong tay long châu, tâm niệm vừa động, thần thức dò vào trong đó. Không thể không nói, hắn đã đoán được 8-9 phần, long châu tồn tại đích thật là thần long đại thế giới vì trấn áp cửu thiên thập địa khí vận mà cố ý chôn giấu tại hạ thuộc trong tiểu thế giới, tịch này cũng có thể tế tự thiên địa, câu thông lưỡng giới. Khổng lồ thần thức bao trùm long châu, một tấc dò xét. Ông, long châu mặt ngoài long khí lại xuất hiện, lần này có chút khác biệt, vậy mà tản mát ra một cỗ thôn vệ chi lực, muốn đem thần trí của hắn liên tục không ngừng thôn vệ đi vào. Ngay sau đó, long châu mặt ngoài hiện ra một điểm kim quang. Ừm. Chu Lâm đầu tiên là giật nảy cả mình, tiếp theo vui mừng, có lẽ có phát hiện. Hắn không có thu hồi thần thức, mà là mặc cho long châu thôn vệ. Tu hành đại diễn thần quyết về sau, thần thức vô cùng vô tận, cường hãn mà cô đọng, căn bản không sợ tổn hao như vậy. Thời gian từng giờ trôi qua, long châu vậy mà không có muốn dừng lại dấu hiệu, phảng phất một cái động không đáy, đã đem thần trí của hắn thôn phệ gần 1/5, long châu mặt ngoài điểm này kim quang càng ngày càng sáng. Chu Lâm hãi nhiên, hắn biết rõ thần trí của mình mạnh đến mức nào, nghĩ không ra một viên nho nhỏ long châu vậy mà có thể thôn phệ nhiều như vậy thần thức, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thôn chết ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi bên trong đến cùng có đồ vật gì? Long hiếu kỳ chống đỡ lấy hắn cắn răng một cái, tiếp tục thôi động thần thức, mặc cho long châu tiếp tục thôn phệ. Người mang thôn thiên thần quyết, nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đảo ngược cấp đoạn, đem thần thức đoạt lại. Một lát sau, một màn kinh người xuất hiện. Theo long châu bên trên kim quang càng ngày càng nhiều, cũng tràn ngập toàn bộ long châu về sau, dần dần tạo thành một cái kim sắc thần long đồ án. Mà lúc này, long châu bên trên thôn phệ chi lực đột nhiên kết thúc. Ông, một đạo đột ngột chùm sáng bắn ra, trong tay long châu đột nhiên từ đi vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn chói mắt kim quang trong hư không nhúc nhích. Nếu không phải nơi này đã sớm bày ra trận kỳ phong tỏa thời không, chỉ sợ dạng này một màn liền muốn dẫn phát chấn động. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp kia một đoàn kim quang lơ lửng giữa không trung vặn vẹo lên vậy mà huyền hóa ra một đạo thân ảnh vàng óng, dáng người khôi ngô, mặt như long đầu, mặt mũi tràn đầy râu rồng, lại là Thần Long Học Viện đời thứ nhất viện trưởng Tín Dương Long Quân. Trong đồ thư quán treo chân dung của hắn, tiềm nhập đi vào lúc từng gặp, nghĩ không ra vậy mà dẫn phát Long Quân hình chiếu dáng lâm. Thân huyết châu nhưng chuẩn bị xong. Tín Dương Long Quân vừa mới ngưng tụ thành hình, há miệng liền hỏi, đống nhiên hắn khẽ di một tiếng, trên ánh mắt hạ đánh giá Chu Lâm, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, một cỗ vô hình long uy nghiền ép xuống tới. A, Long bất khí không tại, ngươi là ai? Khởi bẩm Long Quân, tại hạ là gần nhất vừa mới gia nhập học viện lao sư. Chu Lâm xoay chuyển ánh mắt, vội vàng tìm cái cớ. Mới tới lao sư. Long bất khí như thế không hiểu chuyện, một cái mới tới lao sư liền có thể tiến vào tầng bên trong. Mở ra tế tự Long Châu. Tín Dương Long Quân lạnh giọng quát hỏi. Cái này. Chu Lâm nhất thời nghẹn lời. Xoay chuyển ánh mắt, Long Quân nhìn về phía Chu Lâm dưới chân, nơi đó có một đống óng ánh bột phấn. Hừ. Còn tại gạt ta. Hư ảnh vung tay lên, một cỗ kim sắc hào quang bay cuộn, đem Chu Lâm dưới chân những cái kia óng ánh bột phấn đều có lên, hóa thành một đoàn nhàn nhạt kim quang trôi nổi tại trước mắt. Thần Long Trụ mặc dù bị ma diệt hóa thành bột mịn, nhưng là tại vị này Long Quân trong tay, vậy mà thời gian nghịch chuyển. Lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thần Long Học Viện tế tự Long Trụ làm sao lại đều rơi vào trong tay ngươi, không phải là ngươi tiềm nhập học viện thư viện trộm ra. Tín Dương Long Quân trong mắt sát ý đang ngưng tụ, không che giấu chút nào uy áp nghiền ép xuống tới. Bị phát hiện sao? Chu Lâm cúi đầu, thở dài một hơi, yếu ớt tự rêu nói, vốn chỉ là muốn nhìn một chút, lại bị phát hiện. Trộm ta Long tộc cấm vật, đây là tội chết. Long Quân thịnh nộ, một cỗ vô hình khí thế đang ngưng tụ. Không cần như thế đi. Những vật này ta còn trướng mắt, ta mặc dù mượn thần long trụ, nhưng là những vật khác thế nhưng là một cái đều không mang đi. Chỉ bằng chút chuyện này liền muốn ta chết, không khỏi cũng quá bá đạo chút. Khe khẽ lắc đầu, Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh. Chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, còn không đến mức để hắn sợ hãi, lấy hắn bây giờ chiến lực, liền xem như Long Quân chân thân giáng lâm, thì tính sao? Thắng bại còn chưa định. Chết! Tín Dương Long Quân giận dữ, loại kia bình thản ngữ khí, không có chút nào kính ý, cái này khiến hắn giận tím mặt. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỗ mi tâm đột nhiên kim quang đại phóng, vô số gợn sóng trạng tình quang từng vòng bay cuộn mà xuất, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đóa gần trượng lớn nhỏ kim hoa hư ảnh. Kim hoa xoay chầm chầm dưới, trung tâm nụ hoa chỗ quang mang lóe lên, bắn ra một chùm gần như trong suốt kim sắc cột sáng bắn về phía Chu Lâm đầu lâu, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Những nơi đi qua, hư không giống như đứng im mặt nước, nổi lên từng cơn sóng gợn. Chu Lâm ngẩng đầu cười khẽ, đứng tại chỗ không tránh không né, mặc cho đạo kim quang kia phong tới. Thật muốn đánh, ai sống ai chết còn không biết đây. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm, chỗ mi tâm thần quang lóe lên, đồng dạng từ đó bắn ra một đạo vô hình gợn sóng, nên hướng cái kia đạo kim sắc cột sáng. Phúc! Hai chùm sáng ở giữa không trung va chạm, phát ra kim thạch va chạm thanh âm, hư không chấn động mạnh một cái, nổi lên từng vòng gợn sóng, cuối cùng cả hai đồng thời chôn vùi tán loạn, hóa thành vô hình khí lãng bốc lên. Đây hết thể phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, Chu Lâm đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một mặt lạnh nhạt, chỉ là quần áo hô hô lay động mấy lần, trừ cái đó ra, cả người mảy may không việc gì. Sao? Làm sao có thể? Trong hư không kim quang ngưng tụ tín dương long quân hư ảnh nhoáng một cái, suýt nữa hình chiếu tiêu tán, lộ ra mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Mặc dù đây chỉ là một đạo thần niệm biến thành hình chiếu ở đây, lại mới một kích này cũng không thi xuất toàn lực, nhưng cho dù là thiên thần cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không thể như thế hời hợt đón lấy, nhìn người này tuổi không lớn lắm, hắn là thế nào làm được. Tín Dương Long Quân thần sắc biến ảo, lần này quyết đấu nói rõ một vấn đề, đối phương thần thức không kém hắn, mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, đây càng thêm để hắn có chút do dự. Thực lực. Bất cứ lúc nào, có thực lực mới có quyền nói chuyện. Chu Lâm lấy thần thức đối cứng đối phương sau một kích lúc này mới lạnh nhạt mở miệng, hiện tại có thể nghe ta nói hai câu sao. Tín Dương Long Quân hừ lạnh một tiếng, biến đổi sắc mặt mấy lần, mặc dù ngự khi không vui, nhưng sắc mặt lại hòa hoãn không ít. Bởi vì một chút duyên cớ, tại hạ ngoại ý muốn lưu lạc đến nơi đây, nhu cầu cấp bách hiểu rõ phương thế giới này tình huống, tiềm nhập thư viện mượn đọc chỉ là hành động bất đắc dĩ, ngoại trừ thần long trụ, ta cũng không lấy đi bất kỳ vật gì, đối với thần long học viện ta cũng không có ác ý. Chu Lâm chậm rãi giải thích nói. Chương 832, việc này coi như thôi. Nguyên bản cũng là dự định nếu là thần long học viện gặp nạn, nếu như ta còn ở lại chỗ này một giới, ta sẽ ra tay một lần, coi như là trả đây mượn đọc chi tình, về sau lại không tương thiếu. Như thế Long Quân hẳn là hài lòng a. Tín Dương Long Quân hừ một tiếng, một hư hư thực thực siêu việt thần cảnh cường giả không hiểu thấu xuất hiện tại hắn quản hạt hạ giới, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Tại vừa mới trong đụng chạm phát giác được thực lực của đối phương thâm bất khả chắc, lấy hình chiếu thực lực căn bản là không có cách làm sao đối phương mảy may, muốn ép hỏi lai lịch của đối phương càng thêm là không thể nào. Cũng may đối phương có câu nói này tại, chí ít hẳn không phải là đại gian đại ác người, nhất là loại kia cảm giác quen thuộc. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, bằng hữu tựa hồ thân có ta long tộc huyết mạch. Chu Lâm gật gật đầu, không sai, thao thiết huyết mạch. Nói xong, hắn bên ngoài thân khí tức phồng lên, một cỗ mãnh liệt long uy tràn ngập ra. Từ tổ long trở xuống, lại phân 9 loại chân long huyết mạch, đều có khác biệt long chủng trong huyết mạch chuyển thừa lấy khác biệt công pháp. Cái gì? Ngươi là thao thiết huyết mạch? Tín Dương Long Quân thần sắc chấn động, lộ ra vẻ mặt kích động, thượng thiên có mắt, đúng là mất tích 10 vạn năm thao thiết huyết mạch xuất hiện. Nghe đồn năm đó thao thiết chân long ra ngoài tìm kiếm thành đạo cơ duyên, nghĩ không ra một đi không trở lại, dẫn đến bây giờ ta thần long bên trong đại thế giới cửu mạch không được đầy đủ, ngươi đã xuất hiện, có biết thao thiết chân thần chỗ? Chu Lâm đáy lòng chấn động, trên mặt lại bất động thanh sắc lắc đầu, ta cũng không nhìn thấy thao thiết chân thần, chỉ là chuyển thừa một giọt thao thiết chân huyết, tịch này từ nhân tộc chuyển hóa làm chân long chi thể. Thân có thao thiết huyết mạch. Thì ra là thế, thì ra là thế, đồng dạng. Tín Dương Long Quân kích động đến có chút chân tay luôn cuống, việc này trọng đại, ta nhất định phải nhanh chóng báo cáo, còn không có thỉnh giáo họ gì. Chu Lâm ôm quyền, tại hạ Chu Lâm. Tốt tốt tốt. Tín Dương Long Quân cười to nói, Chu Lâm, Chu Long Quân, ngươi ta đã là đồng tộc, hết thể dễ nói. Năm đó ta lang thang đến Linh Ngọc Giới, một tay sáng lập Thần Long Học Viện Đồng Phát Dương làm vinh dự. Nơi đó đồ tử đồ tôn đều coi như là ta Tín Dương môn nhân, nếu nói không thèm để ý kia là giả, những năm này cũng lúc nào cũng ban thưởng đan dược công pháp, trợ giúp môn nhân phát triển lớn mạnh. Thần Long Học Viện nhìn như thực lực cường hãn, phong quang vô hạn, nhưng cũng không phải thật gối cao không lo. Tại Linh Ngọc Giới bên trong hay là có rất nhiều địch thủ, ta thân ở thượng giới, mặc dù có tâm xuất lực, kỳ thật cũng không làm được quá nhiều chuyện, nhưng nếu là có thể được đến Chu Long Quân xuất thủ tương trợ, cái kia có thể làm sự tình cũng quá nhiều. Chu Long Quân, ngươi lại tại Linh Ngọc Giới tạm cư, ta cái này đưa tin cấp Long Bất Khí, để hắn phối hợp ngươi. Liên quan tới Long Quân thân phận sự tình ta lập tức liền lên báo, chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể tiếp dẫn Long Quân về Cửu Long ngọn núi. Đến lúc đó Long Quân phi Long thẳng lên, địa vị cao cao tại thượng, cũng đừng quên Tín Dương mới tốt. Chu Lâm cười nhạt một tiếng, có ân báo ân, có cửu báo cửu, ta từ trước đến nay ân cửu rõ ràng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tín Dương Long Quân vui vẻ ra mặt. Thân hình bỗng nhiên tiêu tán. Cùng lúc đó, tại Thần Long Học Viện phía sau núi, Xuất Vân dưới đỉnh có một mảnh sương mù lượn lờ tử sắc rừng trúc, sâu trong rừng trúc tọa lạc lấy một tòa thanh nhã độc đáo trúc viện. Trong rừng trúc tia sen vào nhau phân bố sơ mật tinh tế, nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Nơi này mỗi một bụi trúc tia vị trí đều không bàn mà hợp một chỗ trận pháp trận nhãn, hàng ngàn hàng vạn trúc tia liên miên thành hải, liền cấu trúc lên một mảnh đặc biệt trận pháp thiên địa. Nơi đây trồng trúc tia cũng không phải bình thường trúc loại, mà là có thể hấp thu linh khí tử linh trúc, chính là bởi vì có đây một vùng biển trúc hình thành tụ linh đại trận, mới khiến cho phiến khu vực này trở thành toàn bộ linh ngọc giới linh khí nồng nặc nhất tập trung chỗ. Tòa kia đơn giản trúc viện liền xây ở toàn bộ đại trận hạch tâm nhất trận nhãn bên trên. Giờ phút này, tại trúc viện chủ trong phòng, Long Bất Khí chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt tu luyện. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trước đó cùng Chu Lâm đối bính một cái, diệt thần chỉ cho hắn tạo thành tổn thương quá lớn, suýt nữa để hắn thần hồn trọng thương, dưới mắt đang toàn lực khu trục trong thức hải năng lượng kỳ dị tổn thương. Tại trước người hắn cách đó không xa một khung tử đàn trên bàn trà, trưng bày lấy một cái mạ vàng tử đồng lư hương, bên trong châm ngòi lấy đàn hương, khói xanh lượn lờ từ đó chậm chậm toát ra, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Bàn trà nương tựa trên vách tường, treo một bức dài hơn 3 thước họa trục, phía trên vẽ có một người trung niên nam tử hình ảnh. Chân dung đường cong miêu tả cũng không như thế nào cẩn thận, lại hết sức sinh động, họa bên trong người hai mắt sáng ngời, long thủ râu quai nón, đứng thẳng người lên, trên thân áo bào có chút phồng lên, tản mát ra một cỗ đặc biệt khí tức. Chính là Thần Long Học Viện đời thứ nhất viện trưởng Tín Dương Long Quân chân dung. Ông. Một cỗ vô hình gợn sóng giáng lâm, họa bên trong người lặng lẽ mở mắt, lại phảng phất sống lại, thân hình tả hữu nhoáng một cái, từ họa bên trong nhanh nhẹn đi ra. Trên vách tường trên tấm hình trở nên trống không không có gì. Cảm nhận được loại kia quen thuộc ba động, Long Bất Khí hai mắt mở ra, thần sắc kinh ngạc nhìn qua trên vách tường họa trục, sau đó vội vàng đứng dậy, thân thể khẽ run quỳ mọp xuống đất, cung kính nói ra, cung nên Long Quân giáng lâm. Đứng lên đi, hôm nay có chuyện quan trọng muốn dặn dò ngươi. Tín Dương Long Quân khoát tay áo, lăng không rơi xuống trực tiếp ngồi xuống dưới bức họa trên ghế. Long Bất Khí lúc này mới run rẩy đứng lên, thần sắc cung kính xuôi tay đứng nghiêm một bên, lặng chờ chỉ thị, nội tâm lại tại suy đoán Long Quân vì sao đột nhiên giáng lâm, có thể hay không cùng Thần Long trụ mất trộm một chuyện có quan hệ. Trước đó vài ngày, có người trộm nhập thư viện đi trộm một chuyện, bản Long Quân đã biết được. Tín Dương Long Quân chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía Long Bất Khí. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Long Bất Khí bị nhìn thấy đáy lòng run rẩy. Thái dương bên trên lập tức chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, đang muốn mở miệng giải thích vài câu, liền nghe Tín Dương Long Quân tiếp tục nói ra, bản Long Quân không có quái ngươi ý tứ, chỉ là đến nói cho ngươi, việc này như vậy coi như thôi, không cần lại truy tra đi xuống. Cái gì? Không cần truy tra rồi. Long Bất Khí ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng Long Quân yếu vấn trách, kết quả lại là đến nói cho hắn biết không cần truy cứu, đây có chút không giống bình thường. Tín Dương Long Quân khoát khoát tay, việc này không phải ngươi có thể truy cứu. Người này tên là Chu Lâm, là ta Long tộc lưu lạc bên ngoài tộc nhân, qua ít ngày nữa tự sẽ tự mình tiếp dẫn đi. Thực lực của hắn không kém gì bản Long Quân, mấy ngày này, phàm là hắn có nhu cầu gì, nhất định phải thỏa mãn. Mặt khác, nơi cấm địa này sắp mở ra, nếu là có thể mời được hắn tiến đến, chắc hẳn thân huyết châu có thể đạt được không ít, ngươi biết làm sao làm. Vâng. Không khí biết. Long Bất Khí cung kính gật đầu, thần thái khiêm tốn. Vậy ta cũng nên đi, Chu Long Quân sự tình cực lớn. Ngàn vạn không tiết lộ tin tức, biết sao? Tín Dương Long Quân lần nữa căn dặn vài tiếng, vươn người đứng dậy, một lần nữa bước vào trong bức tranh, trống không trên tấm hình lại lần nữa hiện ra Tín Dương Long Quân uy nghiêm khuôn mặt. Rõ. Long Bất Khí lần nữa cúi đầu, tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó suy tư. Hồi lâu về sau, hắn cố nén thương thế, đi tới trong đế đô, tự mình gõ Chu Lâm cửa phòng. Chương 833, Hỏa Vân Cấm Địa cùng Liệt Hỏa Thần Châu. Đông đông đông. Chu Lâm mắt sáng lên, cảm thấy ám đạo tốc độ thật nhanh. Tín Dương Long Quân vừa mới rời đi, bên kia Thần Long Học Viện viện trưởng liền tự thân lên môn, liền xông phần này coi trọng, trước đó khúc mắc cũng coi là tiêu tan. Đối với tiếp dẫn tiến đến Thần Long Đại Thế Giới, hắn cực kỳ tâm động, muốn có được Tổ Long Châu, ở phía dưới tiểu thế giới căn bản không có khả năng, chỉ có tiến đến Đại Thế Giới mới có thể thu được manh mối. Long viện trưởng mời đến. Cửa phòng tự hành mở ra, đem người tới đón vào tiến đến. Long Bất Khí đây là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Chu Lâm hình dáng, lần đầu tiên chính là cảm thấy khó có thể tin, quá trẻ tuổi, quả thực là tuổi trẻ đến quá phận. Nếu như không phải trước đó tại thư viện chân chính quyết đấu qua, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng trước mắt vị này người vật vô hại thiếu niên vậy mà lại là đồng Long Quân như thế vô địch cường giả. Bất quá từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu, Long Bất Khí liền cho rằng lần này cấm địa chi hành 10 phần chắc 9. Vô sự không đăng tam bảo điện, Long viện trưởng này đến có chuyện gì? Chu Lâm chủ động mở miệng. Long Bất Khí hít sâu một hơi, ôm quyền túi đầu nói, Thần Long học viện Long Bất Khí bái kiến Chu Long Quân. Thật sâu xoay người túi đầu. Chu Lâm thản nhiên thụ, ánh mắt không thay đổi. Đã đáp ứng Tín Dương Long Quân muốn vì Thần Long học viện xuất một lần tay, cái này lễ hắn nhận được lên. Long mỗ này tới thật là nghĩ mời Long Quân hỗ trợ, mấy ngày nữa chính là Hỏa Vân cấm địa mở ra thời gian. Long mỗ nghĩ mời Long Quân dẫn đầu ta Thần Long học viện học sinh đi trong cấm địa thu hoạch Thần Huyết Châu. Thần Huyết Châu. Chu Lâm lông mày nhíu lại, hắn nhớ kỹ Tín Dương Long Quân vừa mới hình chiếu xuống tới thời điểm nghĩ lầm mình là Long Bất Khí, mở miệng câu nói đầu tiên là Thần Huyết Châu, đây Thần Huyết Châu rốt cuộc là thứ gì? Không sai, Thần Huyết Châu. Long Bất Khí nghiêm mặt nói, Hỏa Vân cấm địa chính là 3 vạn năm trước Linh Ngọc giới một vị cường giả tuyệt thế Hỏa Vân Tà Thần động phủ biến thành, Hỏa Vân Tà Thần thiên tư kinh người, nghe nói đã bước vào nửa bước thiên thần cảnh, một thân tà công kinh thiên động địa, hoành ép một giới, không người là đối thủ. Dù cho là chính đạo chư hùng đều đối với hắn tránh lui ba phần. Đáng tiếc, thiên đạo vô tình, cho dù là nửa bước thiên thần, tu vi có một không hai một thế, cuối cùng có thọ nguyên hao hết một ngày. 3.000 năm trước, Hỏa Vân Tà Thần xung kích thiên thần cảnh thất bại, tọa hóa tại Hỏa Vân trong dãy núi. Trong mắt của hắn lộ ra sùng kính thần sắc, từ đó về sau, ngàn dặm sông núi, bởi vì hắn cái chết mà hỏa vũ diệu dương, hóa thành một mảnh hỏa diễm tuyệt địa, hung thú xuất hiện nhiều lần. Hỏa Vân Tà Thần sau khi chết, hắn còn sót lại bảo tàng, lột xác, công pháp cùng tinh huyết ngưng kết Thần Huyết Châu tự nhiên tất cả đều thất lạc tại Hỏa Vân Sơn mạch chỗ sâu trong động phủ, cũng chính là Hỏa Vân cấm địa. Ngàn năm dĩ hàng, Thần Long đại lục vô số thế lực tiến đến thám hiểm truy tìm. Đáng tiếc năm đó Hỏa Vân Tà Thần tại ngoài động phủ bày ra siêu cường pháp trận, mỗi 60 năm một luân hồi, trong trận pháp hỏa diễm triều dâng biến mất lúc mới có thể tiến nhập, vừa lúc lần này mở ra chỉ có mấy ngày thời gian. Cụ thể tình báo đều tại Mai Ngọc giản này bên trong. Mời Chu Long Quân xem qua. Chu Lâm tiếp nhận ngọc giản, dán tại mi tâm cẩn thận đọc. Hỏa Vân cấm địa có hạn chế, nhất định phải là 60 tuổi trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào. Mỗi một lần Hỏa Vân cấm địa mở ra đều là một lần thịnh hội, các thế lực lớn tịch này kiểm nghiệm đệ tử trẻ tuổi chiến lực, Thần Long đại lục một viện nhị phủ 6 động thiên 36 đời nhà 72 tông môn. Nghe đồn, Hỏa Vân Tà Thần trong tay có một viên vạn năm thiên châu, tên là Liệt Hỏa Thần Châu. Hỏa Vân Tà Thần vốn định tu thành thiên thần cảnh về sau, luyện chế thành thần bảo, đáng tiếc cuối cùng đột phá thất bại, Liệt Hỏa Thần Châu cũng thất lạc tại Hỏa Vân trong dãy núi. Năm đó từng có lục đại động thiên trưởng giáo liên thủ tiến đến Hỏa Vân Sơn Mạch tìm kiếm, đáng tiếc từ đầu đến cuối chưa thể tìm tới. Chu Lâm đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt trong vắt. Liệt Hỏa Thần Châu, đây chính là tuyệt thế thần liệu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được loại bảo vật này. Thần bảo là chỉ thiên thần cảnh cường giả luyện chế linh bảo, uy lực cực kỳ cường đại. Hơn xa bảo vật. Nhưng là muốn luyện thành thần bảo, bình thường linh tài không được, nhất định phải đứng đầu nhất tuyệt thế thần tài, Liệt Hỏa Thần Châu chính là trong đó một loại. Này châu dựng dục điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải là ước vạn năm biển lửa chỗ sâu hỏa diễm tuyệt địa ở trong tẩm bổ vạn năm mới có thể dựng dục ra đến, lại phân vạn năm thiên châu cùng ngàn năm địa châu có khác. Người khác đều coi là như thế thần liệu chỉ là luyện chế thần bảo sử dụng, nhưng Chu Lâm lại biết, Liệt Hỏa Thần Châu cầm đi luyện chế thần bảo quả thực là phung phí của trời. Cái đó tác dụng chân chính, là dùng đến phụ trợ tiến đến giai. Năm đó cửu thương thiên thần cũng là bởi vì đạt được cửu thương tinh thần quang bực này tuyệt thế thần quang dung nhập tự thân lúc này mới có thể ngay cả vượt hai cái đại cảnh giới, trở thành nhất đại thiên thần. Mặc dù chỉ là kém nhất thiên thần, nhưng là tại cửu trọng thiên giới cũng đã là tung hoành vô địch một phương cường giả. Đáng tiếc năm đó Chu Lâm đạt được về sau tại cảnh giới hơi thấp thời điểm sử dụng hết, sau đó ngẫm lại thế mới biết cỡ nào lãng phí. Cảnh giới thấp lúc. Chỉ cần không ngừng lấy chân nguyên rèn luyện, tích lũy tháng ngày, phối hợp tuyệt thế công pháp, một đường lên như diều gặp gió liền có thể tu luyện tới thánh cảnh. Nhưng là, thánh cảnh về sau, muốn vượt giai thần cảnh, lại nhất định phải dung nhập các loại thiên tài địa bảo, thậm chí thần thú huyết mạch, mới có thể luyện thành. Điểm này, cũng là Liễu Thần đem huyết ma tà thần hiến tế thu hoạch được thiên địa quà tặng năng lượng màu vàng nóng cũng đốc thúc hắn hấp thu đột phá vũ thần cảnh sau mới hơi có lĩnh ngộ. Chu Lâm ánh mắt yếu ớt. Nếu như nói trước đó vẫn là vì giúp Thần Long học viện một khi, bây giờ lại là thật vì mình. Liệt Hỏa Thần Châu nhất định phải đạt được. Hắn âm thầm nghĩ, thần quang nội liễm, khôi phục bình tĩnh biểu lộ, mở miệng nói, chẳng lẽ Thần Long học viện không có ưu tú tuổi trẻ học sinh, cần ta đến mang đội. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn nếu là một người đi vào, so mang một đội người đi vào càng thêm thuận tiện, cái gì Thần Huyết Châu, Liệt Hỏa Thần Châu toàn bộ muốn tới tay. Long Bất Khí thở dài một hơi, trước kia là có. Gần nhất cũng không biết đắc tội người nào, trẻ tuổi nhất đại bên trong có tiềm lực nhất học sinh Dương Thanh tại nhiệm vụ bên trong vậy mà chết rồi, dẫn đến học viện bây giờ trẻ tuổi nhất đại không người có thể đi, đành phải phiền phức Long Quân. Ngươi dự định mang nhiều ít người đi? Chu Lâm mặt không biểu tình, hắn đương nhiên sẽ không nói Dương Thanh là mình giết, không hỏi thị phi, tận lực nhắm vào mình, chết cũng là đáng đời. Long Bất Khí không chút nghĩ ngợi nói, mỗi cái thế lực nhiều nhất 10 người, nếu là trước đó, Long Mộ không có nắm chắc, đã Long Quân dẫn đội, lần này chắc hẳn không có nguy hiểm, cho nên ta dự định điều động một chút tuổi trẻ học sinh quá khứ lịch luyện. Còn Thần Huyết Châu sự tình liền phiền phức Long Quân. Được. Chu Lâm gật đầu, khi xuất phát cho ta biết. Long Bất Khí đứng dậy cáo từ, việc này không nên chậm trễ, Long Mộ hiện tại liền đi an bài, sáng sớm ngày mai xuất phát, đuổi tới Hỏa Vân ngoài dãy núi vây Chu Hiểm thành tập hợp. Vị này Thần Long học viện viện trưởng cũng là Lôi Lệ Phong Hành, đêm đó liền làm ra an bài, trong đó nhiều ít đánh cờ cùng lợi ích trao đổi không thể nói nói. Thứ hai Thiên Thanh Thần, làm tiểu đội học sinh tụ tập tại Thần Long cửa học viện. Hai thiếu nữ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, chăm miệng một lời nhìn chằm chằm Chu Lâm nói, làm sao ngươi cũng tại. Hai người này tự nhiên là Hứa Mạch Gái cùng Tần Khả Tình. Chương 834, Giáng Lâm Chu Hiểm Thành. Vì cái gì ta liền không thể ở đây? Chu Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nhún vai, sáng tỏ tiếu dung để cho người ta không tự chủ trong lòng ấm áp. Một bên đứng thẳng tóc bạc bạch bảo nam tử mắt sáng lên, giả ý quát lớn, Hứa Mạch Gái, Tần Khả Tình, chú ý lời nói của các ngươi. Vị đại nhân này là viện trưởng tự mình mời tới ngoại viện, cũng là lần này tiến về Hỏa Vân cấm địa đội trưởng, tất cả mọi người yếu phục từ sắp xếp của hắn, bao quát ta, đây là viện trưởng mệnh lệnh, đều nghe được không có. Cái gì? Hắn là viện trưởng tự mình mời tới? Không thể nào. Đám người kinh hãi, nhao nhao đánh giá Chu Lâm, nhìn xem cũng liền cùng bọn hắn không sai biệt lắm a. Thế giới thật sự là nhỏ, nghĩ không ra lại gặp. Hứa Mạch Gái bĩu môi, một đôi trong mắt tỏ tràn đầy nghi hoặc. Tóc bạc bạch bào nam tử đi đến Chu Lâm trước mặt, thi lễ một cái, cung kính nói, đại nhân, tại hạ Cổ Vân, phụ viện trưởng đại nhân chi mệnh hộ tống mọi người tiến đến Chu Hiểm Thành, hiện tại có thể xuất phát sao? Chu Lâm gật gật đầu, cổ lão sư không cần phải khách khí, chuyến này từ ngươi dẫn đội liền tốt. Rõ. Cổ Vân quay người, vung tay lên, một đoàn ước chừng gần mẫu mây mù bốc lên, nâng đám người. Hô. Hắn dậm chân mà lên, khoanh chân ngồi tại to lớn đám mây đoạn trước nhất, xuất phát. Tiếng gió rít gào, một đoàn người giá vân phi đi, tốc độ cực nhanh, nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một mảnh kéo dài vô tận nguy nga sơn mạch, phía trên hừng hực hỏa diễm dù là cách mấy vạn trượng khoảng cách dí nguyên cảm nhận được loại kia nhiệt độ cao thiêu đốt. Đó chính là Hỏa Vân sơn mạch. Chu Hiểm Thành muốn tới. Đám người nhãn tỉnh sáng lên, xa xa nhìn phía dưới một cái kia điểm đen càng lúc càng lớn. Siêu. Cổ Vân giá vân đoàn hạ xuống, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bay về phía dưới một tòa thành lớn. Ông một đạo ngân mang hoành thiên, phô thiên cái địa uy áp từ trên cao đi xuống tràn ngập toàn bộ Chu Hiểm Thành, liên thành ao trên không pháp trận tựa hồ cũng không chịu nổi loại lực lượng kia nghiền ép, phát ra lốp bốp tiếng vang. Là Thần Long Học viện Cổ Vân, ngân linh tộc thánh tử, truyền thuyết hắn thiên phú kinh người, đã thức tỉnh tứ thần thông, 60 năm trước cũng đã là thánh cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, hiện tại chỉ sợ càng thêm thâm bất khả trắc. Nghĩ không ra lần này là hắn dẫn đội tới. Có người ngẩng đầu, nhận ra người tới. T. Ngân linh tộc thế nhưng là đại tộc, không thể so với lục đại động thiên yếu, bọn hắn thánh tử vậy mà lại đi Thần Long học viện làm lao sư. Có người hít một hơi lãnh khí, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Vậy thì có cái gì, đây chính là Thần Long học viện, một viện nhị phủ 6 động thiên 36 đời nhà 72 tông môn, Thần Long học viện xếp tại thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng cự vô phách. Thần Long học viện đối với hắn bồi dưỡng cũng không ít, 300 năm trước, Cổ Vân tại kia một đời thiên kiêu ở trong coi như là đứng đầu nhất. Tung hoành vô địch, gần như không đối thủ, đoạt được một lần kia Hỏa Vân cấm địa thủ tên. Nghĩ không ra 300 năm nhoáng một cái, hắn đều dẫn đội xuất chiến. Cổ Vân thần sắc bình tĩnh, toàn thân bao phủ tại sáng chói ngân huy bên trong, trong tay ngưng xuất ngân huy thần mâu, một mâu phá vỡ danh xưng có thể địch thần cảnh hộ thành đại trận, mang theo đám người từ không trung bước vào Chu Hiểm Thành. Cổ Vân đi ra đánh một trận. Vừa mới rơi xuống đất, liền nghe đến một tiếng ngang ngược gầm thét cấp tốc mà tới. Là Thác Bạt Hùng, Bắc Điệu Thác Bạt tộc thánh tử, đồng dạng là 36 đời trong nhà nhân tài kiệt xuất, hắn cũng tới. Rất nhiều người kinh hô. Lấp kín môn tường to lớn thân ảnh gào thét mà đến, Cổ Vân song đồng hàn mang lãnh liệt, trong tay hừng hực thần mâu giống như nhưng xuyên thủng hư không, Thác Bạt Hùng, 60 năm trước một trận chiến, ngươi bại bởi ta, còn dám đi lên muốn chết. Cái gì? Thác Bạt Hùng vậy mà cùng Cổ Vân từng có một trận chiến, hơn nữa còn bại bởi Cổ Vân, đây chính là kinh thiên bí văn a. Đám người tắt lưỡi. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thần uy chấn thế hai thân ảnh, trong mắt tràn đầy rung động. Thân cao 2 trượng, mãn kiểm cầu nghiêm, Thác Bạt Hùng toàn thân khí tức cuồng bạo, rung chuyển trời đất, uy thế từ trên trời hạ xuống dưới, ép tới đám người không thở nổi. Hắn nhìn chòng chọc vào Cổ Vân, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nếu không phải ngươi đạt được ngân quan mâu, ta làm sao lại thua ngươi? Bại chính là bại, tìm cái gì lý do, ngươi nếu là không phục, lại đến một trận. Ta cho phép ngươi đem các ngươi chấn tộc tổ khí mượn tới. Cổ Vân cười lạnh, trong tay ngân quang mâu thần huy nhất chuyển, chỉ hướng đối phương. Tới thì tới. 60 năm, ta chờ chính là hôm nay. Thác Bạt Hùng nổi giận, trên thân khí tức nổ tung, liền muốn xuất thủ. Lúc này, một đạo trong sáng thanh âm truyền đến, đừng đừng đừng, hai vị đều là ta linh ngọc giới có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt thế thiên tài, một thân tu vi ngập trời, một khi đánh nhau, ta đây tiểu tiểu Chu Hiểm Thành sợ là muốn sinh linh đổ thán đi, hai vị đều là dẫn đội đến đây, không bằng trước nhập trường mộ trong phủ, uống một chén rượu nhạt, chờ các đệ tử đều tiến vào cấm địa, các ngươi ra khỏi thành tái chiến như thế nào. Chu Hiểm Thành bên trong, một đạo khí tức từ phía trên mà lên, cấp tốc đi vào hai người trước mặt, cùng bọn hắn sánh vai cùng, khó phân trên dưới, khí tức bên trên ẩn ẩn áp chế một đầu. Là Chu Hiểm Thành chủ trương thu hằng, tu hành 500 năm, chính là trắng niên, một thân tu vi, thâm bất khả trắc, nghe nói đã đạt đến nửa bước thần cảnh. Có người mở miệng. Hừ, vậy liền cấp trương thành chủ một bộ mặt, chờ sau đó tái chiến. Thác Bạt Hùng biết trận chiến đấu này đánh không thành, mặt như than đen, quẳng xuống một câu ngoan thoại quay đầu liền đi. Hai người đều có điều cố kỵ, dù sao không phải một giáp trước, bọn hắn thân phụ nhiệm vụ, không muốn tại Hỏa Vân cấm địa mở ra trước liền làm cái lưỡng bại câu thương. Cổ Vân cũng không có kiên trì, mang theo tiểu đội học sinh nhao nhao rơi vào trong phủ thành chủ. Bọn hắn đến vẫn chỉ là bắt đầu, tiếp xuống lục tục, từng vị danh chấn linh ngọc giới tuyệt thế thiên tài, tinh anh hiện thân, có hai phủ thiếu phủ chủ, lục đại động thiên thiên tiêu, có thế gia đại tộc thế tử, cũng có tông môn thánh tử. Hứa Mạch gái không kịp nhìn, một đôi thật to trong mắt không ngừng quét mắt các lộ thiên tiêu, miệng bên trong đang thì thào tự nói, linh tê động thiên ngọc linh tử, niên kỷ bất quá hơn 20, liền đã tu thành linh tê động thiên khó tu luyện nhất linh tê chiến thể, danh xưng đông phương bất bại, một thân nhục thân nhưng khiêng chuẩn linh bảo hành kích, quét ngang đông vực vô địch. Nhìn hắn như thế, thật có lợi hại như vậy. Ai ôi nha, kia là Bắc vực vương thành đế vương thế gia Sở gia thế tử Sở Thiên Ca, nghe đồn hắn trời sinh bảo mạch, thiên địa huyền hoàng chi khí ngưng tụ thể nội một đầu chân mạch, từng một ngày phá ba cảnh, tại tu hành đến thần cảnh trước không trở ngại chút nào, có thể một đường lên thẳng thánh cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ lại lần này hắn là dự định mượn nhờ Hỏa Vân cấm địa đột phá thần cảnh. Còn có Âm Dương động thiên khương như thủy, quả nhiên là người cũng như tên, thật đẹp a. Tiên thiên thái âm chi thể thật là lợi hại, nghe nói nàng một thân thái âm pháp lực đã tới cực cảnh, ngưng tụ thành quá âm linh thể, lần này tiến đến chỉ sợ cũng là mang theo giống nhau mục đích. Hứa Mạch gái hưng phấn khoa tay múa chân, đối với mấy cái này linh ngọc giới thiên tài nàng là thuộc như lòng bàn tay, so nhìn thấy hiếm thấy chân bảo cao hứng. Chu Lâm kinh ngạc nhìn một chút cô nàng này, nhìn không ra, nàng vậy mà biết nhiều như vậy. Tân Khả Tình che mặt cười một tiếng, hứa ra thế nhưng là 36 đời nhà một trong, chuyên ti tình báo mua bán. Mạch gái từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đã sớm luyện thành một môn hảo công phu. Chu Lâm giật mình, thì ra là thế. Chán ghét. Ngươi liền không thể để cho ta nhiều đến ý một hồi. Hứa Mạch gái trợn trắng mắt, nhẹ nhàng đôi bàn tay trắng như phấn đấm đấm bờ vai của nàng, còn dự định tại Chu Lâm trước mặt đắc ý một hồi, hiện tại trực tiếp bị Tần Khả Tình mở ra nội tình. Chương 835, Thiên Tiêu tụ tập. Chu Hiểm Thành chưa bao giờ giống hôm nay náo nhiệt như vậy. Phong Vân hội tụ, Thiên Tiêu đủ lâm. Như Cổ Vân loại khí thế này vô song mang theo Thần Long học viện đệ tử trực tiếp đạp không giáng lâm, cũng coi ôn thuần khiêm tốn, cưới dị thú từ cửa thành khoan thai mà vào, như công tử văn nhã, phong hoa tuyệt đại. Càng có tuyệt thế thần nữ, khuynh thế dung nhan, một cái nhăn mày một nụ cười dẫn phát toàn thành kinh hô. Khương Nhược Thủy chính là thứ nhất. Nàng đến lúc, như thần nữ lâm trần, đầu đầy tóc xanh như suối, áo trắng như tuyết, toàn thân bao phủ tại mông mông thái âm ánh trăng bên trong, một cái nhăn mày một nụ cười thanh lệ tuyệt thế. Tại nàng bên cạnh, đi theo một phong thái tuyệt thế, tựa như thiên hoàng quý tộc thiếu niên nhanh nhẹn, khí chất cao quý, nhìn quanh ở giữa nhìn xuống bát phương. Là Kỳ Lân phủ Phong Thanh Trần, nghĩ không ra hắn cũng tới. Hứa Mạch gái phát ra một tiếng kinh hô. Kỳ Lân phủ thân là hai phủ một trong, luôn luôn địa vị cao thượng, gần với Thần Long học viện, thậm chí ngầm địa bọn hắn cũng tại phân cao thấp, y đổ tiến thêm một bước. Mà Phong Thanh Trần người này, tục truyền từ nhỏ thiên phú kinh người, hơn 20 tuổi liền tu thành thánh cảnh, đó cũng là nhân vật tuyệt thế. Tương lai chú định sẽ khinh thường quần hùng, trở thành chúa tể một phương. Hắn lần này chính thức biểu diễn chính là cùng Âm Dương Động Thiên Khương Nhược Thủy cùng nhau mà đến, truyền ra ngoài tín hiệu liền ý vị sâu xa. Ông trời của ta, dù là 60 năm trước, Chu Hiểm Thành cũng không có như vậy náo nhiệt qua, lần này thiên kiêu hơn xa năm đó à, xem ra lần này hỏa vân cấm địa tất có một trận long tranh hổ đấu. Có mặt người sắc kích động, đầy cõi lòng chờ mong.